Vạn Cổ Thần Đế chương 2449 tới chương 2468. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tang hồn chú. Thất thủ lão nhân bị nhánh cây tiếp thiên thần mộc cuốn lấy, treo ngược giữa không trung, thân thể lay động như thịt khô già trong gió, nghiến răng nghiến lợi oán giận, không thể không phóng xuất tinh thần lực, trợ trương nhược trần thôi động vạn chú thiên châu. Giết chân thần là sự tình không thể nào, nhưng giết ngụy thần lại có khả năng làm được. Đánh nát thần hồn ngụy thần, liền có thể để nó nguyên khí đại thương. Cũng chỉ có thể nguyên khí đại thương mà sẽ không vẫn lạc. Bởi vì thần hồn, thần niệm, tinh thần của ngụy thần đều dung nhập vào mỗi một giọt máu, mỗi một chỗ tổ chức trên toàn thân, bằng thủ đoạn của đại thánh, không thể khiến một tôn thần linh chết hết. Thần hồn Mạc Vân Đoan vốn đã bị kiếm thập tam đánh cho ở vào bờ vực phá toái, gặp công kích tan hồn chú, thần hồn xuất hiện đau đớn như tê liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai bén nhọn. Đây là tiếng kêu của thần. Nếu vang lên tại Côn Lôn giới, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết. Hai tai màng nhĩ Trương Nhược Trần trong nháy mắt phá toái, chảy xuống máu tươi, não hải như bị ngàn vạn cây thần châm chù y thứ. Hắn cũng thét dài một tiếng, dốc hết toàn lực điều động huyết sát chi khí liên tục không ngừng, thôi động vạn chú thiên châu, cam đoan tan hồn chú có thể tiếp tục gia trì trên người Mạc Vân Đoan. Xoạt. Trong Tam Viên Nhị Thập Bát Túc đại trận, Thái Thản Quỷ Phủ bay ra. Thiên đường giới, chỉ tồn thánh khí Thái Thản thần điện. Thái Thản Quỷ Phủ toàn thân đen nhánh tĩnh mịch, cán búa dài đến 10 trượng, ẩn chứa sát phạt chi khí hàng cổ không tiêu tan. Nó phá vỡ thần vân, như khai thiên tích địa, hung hăng bổ một búa lên người Mạc Vân Đoan. Thần khu Mạc Vân Đoan lúc trước đã bị kim ô cổ đỉnh đâm đến vỡ ra vết nứt rộng nửa chưởng, gặp một kích của Thái Thản Quỷ Phủ, lập tức cả nhục thân lẫn thần hồn cùng lúc vỡ vụn. Ầm ầm. Thần hồn thần linh vỡ vụn, hình thành trùng kích hồn lực cuồng bạo. Chân thân tán kim bạch hổ xông ra, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, ngăn trở sóng xung kích hồn lực vô hình. Nó thấp giọng mắng, người tu vi cảnh giới gì, dám tham gia chiến đấu thần cấp? Có biết hay không, nếu không phải ta giúp ngươi ngăn trở trùng kích thần hồn, giờ phút này thánh hồn của ngươi rất có thể đã vỡ thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần cười khổ, nói, đây không phải ngăn trở sao? Sau trận chiến này, đừng mơ tưởng ta lại ra tay giúp ngươi. Ngươi tìm đường chết như vậy, lần tiếp theo dẫn xuất có khả năng là chân thần. Tán kim bạch hổ hùng hùng hổ hổ, một lần nữa biến mất. Không phải nó không muốn giúp Trương Nhược Trần, mà là lo lắng Trương Nhược Trần một mực ỷ lại lực lượng của nó. Trương Nhược Trần cũng không muốn đối địch với ngụy thần, nhưng địa thế mạnh hơn người, thần bất do kỷ. Bạch Khanh Nhi, Hải Đường Bà Bà, Huyết Linh Tiên, Tiểu Hắc, bằng tinh thần lực cường đại của bản thân, chọi cứng hồn lực trùng kích khi thần hồn phá toái. Nhưng cả đám đều bị thương không nhẹ, tinh thần có vẻ uể oải. Huyết Linh Tiên là nhân vật đã từng tiến vào thần cảnh, hiểu rõ thần cảnh nhất, nói, lập tức luyện hóa hoặc thu thập thần hồn tản mát của Mạc Vân Đoan, không thể để thần hồn hắn ngưng tụ lại. Hải Đường Bà Bà đánh ra kiếm cát, hóa thành một tòa tháp cao thần thánh không gì sánh được. Từng tòa cửa tháp mở ra, thu nhập liên tục không ngừng thần hồn sắp tán rơi vào trong không gian hư vô, trấn phong tại trong tháp. Xoẹt xoẹt. Tiểu Hắc phun ra bất tử thần hỏa trong miệng, hóa thành một vùng biển lửa, phần luyện thần hồn. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, nhưng nghĩ đến Cung Nam Phong còn ở bên trong, thế là thu hồi, lấy ra Tàng Sơn Ma Kính, đem thần hồn hút vào trong kính. Bạch Khanh Nhi bị thương cực nặng, lại phải đề phòng tu sĩ Côn Lôn giới đối phó nàng đằng sau thí thần, bởi vậy một mực chữa thương, không tự mình xuất thủ, mà phóng ra sáu bồn phệ hồn lan. Sáu bồn phệ hồn lan phóng thích khí tức âm hàn đến cực điểm. Bọn chúng cảm giác được bốn phía tràn ngập thần hồn, phát ra tiếng cười vui vẻ, phiến lá sinh trưởng tốt, rất nhanh hóa thành sáu cây hoa lan to lớn vô cùng. Phiến lá hoa lan như vạn trượng mây đen. Phiến lá hô hấp, thôn phệ đi đại lượng thần hồn. Đám người thi triển thủ đoạn, nhưng vẫn có thần hồn hội tụ về tàn thi của Mạc Vân Đoan. Tàn thi tản mát ra thần quang bỗng mắt, có xu thế ngưng tụ thần khu một lần nữa. Trương Nhược Trần nhìn ra, từ khi Mạc Vân Đoan bị trọng thương, Bạch Khanh Nhi không còn tích cực xuất thủ như vậy. Tiếp tục như vậy không được. Một khi để Mạc Vân Đoan đoàn tụ thần khu, sẽ rất khó đối phó. Trước không cần luyện hóa thần hồn, tiếp tục thôi động trận pháp, ngăn cản Mạc Vân Đoan đoàn tụ thần khu. Trương Nhược Trần nói. Hải Đường Bà Bà hai tay hư ôm, nâng lên kiếm cát. Kiếm cát chậm rãi xoay tròn, mang theo chiến kiếm đếm mãi không hết, công kích về phía địa phương thần hồn hồn vụ cùng thần thi hài cốt dày đặc nhất. Rống. Thần âm rống to đáng sợ hơn lúc trước, truyền ra từ chỗ sâu trong thần hồn hồn vụ, chấn động đến trước mắt Trương Nhược Trần tối sầm, kém chút ngã vào trong không gian hư vô. Chờ hắn khôi phục thị giác, Mạc Vân Đoan đã ngưng tụ lại thần khu, như cái thế thiên thần, đứng trên mọi người. Thần uy như thập vạn sơn hà, đặt lên người bọn họ. Thần hỏa thiêu đốt trên người hắn, tản mát ra quang hoa chướng mắt. Một chưởng vỗ ra, đánh ra thần chi thủ, độ ép kiếm cát trở về. Thần tháp kiếm cát nghiêng. Ầm ầm. Vùng biển dưới chân hải đường bà bà bị kiếm cát đâm đến vỡ thành mảnh nhỏ. Thân thể già nua của nàng bị thần hỏa mạc vân đoan đánh ra nhóm lửa, huyết nhục trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, chỉ còn bộ xương cốt thất thải sắc bất diệt, vẫn sừng sững trong hư vô, đứng tại trung tâm vòng xoáy thất thải sắc. Đây mới thực là thần hỏa, nhiệt độ vượt qua trăm vạn cấp, có thể sánh với nhiệt độ bên trong hành tinh, có thể diệt thế. Bất luận sinh linh gì dính vào đều phải chết. Tiểu Hắc run như cầy sấy, dù sao bất tử thần hỏa của nó nhiệt độ cũng chỉ mới 500.000 cấp. Trương Nhược Trần đứng ở ngàn dặm bên ngoài, cũng cảm giác nóng sóng ngập trời. Tịnh diệt thần hỏa hắn tu luyện ra trước mắt chỉ có nhiệt độ 10.000 cấp, so với ngọn lửa trên người Mạc Vân Đoan kém hơn gấp trăm lần. Dù chỉ một ngọn lửa rơi xuống người hắn, hắn sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Đây mới là thần, lực lượng chân chính. Thần hồn Mạc Vân Đoan tổn thất hơn phân nửa, vào thời khắc mấu chốt, thi triển cấm thuật tự tổn, thiêu đốt tuổi thọ và thần huyết của mình, cưỡng ép ngưng tụ lại thần khu. Hắn diện mục dữ tợn, giận đến cực hạn, quát, một đám thánh cảnh vọng tưởng thí thần, hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi có chịu được lửa giận của một tôn thần linh. Mạc Vân Đoan trở nên cường đại hơn lúc trước, phun ra thần hỏa, hóa thành một mảnh sóng lửa nóng rực. Như đốm sáng hằng tinh bộc phát, thần hỏa phun trào, hai gốc phệ hồn lan sánh ngang đại thánh vô thượng cảnh bắt đầu cháy rừng rực, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Chỉ trong thời gian một hơi thở, chúng hóa thành tro bụi. Bạch Khanh Nhi tranh thủ thu hồi bốn bồn phệ hồn lan còn lại, thi triển lưu quang chi đạo, tránh thần hỏa lan tràn. Thần hỏa này do Mạc Vân Đoan thiêu đốt thọ nguyên và thần huyết hình thành, dù là nàng cũng không dám dính vào. Không thấy hải đường bà bà bị thiêu đến chỉ còn xương cốt sao? Sáu bồn phệ hồn lan là giống loài đã sống vượt qua một nguyên hội kỳ, dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Bạch Khanh Nhi mới đạt tới cảnh giới bây giờ, còn nặng hơn Thương Nguyệt và Thương Hạ, tương lai có hy vọng tiến quân thần cảnh, hóa thành sáu cây thực vật thần cấp. Tổn thất hai gốc như chém nàng hai đao. Trong lòng nàng sát ý nồng đậm, nói, Mạc Vân Đoan bắt đầu liều mạng, hiện tại mới thật sự là thời điểm khảo nghiệm chúng ta. Tất cả mọi người đừng lưu thủ, có ác chủ bài gì cứ thi triển hết ra đi. Trương Nhược Trần nói, câu nói này cũng là ta muốn nói với Bạch cô nương. Chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực xuất thủ, tín nhiệm lẫn nhau, nếu không thể đồng tâm đồng lực, chi bằng hiện tại mỗi người tự chạy. Tiểu Hắc rất muốn nói, ngay từ đầu nên mỗi người tự chạy, cùng lắm thì về sau lại tìm Bạch Khanh Nhi cướp đoạt Thiên Xu Châm, cần gì vì nàng cùng một vị thần linh cùng chết. Nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần không muốn về Côn Lôn giới, cũng có tâm giết thần, thế là không nói ra. Huyết Linh Tiên thi triển kiếm thập tam đã mất sức tái chiến. Hải đường bà bà bị thần hỏa thiêu đến chỉ còn xương cốt, bị thương nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể điều động tinh thần lực trợ bọn họ. Đây là kết quả Bạch Khanh Nhi hy vọng nhìn thấy, chỉ như vậy nàng mới có thể quên hết cố kỵ, toàn lực ứng phó xuất thủ, hoàn thành hành động vĩ đại thí thần. Mà không cần lo lắng sau khi thí thần chết trong tay tu sĩ Côn Lôn giới. Tu sĩ Côn Lôn giới chưa chắc sẽ làm như thế, nhưng nàng phải đề phòng. Các ngươi giờ mới muốn đào mệnh. Muộn. Từ mi tâm Mạc Vân Đoan bay ra một quyển đồ lục tản ra thần quang. Chất liệu đồ lục là một tấm da thần linh, có thể gánh chịu vạn vật thế gian. Thần niệm thần linh bị trấn áp trong da, không ngừng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Trên đồ lục vẽ một cây cột đá đứng trên mặt biển, đỉnh lấy thiên khung. Trên cây cột quấn lấy vô số xiềng xích. Trên xiềng xích khóa một tôn thần linh tóc vàng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khuôn mặt thống khổ, phản phất thừa nhận thống khổ khó nói rõ. Tỏa thần đồ của Tử Thần Điện. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi biến đổi. Đối phương đến có chuẩn bị. Bạch Khanh Nhi động dung, ý thức được việc không chọn đào tẩu mà chọn liên thủ với Trương Nhược Trần thí thần là đúng. Nếu không Mạc Vân Đoan xuất ra tỏa thần đồ, dù nàng tu luyện lưu quang chi đạo cũng khó đào tẩu. Rầm rầm. Âm thanh xiềng xích kéo vang vọng không gian hư vô. Từng sợi thần tác như cương thiết cự long bay ra từ trong tỏa thần đồ, cuốn lấy ba kiện chí tôn thánh khí và 28 kiện quân vương thánh khí trong tam viên nhị thập bát túc đại trận. Bành, bành, âm thanh sụp đổ vang lên liên tiếp. Từng kiện quân vương thánh khí bị thần tác vặn nát, hóa thành tàn khối sắc vụn, khí linh hồn phi phách tán. Trận pháp đang sụp đổ, không trấn áp được hắn nữa. Huyết Linh Tiên thở dài, biết thí thần chung quy là vọng tưởng, bay đến bên trái Trương Nhược Trần, nói, đi, lập tức trốn. Đừng đợi nữa, một khi Mạc Vân Đoan xông ra từ trong trận pháp, chúng ta muốn chạy trốn cũng không thoát. Nếu Huyết Tuyệt gia tộc không chờ được nữa, hãy cùng chúng ta về Côn Lôn giới, chỉ cần cứu Thái Thượng, lão nhân gia ông ta sẽ che chở ngươi trưởng thành. Hải đường bà bà hóa thành xương cốt thất thải sắc bay đến bên phải Trương Nhược Trần, nói như vậy. Huyết Linh Tiên và hải đường bà bà liếc nhau, nhìn ra Trương Nhược Trần không cam tâm, chuẩn bị xuất thủ, cưỡng ép mang hắn đi. Đợi một chút, mau nhìn, nàng đang làm gì? Trương Nhược Trần chỉ về phía Bạch Khanh Nhi mỗi khi một kiện quân vương thánh khí sụp đổ, thân thể Tiểu Hắc lại run rẩy một chút, hận không thể dùng mỏ mổ chết Mạc Vân Đoan. Thế nhưng, nói lại bất lực, ngụy thần lực lượng quá cường đại, uy lực của tỏa thần đồ không gì sánh kịp, nhất nguyên, nhị nguyên quân vương thánh khí căn bản không gánh nổi. Ngay khi nó chuẩn bị cuốn ba kiện chí tôn thánh khí bỏ chạy, trong không gian hư vô phát ra những dao động quỷ dị. Nguồn gốc của dao động đến từ Bạch Khanh Nhi. Dưới lớp huyết y của Bạch Khanh Nhi, da thịt tỏa ra bản nguyên chi quang thuần trắng chói mắt, thần thánh đến cực hạn, tự như luồng ánh sáng đầu tiên của thuở khai thiên lập địa, sáng tạo ra vạn vật và chúng sinh. Khoảnh khắc ấy, nàng dường như hội tụ hết vẻ đẹp và sự diệu kỳ của thế gian, khiến tất cả tu sĩ đều ngây người. Thật là bản nguyên chi quang tinh thuần, chẳng lẽ bản nguyên chi đạo của nàng nhập thần rồi? Hải Đường bà nói. Huyết Linh Tiên lắc đầu, là bản nguyên cấp bậc nhập thần, nhưng nàng chưa tu luyện tới cảnh giới đó, mà là dùng một loại cấm thuật cưỡng ép nâng cao đến cấp bậc kia, cái giá phải trả không hề nhỏ. Bản nguyên chi quang có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật. Dưới ánh sáng của bản nguyên chi quang, không gian hư vô dường như trở nên hữu hình, tràn ngập vật chất. Hơn nữa, vật chất ngày càng nhiều, đất vàng đá xanh hội tụ, dãy núi thâm cốc thành hình. Nàng muốn từ trong hư vô mở ra một giới, tự mình làm sáng thế chủ thân. Trương Nhược Trần phát hiện mình đang dẫm lên mặt đất thực sự. Lực lượng hư vô xung quanh bị bản nguyên xua tan. Mạc Vân Đoan nhận ra sự bất thường của Bạch Khanh Nhi, tăng tốc độ công kích tam viên nhị thập bát túc đại trận. Dĩ thân. Tuẫn đạo. Bạch Khanh Nhi khẽ đọc bốn chữ. Bản nguyên chi quang càng thêm chói mắt, Trương Nhược Trần không thể mở mắt, đồng thời bị Hải Đường bà và Huyết Linh Tiên mang theo, nhanh chóng thối lui về phía xa. Hình ảnh cuối cùng Trương Nhược Trần thấy là bản nguyên chi quang sáng tạo ra vật chất, tất cả đều bị hủy diệt, như ngày tận thế. Bạch Khanh Nhi hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía Mạc Vân Đoan. Ầm ầm. Khi Trương Nhược Trần khôi phục thị giác, đã trở lại thế giới chân thật. Thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không còn bản nguyên chi quang kinh khủng và dao động thần lực, chỉ còn băng vương tinh màu trắng to bằng miệng chén, lơ lửng ở phía xa hơn một tỷ dặm. Mất nửa ngày, Trương Nhược Trần mới hoàn hồn, nhìn xung quanh, Tiểu Hắc đâu? Hù chết bản hoàng, may mà trốn nhanh. Bảo vệ, mau bảo vệ ba kiện chí tôn thánh khí. Lông vũ trên người Tiểu Hắc hóa thành tro bụi, toàn thân cháy đen. Ba kiện chí tôn thánh khí bay lượn xung quanh nó, quang hoa phun ra nuốt vào. Trương Nhược Trần giận trừng, người không muốn sống nữa. Đây chính là chí tôn thánh khí, lại còn ba kiện, nếu không phải bản hoàng nhanh tay lẹ mắt, gặp trùng kích mạnh như vậy, chắc chắn đã bị thất lạc trong không gian hư vô. Tiểu Hắc cãi lại. Trương Nhược Trần nói, còn sống không tốt sao? Yên tâm, bản hoàng là bất tử điểu. Tiểu Hắc vẫy vẫy đôi cánh cháy đen, vô tư lự đáp. Huyết Linh Tiên hỏi ý Hải Đường bà có biết loại cấm thuật dĩ thân tuẫn đạo này? Tuổi của Hải Đường bà còn cao hơn Huyết Linh Tiên. Hải Đường bà chỉ còn bộ xương thất thải và mái đầu bạc trắng, giọng nói khô khốc, đây là cấm thuật mà bản nguyên trưởng khống giả mới có thể thi triển. Tương truyền, tu sĩ dưới thần cảnh thi triển sẽ hao tổn vạn năm thọ nguyên. Thần linh thi triển thì hao tổn 10 vạn năm. Yêu nữ này đủ tàn nhẫn, để không tiết lộ thân phận, liên lụy thần nữ thập nhị phương, lại chịu trả cái giá lớn như vậy. Tiểu Hắc biểu môi. Trương Nhược Trần trầm tư, nàng thi triển chiêu này không chỉ vì thí thần. Còn có thể vì cái gì? Tiểu Hắc tò mò. Trương Nhược Trần nói, đã là cấm thuật, chắc chắn phải thôi động bản nguyên chi đạo đến cực hạn, đạt tới trạng thái nhập thân. Có kinh nghiệm lần này, với tài năng của nàng, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được thời cơ bản nguyên nhập thần. Bản nguyên nhập thần thì sao? Tiểu Hắc truy vấn. Trương Nhược Trần có chút không muốn trả lời, Vu Mã Cửu Hành Đao Đạo nhập thần thì sao? Tiểu Hắc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng, bản nguyên chi đạo là một trong chín đại hằng cổ chi đạo, một khi nhập thần. Huyết Linh Tiên vung kiếm phá không gian, lần nữa tiến vào không gian hư vô. Trương Nhược Trần và Hải Đường bà cùng đi theo. Các ngươi vội vã quay lại làm gì, nhỡ Mạc Vân Đoan chưa chết thì sao? Hay là bàn bạc trước cách thu thập Bạch Yêu Nữ đi. Không ai để ý đến nó, Tiểu Hắc đột nhiên nghĩ ra điều gì, thầm kêu, nguy rồi, bọn họ chắc chắn muốn đi đoạt tỏa thần đồ, thanh đồng chung nhạc, thần nguyên. Sao giờ mình mới nhận ra? Tiểu Hắc xông vào không gian hư vô, bên trong vẫn còn sót lại dao động thần lực và lực lượng bản nguyên nhàn nhạt. Lực lượng hư vô quá cường đại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tất cả dường như đều bị ăn mòn và đồng hóa, khó mà bảo tồn. Trương Nhược Trần nhặt được một mảnh tàn thi lớn bằng bàn tay, thuộc về Mạc Vân Đoan, nhưng thần huyết bên trong đã mất đi thần tính, thần hồn, tinh thần lực, thần niệm đều bị bản nguyên ma diệt. Huyết Linh Tiên và Hải Đường bà cũng tìm được một ít thi khối. Huyết Linh Tiên ném thi khối đi, thở dài, nàng thành công rồi, thần linh vẫn lạc, lại thêm một nữ tử bất phàm. Thần nguyên đâu? Thần nguyên chắc không vỡ vụn chứ? Tiểu Hắc ân cần hỏi han, rồi lại hỏi, tỏa thần đồ đâu? Hải Đường bà nói, vừa rồi trong tình huống đó, Mạc Vân Đoan không kịp tự bạo thần nguyên, trong thời gian ngắn cũng không hạ được quyết tâm lớn như vậy. Nữ tử thần nữ thập nhị phường kia hẳn là còn sống, đồng thời mang đi thần nguyên và tỏa thần đồ. Cái gì? Nếu không đuổi theo ngay bây giờ, nàng vừa thi triển cấm thuật, chắc chắn rất suy yếu. Tiểu Hắc có chút không cam tâm, đề nghị. Trương Nhược Trần lắc đầu, nàng rời đi từ không gian hư vô, không để lại dấu vết gì, làm sao đuổi? Yêu nữ này tâm tư quá kín đáo, cố ý lợi dụng chúng ta trọng thương Mạc Vân Đoan, lại còn chờ đến khi chúng ta bị thương thảm trọng mới thi triển cấm thuật, đem tất cả chỗ tốt đều lấy đi, còn thành công thoát thân. Trương Nhược Trần, sau này ngươi đối đầu với nàng phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối đừng thương Hoa Tiết Ngọc, bị sắc đẹp mê hoặc. Tiểu Hắc chân thành khuyên nhủ. Tiểu Hắc muốn thu thập tàn khối thần thi, lại bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Một tôn thần linh vẫn lạc, còn thất lạc tỏa thần đồ, không cần đoán cũng biết Tử Thần Điện chắc chắn nổi trận lôi đình, điều tra rõ việc này. Mang theo tàn khối thần thi, rất có thể bị liên lụy. Đến lúc đó, được không bù mất. Trở lại thế giới chân thật, Trương Nhược Trần lấy ra Sinh Tử Đại Hoàng Đan, chuẩn đế phẩm thánh đan do Bất Tử Thần Điện ban thưởng, đưa cho Hải Đường bà bà. Hải Đường bà bà nhận lấy thánh đan, nhìn thoáng qua rồi trả lại cho Trương Nhược Trần, quả quyết nói, tu sĩ Côn Lôn giới không ăn đan dược chữa thương của địa ngục giới. Nàng không nhắm vào Trương Nhược Trần, chỉ là bản thân đã trải qua đoạn hắc ám của trung cổ thời kỳ, thù hận với địa ngục giới sâu như biển. Trương Nhược Trần không thể lý giải loại tâm tính này, nhưng tôn trọng ý nguyện của bà. Trên bộ xương thất thải của Hải Đường bà sinh ra tơ máu, mọc ra cơ bắp và làn da, rất nhanh nhục thân khôi phục. Thương thế không chuyển biến tốt, chỉ là bề ngoài không còn đáng ngại. Đưa ta. Huyết Linh Tiên không coi mình là người ngoài, chìa tay ra. Trương Nhược Trần rất muốn nói, quan hệ của ta và ngươi chưa thân đến vậy, nhưng dù sao người ta cũng là tồn tại nhất đẳng dưới thần cảnh, đã chìa tay ra, không cho thì mất mặt quá. Trương Nhược Trần đưa Sinh Tử Đại Hoàng Đan, viên chuẩn đế phẩm thánh đan duy nhất mà mình cũng không nỡ ăn, vào tay Huyết Linh Tiên, trên mặt luôn nở nụ cười. Huyết Linh Tiên nhận lấy rồi ăn ngay. Hiệu quả nhanh chóng, thương thế trên người nàng ta nhanh chóng hồi phục, khí huyết không ngừng tăng lên, trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt. Trương Nhược Trần định lấy Thiên Xu Châm giao cho Hải Đường bà, chợt sắc mặt biến đổi. Thấy bên ngoài hơn 10 trượng, một bóng người vô thanh vô tức đi tới. Giống như một phàm nhân, dạo bước trên không trung. Chính vì vậy mới quỷ dị. Phàm nhân sao có thể dạo bước trên không trung? Càng quỷ dị hơn là Trương Nhược Trần không thấy rõ dung mạo của hắn, dường như hắn đang ở một không gian khác, chỉ có thể thấy hai chiếc sừng rồng trên đầu hắn. Huyết Linh Tiên và Hải Đường bà đồng thời không mình hành lễ, Long Chủ Đại Nhân. Oanh! Trương Nhược Trần cảm thấy não hải oanh minh, toàn thân rung mạnh. Long Chủ. Trong truyền thuyết, nhân vật cái thế của Côn Lôn giới thời Trung Cổ có thể sánh ngang với Tu Di Thánh Tăng, dù đã qua 10 vạn năm, uy danh vẫn không giảm, đủ để khiến thần linh nghe tin đã biến sắc. Thật sự là Long Chủ đó sao? Nhân vật trong thần thoại xuất hiện trước mắt. Hai chân Tiểu Hắc co giật, muốn bỏ chạy, nhưng chân dường như bị đóng đinh, không thể bước đi. Không có thần uy áp đảo chúng sinh, không có bước chân rung chuyển không gian, chỉ có một bóng hình không rõ, viễn ngạn nhưng lại bình thường, thần bí nhưng lại giản dị. Trương Nhược Trần liên tưởng đến nhiều chuyện, tim vẫn đập mạnh, nhưng sắc mặt như thường, không người cúi đầu rồi hỏi, Long Chủ Đại Nhân đã ở gần đây, sao không ra tay đánh giết ngụy thần kia? Ai cũng nghe ra, giọng hắn mang theo chất vấn. Không tệ. Long Chủ nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt tán thưởng, tu thần đã tới. Trương Nhược Trần giật mình, tu thần thiên thần. Ta dùng một đạo thần niệm dọa lui hắn, hắn tưởng rằng Băng Hoàng đang cảnh cáo hắn nên trốn rất nhanh. Đáng tiếc trước đó ta phải tìm cách cứu viện đảo chủ, không thể ra tay, nếu không hắn đã chết. Long Chủ nói tiếp, mục tiêu của hắn là ngươi, nói đúng hơn là Tán Kim Bạch Hổ. Muốn giết ngươi, hắn không cần tự mình động thủ. Thần linh địa ngục giới đều biết, muốn giết Trương Nhược Trần, trước hết phải diệt trừ Tán Kim Bạch Hổ. Tốt nhất là bức Tán Kim Bạch Hổ thi triển lực lượng vượt quá quy tắc thiên địa công nhận, chết trong thiên phạt, như vậy mới không để lại bất cứ dấu vết gì. Trương Nhược Trần đương nhiên biết cừu hận giữa mình và tu thần thiên thần sâu đến mức nào. Ảnh hưởng của Huyết Tuyệt Chiến Thần, Phúc Lộc Thần Tôn, La Diễn Đại Đế có thể khiến các thần linh khác buông bỏ cừu hận, không còn nhắm vào Trương Nhược Trần. Nhưng tu thần thiên thần và quỷ chủ thì không. Cừu hận quá sâu, nếu không phải Long Chủ trùng hợp ở đây, Trương Nhược Trần hoài nghi bản thân khó vượt qua kiếp này. Tu thần thiên thần chân thân đến, chỉ dựa vào chiến thần yêu đái, làm sao chống đỡ nổi. Trương Nhược Trần ý thức được tình cảnh của mình so với tưởng tượng còn hung hiểm hơn. Ngươi là đại tôn hậu nhân, lại là thánh tăng truyền nhân, thân phận quá mẫn cảm, càng biểu hiện ưu tú, càng khiến địa ngục giới một số thần linh bất an, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Long chủ nói. Trương Nhược Trần nghe rõ, long chủ muốn hắn về Côn Lôn giới. Ngươi về Côn Lôn giới, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, hướng vạn giới chư thần tuyên bố thân phận của ngươi. Ngươi không cần hiện tại trả lời ta, hết thảy chờ cứu ra đảo chủ rồi nói. Chỉ cần nghĩ cách cứu viện thành công, sau khi ngươi trở về, đương nhiên không bị chỉ trích. Bởi vì, ngươi là công thần lớn nhất, là Khải Hoàng mà về. Long chủ nói. Hiển nhiên, long chủ dự định đem hết công lao nghĩ cách cứu viện đảo chủ đều tính cho Trương Nhược Trần, để ngăn miệng thế gian. Trương Nhược Trần nặng nề gật đầu, lấy thiên xu châm đưa cho long chủ. Long chủ tiếp nhận thiên xu châm, cẩn thận xem xét thần khí này, sau một lúc lấy ra một tòa tiểu tháp năm màu cao 7 tấc, ném cho Trương Nhược Trần, nói, tu thần sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dù bản thể và thần nguyên bị đánh nát, không còn cường đại như thời Trung Cổ, nhưng vẫn là thái hư chân thần, thủ đoạn bình thường không ngăn được nàng. Trong tháp này ẩn chứa một đạo lực lượng của ta, ngươi dùng cẩn thận. Một trong thập đại thần khí, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Tiểu Hắc hét lên một tiếng, trong mắt muốn trợn trừng ra ngoài. Cứu được đảo chủ, ta sẽ thu hồi tháp này, thiên xu châm cũng trả lại ngươi. Long chủ nắm lấy Tiểu Hắc, vặn nó đi. Cứu. Cứu mạng a, cứu bản hoàng. Tiểu Hắc kêu cứu, đáng tiếc vô dụng, ai dám ra tay với Long chủ. Trương Nhược Trần thấy Long chủ không có địch ý với Tiểu Hắc nên không cản trở, mà cản cũng vô dụng. Long chủ là nhân vật cấp bậc đó, thần linh chưa chắc có tư cách đứng trước mặt hắn mà nói chuyện. Sở dĩ cùng Trương Nhược Trần nói nhiều vậy, phần lớn xem trọng thân phận tu di thánh tăng truyền nhân và bất động minh vương đại tôn hậu nhân. Còn có, Long chủ xem trọng thiên phú và tâm tính của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn ngũ thải tiểu tháp trong tay, nghĩ đến vừa rồi Tiểu Hắc hô thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, da đầu tê rần, tim như sấm rền vang vọng. Thần khí trong truyền thuyết, cứ vậy ném cho hắn. Và nhất thất lạc thì sao? Trong tháp ẩn chứa một đạo lực lượng của Long chủ, mạnh cỡ nào? Có thể giết tu thần thiên thần không? Trương Nhược Trần không hưng phấn mà cảm thấy áp lực trĩu nặng, ép hắn khó thở. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đừng như vậy có được không, ta chỉ là bách gia cảnh đại thánh, giao trấn giới thần khí này cho ta làm gì, bị cướp mất đền không nổi. Nắm giữ lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Một bách gia cảnh đại thánh, sao gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy? Trong tháp ẩn chứa lực lượng của Long chủ, nhưng có thể sử dụng sao? Chắc chắn không thể. Trước khi cứu viện đảo chủ, Long chủ không thể xuất thủ, lực lượng không thể bị chư thần địa ngục giới cảm giác được. Trừ phi thật sự gặp lại tu thần thiên thần, đứng trước sinh tử, bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Trương Nhược Trần như cầm trong tay quả trứng gà, cẩn thận thu vào, sợ rơi xuống đất. Thần khí rơi xuống đất, nghe nói có thể nện xuyên một tòa thế giới. Vì sao thiên xu châm và thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Động Tháp dường như không có năng lượng mạnh mẽ như vậy? Trên một khối nham thạch vũ trụ, chỉ có Hải Đường bà bà và Trương Nhược Trần. Bà không cần khuyên ta, thật ra mẫu hậu không nói gì với ta, ta tự nguyện ở lại địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói. Hải Đường bà bà mặt đắng chát, nói, vì hai đứa bé kia. Trương Nhược Trần trầm mặt hồi lâu, nói, có lẽ có nguyên nhân này, nhưng... Nhưng... Ta cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy dù ở đâu cũng tràn ngập vết chóc, âm u, ngươi lừa ta gạt. Côn Lôn giới và địa ngục giới, có gì khác biệt đâu. Thế giới vốn là vậy, từ xưa đến nay, khắp nơi đều vậy. Hải Đường bà nói, ngươi đang trốn tránh, ngươi không dám đối mặt trì giao. Trương Nhược Trần không muốn bàn lại vấn đề này, nói, bà có thể nói cho ta biết, 800 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng đi đâu? Vì sao để mẫu hậu ở vô tận thâm uyên một mình, chờ 800 năm mà không hiện thân? Có phải ông ấy đã bị hại chết rồi không? Trì Giao nói, phụ hoàng bị mẫu hậu khống chế, biến thành khôi lỗi của nàng để khống chế Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc và Côn Lôn giới, ta không tin. Ta biết bà nhất định biết chuyện năm đó. Đừng gạt ta, nói cho ta biết có được không? Hải Đường bà thở dài, đôi mắt già nua tràn ngập vẻ đau thương, nói, ngươi đã lớn rồi, nhiều thứ nên biết. Kỳ thật, không ai sai, đều là thời đại sai, đều là đại thế này sai. Hải Đường bà mệt mỏi, ngồi xuống, nói, hết thảy bắt đầu từ 10 vạn năm trước, không, phải sớm hơn, là 300.000 năm trước. Ngươi biết thiên đình giới hiện tại, trước kia tên là gì không? Thánh giới. Trương Nhược Trần nói. Hải Đường bà gật đầu, nói, thiên địa thánh khí của thánh giới, nồng đậm hơn thiên đình giới bây giờ mấy chục lần, khắp nơi đều có thánh mạch, thần mạch. Tu sĩ vạn giới chư thiên, chỉ cần đạt tới bán thánh, đều có thể phi thăng đến thánh giới tu luyện. Chính vì hoàn cảnh tu luyện cực tốt, thánh giới sinh ra vô số cường giả, trong đó 20 vị cường đại nhất được xưng là Nhị Thập Chư Thiên. Nhị Thập Chư Thiên duy trì trật tự vạn giới, trấn nhiếp các tộc địa ngục, thiên địa tường hòa, vui vẻ phồn vinh. Giang sơn như vẽ, một thời bao nhiêu hào kiệt. Đối với tu sĩ trải qua thời kỳ đó, hẳn là thời đại tốt đẹp nhất. Nhưng 300.000 năm trước, xảy ra biến cố kinh thiên. Nhị Thập Chư Thiên liên thủ là một việc đại sự, theo lý thuyết, với tu vi của họ, ai cũng có thể quét ngang tinh hà, rung chuyển vũ trụ, 20 người liên thủ, thiên hạ còn gì không làm được. Nhưng họ thất bại, chỉ 3 người sống sót trở về. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ thánh giới, thậm chí vạn giới chư thiên. Đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại thượng cổ kết thúc, nghênh đón thời trung cổ. Có lẽ vì Nhị Thập Chư Thiên vẫn lạc, hoặc có nguyên nhân khác, các tộc địa ngục bắt đầu rục rịch, không cam tâm ở lại Hoàng Tuyền Tinh Hà, cuối cùng phát động chiến tranh diệt thế. Trương Nhược Trần nói, chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục giới, 300.000 năm trước, lại bắt đầu. Chính xác hơn, lúc đó chưa có thiên đình, là chiến tranh giữa thánh giới và vạn giới chư thiên với địa ngục giới. Chính vì chiến tranh bùng nổ, đại biểu cho thời trung cổ đến. Hải Đường Bà Bà tiếp tục, thời kỳ đầu chiến tranh, địa ngục giới tích cực tham chiến, là Hắc Ám Thần Điện, Minh tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc, Thạch tộc, Tu La tộc, họ muốn trưởng thành trong giết chóc, mạnh lên trong tử vong. Vận mệnh thần điện lúc đó trung lập. Lúc đó, dù Nhị Thập Chư Thiên vẫn lạc, rắn mất đầu, nhưng thánh giới và vạn giới vẫn cường đại, Hắc Ám Thần Điện và năm tộc khó chiếm lợi trong chiến đấu. Hai bên chiến đấu cục bộ, chưa đạt đến chiến tranh toàn diện. Đến 10 vạn năm trước, biến cố xảy ra. Trương Nhược Trần chăm chú, ý thức được những điều sắp nói sẽ ảnh hưởng một thời đại, không kém gì việc Nhị Thập Chư Thiên vẫn lạc. Dù sao, thời trung cổ kết thúc vào 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước, các đại thế giới trong vũ trụ mênh mông suýt tan thành mây khói, vạn vật chúng sinh suýt chết hết. Ta nhớ rõ lúc đó toàn bộ Côn Lôn giới biến thành hỏa cầu, bầu trời đầy thần hỏa, đốt ròng rã 3 tháng. Nếu không có thiên quân, thánh tăng, đạo chủ, long chủ toàn lực ứng phó, Côn Lôn giới đã hủy diệt, biến thành đất khô cằn. Hải Đường Bà Bà hồi tưởng 3 tháng thấp thỏm, lo lắng thế giới hủy diệt, lòng nặng trĩu. Trương Nhược Trần rung động, hỏi, ai làm? Hải Đường Bà Bà lắc đầu. Sau 3 tháng đâu? Trương Nhược Trần hỏi lại. Hải Đường Bà Bà nhìn Trương Nhược Trần, nặng nề nói, vạn giới chi tâm thánh giới. Hủy diệt. Thần linh vẫn lạc, tu sĩ thánh cảnh chết vô số, thần điện sụp đổ, thần sơn hủy diệt, thần mạch hủy hoại. Chân lý thiên vực phong thần đài là một trong số ít di chỉ còn sót lại. Trương Nhược Trần cảm thấy nghẹn ở cổ họng, tim như co lại. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần thở ra, nói, địa ngục giới diệt thánh giới. Hải Đường Bà Bà lắc đầu, nói, ta không biết, có lẽ Long Chủ biết chân tướng, nhưng họ chưa nói với ai. Nhưng, lúc đó thánh giới cường đại, địa ngục giới sao diệt được? Có người đoán, tai ương diệt thế này kéo dài từ 300.000 năm trước, là Nhị Thập Chư Thiên gây ra. Nếu liên quan đến việc Nhị Thập Chư Thiên làm, sao 200.000 năm sau mới trả thù? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Đường Bà Bà lắc đầu, nói, bí mật tuyệt thế này, thần linh đứng đầu cũng chưa chắc biết. Hải Đường Bà Bà tiếp tục, sau đại kiếp, thiên đình vạn giới càng suy yếu, để chống cự địa ngục giới, đối phó cường địch không biết. Mọi người ý thức được, không thể như năm bè bảy mảng, phải đoàn kết lại, cùng vượt qua khó khăn. Dưới sự thúc đẩy của nội ưu ngoại hoạn, thiên đình thành lập. Do Hạo Thiên, một trong Nhị Thập Chư Thiên may mắn sống sót, làm thiên đình chi chủ. Trải qua đại kiếp, các giới thấp thỏm lo âu, không tiếc giá nào tăng thực lực. Thánh Tăng, Thiên Quân, Long Chủ có lẽ biết bí ẩn gì, họ thức tỉnh, mở đồng hồ nhật quỷ, giúp tu sĩ Côn Lôn giới tu luyện, để phòng tai ương diệt thế đến, không còn lực hoàn thủ. Trong thời gian này, địa ngục giới xảy ra biến cố lớn. Tộc trưởng Diêm La tộc, người chủ trương hòa bình, mất tích ở Hắc Ám Thâm Uyên. Trong vận mệnh thần điện, sinh mệnh thần tôn và các tường thần tôn phản đối chiến tranh ly kỳ vẫn lạc, tử vong thần tôn và hung hải thần tôn chấp chưởng đại quyền, Vu Quan thập kiếp vấn thiên quân và Tu Di Thánh Tăng giết hai đại thần tôn. Vận mệnh thần điện lấy báo thù cho hai đại thần tôn làm khẩu hiệu, lấy việc Côn Lôn giới muốn thống trị vũ trụ, hủy diệt địa ngục làm cớ, dẫn dắt thập tộc trả thù Côn Lôn giới. Dây dẫn nổ tung, thiên đình vạn giới và địa ngục giới chiến tranh toàn diện bùng nổ. Xin nguyệt phiếu, các vị giúp đỡ. Buổi tối còn một chương nghe La Sa đề cập tới Diêm La tộc tộc trưởng, sinh mệnh thần tôn, các tường thần tôn, Trương Nhược Trần lúc ấy chỉ coi là tranh đấu nội bộ của địa ngục giới, không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, liên tưởng đến đại kiếp của thánh giới, cùng bối cảnh thời đại vạn giới chư thiên suýt chút nữa hủy diệt, biến cố của địa ngục giới lộ ra có chút kỳ quặc. Theo hắn biết, trước kia địa ngục giới dù bị thánh giới bài xích vì lý niệm khác biệt, chỉ có thể ở lại Hoàng Tuyền Tinh Hà, nhưng một số chủng tộc và tu sĩ đại thế giới bên trong vẫn có quan hệ tốt, không hoàn toàn đối địch. Phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn bộ vũ trụ bàng hoàng, địa ngục giới chẳng lẽ không sợ sệt chút nào? Việc đầu tiên nghĩ tới lại là khai chiến với thiên đình. Diêm Hoàng Đồ từng nói, nhị thập chư thiên rất có thể là nhị thập tứ chư thiên, bốn vị còn lại đến từ địa ngục giới. Nói cách khác, 300.000 năm trước, người làm đại sự kia rất có thể là nhị thập tứ chư thiên. Nếu thánh giới hủy diệt là do bọn hắn năm đó gây ra, địa ngục giới chẳng lẽ không sợ bị trả thù? Vì sao địa ngục giới không bị trả thù? Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, nhưng dù sao đã qua quá lâu, không có manh mối, chỉ bằng truyền thuyết để suy đoán thì kết quả đều không đáng tin cậy. Hắn tiếp tục nghe Hải Đường bà kể. Cung Lôn giới từ xưa là chí cường chi giới, vạn cổ bất diệt. Nho Tổ, vị thứ ba của Nho Đạo, là một trong nhị thập chư thiên tham dự đại sự 300.000 năm trước. Ngay cả thập kiếp Vấn Thiên Quân cũng từng là học sinh của lão nhân gia ông ta. Nghe bí văn này, Trương Nhược Trần mừng rỡ, trong sự ngột ngạt hiện ra dáng tươi cười, nói, thiên hạ võ công xuất ba đạo, cửu lưu bách gia khắp thiên hạ. Nho Đạo là một trong ba đạo của Cung Lôn giới, hẳn cũng từng sinh ra nhân vật cấp chư thiên. Hải Đường bà nói, trước Nho Tổ vị thứ ba, khoảng 10 nguyên hội trước, Trương gia lão tổ Bất Động Minh Vương Đại Tôn cũng là một trong nhị thập chư thiên thời đại đó, hơn nữa còn là Thiên Tôn. Thiên Tôn? Trương Nhược Trần hỏi. Hải Đường bà nói, trong nhị thập chư thiên, người được công nhận là đệ nhất có thể xưng Thiên Tôn. Mỗi thời đại có thể có 20 vị thiên, nhưng chỉ có một Thiên Tôn. Trương Nhược Trần nuốt nước bọt, không ngờ Trương gia tiên tổ lại kinh khủng như vậy, khó trách ngọc bội của ngài có thể ngăn cản thần linh cấp tu thần thiên thần đoạt xá. Thiên Tôn, chư thiên cộng tôn. Nghĩ đến mình bây giờ, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy bất hiếu. Nếu Bất Động Minh Vương Đại Tôn còn thần niệm sóc lại thế gian, thấy Trương gia xuống dốc đến vậy, Vách Quan Tài sợ là ép không được. Hải Đường bà chưa từng gặp Bất Động Minh Vương Đại Tôn, nhưng đã nghe quá nhiều truyền thuyết của ngài. Thời thượng cổ, thời đại của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Cung Lôn giới quá huy hoàng, nhiều đại thế giới chỉ nghe lệnh Cung Lôn giới. Nàng tiếp tục, mỗi một thời đại, Cung Lôn giới gần như đều chiếm một ghế trong nhị thập chư thiên. Ta kể những điều này là để nói cho ngươi, Cung Lôn giới dù đến cuối thời Trung Cổ vẫn rất cường đại, nội tình thâm hậu, có nhân vật cấp thiên bố trí đủ loại thủ đoạn hộ giới. Nếu không có phản đồ, lại bị thế lực màn đen trong thiên đình ám hại, Cung Lôn giới chưa chắc rơi vào hạ tràng thảm đạm như hiện tại. Thập kiếp Vấn Thiên Quân, Bích Lạc Tử, Tu Di Thánh Tăng, Long Chủ. Nhiều thần linh Cung Lôn giới bị tiết lộ hành tung, bị âm mưu tính toán, lọt vào vây công hoặc tập kích trong trận thần chiến kia. Tuyệt đại đa số vẫn lạc, chỉ số ít may mắn thoát thân. Trương Nhược Trần đều biết về phản đồ và màn đen, từng nghe Nguyệt Thần đề cập. Hải Đường bà không rõ về thủ đoạn của màn đen, chỉ thấy những thứ bề ngoài. Hải Đường bà nói, trận thần chiến giữa thiên đình và địa ngục kéo dài ngàn năm, bắt đầu và kết thúc ở Cung Lôn giới, Tu Di Thánh Tăng viên tịch hạ màn, hai bên ký hiệp nghị đình chiến. Thời Trung Cổ kết thúc. Chiến đấu cấp vũ trụ nhất định lề mề, không phải cùng nhau tiến lên mà có thể kết thúc trong vài ngày. Nhân vật cấp thiên của Cung Lôn giới trong lịch sử đã để lại vô số thủ đoạn phòng ngự và công kích, cùng vô số bẫy không gian và pháo đài trận pháp trong tinh không. Địa ngục giới thực sự dám quét ngang qua, dù diệt được Cung Lôn giới cũng tử thương thảm trọng. Đại giới này, ai gánh nổi? Vạn giới chiến tranh mới đánh 1.000 năm đã là ngắn. Chiến tranh giữa các quốc gia thế tục động một chút là mấy chục năm. Hiệp nghị đình chiến. Vì sao ký kết hiệp nghị đình chiến? Chưa. Hắn không có lựa chọn, nhất định phải giết mẫu hậu ngươi. Nếu hắn không ra tay, Nguyên Pháp Đạo Tổ bọn họ sẽ ra tay. Cuối cùng, phụ hoàng ngươi đã đánh mẫu hậu ngươi vào vô tận thâm uyên. Lúc đầu ngươi cũng nên chết. Phụ hoàng ngươi đã xin tha cho ngươi, nhưng vô dụng. Cừu hận giữa tu sĩ Cung Lôn giới và Bất Tử huyết tộc quá sâu. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, rất lâu sau mới hỏi, vì sao ta lại sống đến giờ? Là Tu Di Thánh Tăng tương lai đã cứu ngươi. Hắn nói, ấu tử nào biết tà cùng ác, không thể định tội lỗi chỉ vì huyết mạch. Hướng thiện thì là Phật. Hướng ác thì là ma. Địa ngục ở trong lòng, không ở địa ngục giới. Sau đó, ta không rõ lắm. Đến khi nhận được tin tức lần nữa thì đã là lúc Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hủy diệt. Lúc đó ta vô cùng tức giận, vì thời Trung Cổ, ta đã từng đáp ứng một vị thần linh Trương gia các ngươi rằng phải bảo vệ Trương gia. Hải Đường bà nói, ta đi Thánh Minh Hoàng Thành, gặp Thanh Đế, cũng đã gặp một chút di thần của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, hỏi dân nghèo, cùng các đại thế lực tu sĩ trao đổi, hiểu càng nhiều, nhưng trong lòng càng bất đắc dĩ. Cuối cùng, ta yên lặng trở về Kiếm Cát. Sau đó, Hải Đường bà kể lại chuyện đã xảy ra, cơ bản giống những điều Trì Giao nói tại Nguyệt Thần Sơn. Mình để ban đầu không biết thân phận huyết hậu. Sau khi huyết hậu trở thành hoàng hậu, thông qua Khổng Lang Du tổ phụ Khổng Thượng Lệnh, đã khống chế hơn phân nửa triều đình Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Có triều thần bị bất tử huyết tộc hút khô huyết dịch, biến hóa mà thành. Có kẻ bị huyết hậu trực tiếp khống chế tâm linh. Toàn bộ Thánh Minh Trung ương đế quốc, từ triều đình đến cơ sở, bị bất tử huyết tộc ăn mòn toàn diện, căn bản không thể phân rõ ai là bất tử huyết tộc, ai nghe lệnh bất tử huyết tộc, ai trung thành với Thánh Minh. Nghe những lời này, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Hắn biết, Hải Đường bà nói phần lớn là thật. Bởi vì huyết hậu có lập trường của mình, nàng là bất tử huyết tộc, đến Côn Lôn giới đại diện địa ngục giới, càng đại diện lợi ích bất tử huyết tộc. Hơn nữa, huyết hậu nhất định có năng lực và thủ đoạn như vậy. Đệ tử huyết hậu, Khâu Di Trì, am hiểu tâm linh chi đạo và mê hồn huyết thuật. Khâu Di Trì chỉ với cảnh giới thánh giả, lúc trước đã có thể khống chế huyết thần giáo ngay dưới mắt Yến Ly Nhân, còn khống chế Thanh Long Khư giới. Sau khi đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, nàng càng trở thành nhân vật đứng đầu huyền thưởng bảng sát thủ cấp Thánh Vương Thiên Đình, danh xưng Tâm Ma, dùng tâm linh chi đạo khống chế số lượng lớn cường giả. Mà nàng chỉ là đệ tử của huyết hậu, là nhân vật nhất đẳng trong đại thánh, tâm linh chi đạo và mê hồn huyết thuật của huyết hậu đạt đến trình độ cao thâm bậc nào? Ngay cả thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết còn bị nàng khống chế, những người khác trên triều đình bị khống chế, Trương Nhược Trần tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Trương Nhược Trần cảm thấy, trên các phương diện năng lực, huyết hậu đều vượt qua Minh Đế. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng tin trong lòng, có lẽ ban sơ huyết hậu tiếp cận Minh Đế, thuần túy là vì khống chế Minh Đế, khống chế Thánh Minh Trung ương đế quốc, thậm chí phát động chiến tranh, khống chế toàn bộ Côn Lôn giới. Nhưng về sau, bọn họ nhất định có tình cảm rất sâu. Nếu không có tình cảm, với tính cách của huyết hậu, tuyệt sẽ không cho Minh Đế sinh con, mà chỉ coi hắn như một bộ huyết nô khôi lỗi. Hải Đường bà nói, sau khi Minh Đế mất tích, Khổng Thượng lệnh liên hợp số lượng lớn triều thần, tiếp quản triều chính với thế sét đánh không kịp bưng tay, nhập chủ Minh Đế cung. Lúc đó, Mộ Dung Thành Đức gia chủ Mộ Dung Thế gia là một trong tam công, quan bái thái phó, dẫn một đám triều thần mắng Khổng Thượng lệnh làm điều ngang ngược, mưu triều soán vị, chủ trương nên đỡ một thành viên Trương thị gia tộc lên làm Minh Đế. Đáng tiếc, lại bị Khổng Thượng lệnh chèn ép và hãm hại, không biết bao nhiêu người đã chết. Về sau, đại quân Trị Thanh Trung ương đế quốc đánh vào Thánh Minh hoàn thành, Mộ Dung Thế gia và những triều thần kia chiến đến giây phút cuối cùng. Đáng tiếc không thể xoay chuyển, cuối cùng không thể không rút lui, có kẻ trốn đến Đông vực Tà Thổ, có kẻ trốn vào Man Hoang bí cảnh, hoặc đi xa vực ngoại khư giới. Có lẽ Trì Giao và Thanh Đế chỉ muốn tiêu diệt bất tử huyết tộc và những người bị huyết hậu khống chế. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ bị khống chế, một khi bộc phát, tất nhiên sẽ gây thương tích cho người vô tội, tạo ra vô số cừu hận. Có cừu hận, nhất định kéo theo càng nhiều tội ác, âm u, giết chóc, ai cũng không thể ngăn cản tất cả. Đế hoàng không ngăn cản được, thần cũng không ngăn cản được. Đế hoàng chỉ là thân cây đại thụ. Dù thân cây lay động thế nào, cũng không hết được bụi cho trên mỗi phiến lá. Trong chiến tranh, người vô tội chết còn nhiều hơn người đáng chết. Người nói, ai đúng ai sai. Ta đến nay vẫn không nghĩ rõ vấn đề này, có lẽ căn nguyên là sự kiện 300.000 năm trước, là thời đại sai, là đại thế sai. Ánh mắt Trương Nhược Trần không buồn không vui, nói, vậy Trương gia tử đệ đâu? Bà là thủ hộ giả Trương gia, không thể nhìn bọn họ bị giết mà thờ ơ, đúng không? Ngươi biết vì sao ta cuối cùng yên lặng trở về kiếm cát? Hải Đường bà nói. Trương Nhược Trần nói, chắc là Trương gia tử đệ. Hải Đường bà gật đầu, nói, tuyệt đại đa số Trương gia tử đệ đã rời Côn Lôn giới từ lâu, dưới sự dẫn dắt của trưởng công chúa, chính là cô ngươi, đi chu tước khư giới. Thì ra là vậy. Trương Nhược Trần nhắm mắt, trong lòng ngũ vị trần tạp, cảm giác trống rỗng, mê mang, lo lắng. Rốt cuộc ai sai? Huyết hậu sai. Minh Đế sai. Những người thức tỉnh ở Côn Lôn giới sai. Trì Giao và Thanh Đế sai. Nhưng hết lần này tới lần khác trong bối cảnh thời đại đó, mỗi người đều sinh không do mình, làm những việc mình phải làm nhất. Đứng trên lập trường của mỗi người, đều không sai, cũng đều có lỗi. Những tâm tình này chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi bị hắn xua đuổi sạch sẽ. Lần nữa mở mắt, ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén trở lại, nói, đạo lý lớn ai cũng hiểu. Nhưng xảy ra trên người mình, ai có thể thoải mái chấp nhận? Ta không thể. Hải Đường bà không nói thêm gì, bởi vì nàng hiểu, chuyện năm đó thực sự không công bằng với Trương Nhược Trần, hắn đã chịu quá nhiều khổ. Phụ hoàng không quyết đoán, ngu ngốc vô năng, mẫu hậu gây họa Thánh Minh, cả hai đều bị ngàn người chỉ trích, này hắn lại biết chân tướng như vậy. Tim hắn, sợ là còn đau khổ hơn trước kia. Một nửa huyết mạch Côn Lôn giới, một nửa huyết mạch địa ngục giới, bản thân đã là tội nghiệt. Không được Côn Lôn giới dung thân, cũng không được địa ngục giới dung thân. Vất vả nghịch thiên cải mệnh, sống lại đời thứ hai, biến thành một con người thực sự, sắp trở thành xương sống Côn Lôn giới, anh hùng cứu thế, được tuyệt đại đa số tu sĩ chấp nhận. Nhưng lại bị ép buộc dung hợp thân thể kiếp trước, lần nữa biến thành nửa người nửa bất tử huyết tộc. Hắn như bị vận mệnh treo cợt, giày vò, vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay vận mệnh. Tự như con cờ trên bàn cờ, có người muốn hắn đi hướng đông, có người muốn hắn đi hướng tây. Dù cải mệnh, cuối cùng vẫn phải trở lại quỹ đạo vận mệnh. Trương Nhược Trần chỉ ngón tay lên trời, nói, cho dù Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt là tất nhiên, cho dù Tu Di Thánh Tăng cải mệnh cho ta, biến thành người thực sự. Nhưng năm đó, vì sao lại là Trì Giao, vì sao Trì Giao giết ta? Không biết. Hải Đường bà lắc đầu, nói, ngươi chỉ có thể hỏi nàng câu hỏi này. Trương Nhược Trần đã hỏi Trì Giao vấn đề này, đáng tiếc không có kết quả. So với Trì Giao, tu vi của hắn quá thấp. Trừ phi tu vi vượt qua nàng, mày ra mới ép hỏi được kết quả. Trên tảng đá vũ trụ, Trương Nhược Trần một mình ngồi yên lặng, không nhúc nhích, như hóa thành đá. Ba ngày sau, Tiểu Hắc vẽ mặt cầu xin, bay xuống tảng đá, ngồi cạnh Trương Nhược Trần, nói, ta thà không biết một số chân tướng, biết rồi, đúng là thống khổ như vậy. Trương Nhược Trần cảm giác tìm được người đồng bệnh tương liên, quan tâm hỏi, chân tướng gì? Thân thế của ta. Tiểu Hắc bi thống, thương tâm đến cực điểm. Quả nhiên là đồng bệnh tương liên. Trương Nhược Trần vỗ cánh nó, nói, không cần thương tâm, đau khổ hơn nữa cũng khắc phục được. Những đau khổ đó chỉ mài dũa nội tâm chúng ta. Nói cho ta nghe đi, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Thật sao? Tiểu Hắc trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nén nỗi khốn khổ trong lòng, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, khích lệ nó bằng ánh mắt, nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc thở dài, nói, Long chủ nói, hắn là bạn thân mẫu thân ta, bảo ta sau này gọi hắn là thúc thúc. Nếu gặp thần linh nhắm vào ta, có thể báo thẳng tên hắn. Phốc. Trương Nhược Trần cảm giác bị đâm một đau. Có Long chủ làm thúc thúc, bao nhiêu tu sĩ mơ ước, người bị thống làm gì? Khoe khoang sao? Tiểu Hắc lại nói, Long chủ nói, Băng Hoàng là phụ thân ta, nếu gặp phiền toái ở địa ngục giới, có thể trực tiếp tìm hắn. Ngươi nói, có thể nhịn được không? Phốc. Trương Nhược Trần cảm giác lại bị đâm một đau. Băng Hoàng cường đại cỡ nào, dù đã họa địa vi lao, vẫn uy chấn một phương, có sức ảnh hưởng lớn. Không chỉ tìm được phụ thân, còn là một phụ thân cường đại như vậy, ngươi không nhịn được gì. Tiểu Hắc tiếp tục, Long chủ nói, Vẫn Thần đảo chủ là sư công ta, mẫu thân ta là đệ tử đắc ý nhất của ông. Nàng từng là thần sư trận pháp mạnh nhất, có hy vọng trở thành trận pháp thái thượng. Phốc. Đau thứ ba. Ta đang an ủi ngươi, sao ngươi đối xử với ta như vậy? Trương Nhược Trần cảm thấy Tiểu Hắc cố ý chọc giận hắn, rốt cuộc không nhịn được, muốn động thủ. Đánh một trận đi, đánh một trận mới thống khoái. Long chủ nói, mẫu thân ta chết rồi. Tiểu Hắc xị mặt, nói với vẻ yếu ớt. Trương Nhược Trần buông tay, không biết nên an ủi thế nào, nhẹ nhàng vỗ cánh nó, nói, nén bi thương. Tiểu Hắc cũng hận bất tử huyết tộc như hắn, biết phụ thân mình là thần linh bất tử huyết tộc, quả thực không phải chuyện vui vẻ gì. Nén bi thương gì? Lúc bà ấy chết, bản hoàng còn quá nhỏ, không có ấn tượng gì, có gì đáng thương tiếc. Tiểu Hắc nói lớn, vỗ ngực. Trương Nhược Trần hiểu nó rất rõ, những cảm xúc trước đó không phải giả vờ. Nó nói vậy có lẽ là mạnh miệng, cũng có lẽ muốn Trương Nhược Trần hiểu, mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Quá khứ không do chúng ta quyết định. Tương lai thì chưa chắc. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thấy Long Chủ, Huyết Linh Tiên, Hải Đường bà đi tới. Hắn đứng lên, ôm quyền hành lễ, nói, Long Chủ đại nhân. Biết chân tướng, cảm giác thế nào? Long Chủ hỏi. Trương Nhược Trần cười khổ, nói, tạm ổn. Còn cười được, xem ra là thật ổn. Long Chủ chắp tay sau lưng, hỏi, Côn Lôn giới và bất tử huyết tộc, ngươi phải chọn một, kiên định đứng về một bên. Nếu không tương lai ngươi sẽ càng thống khổ. Ngươi muốn vẹn toàn cả đôi đường thường chẳng được gì. Ta sẽ cân nhắc nghiêm túc vấn đề này. Trương Nhược Trần nói. Long Chủ cười lớn, nói, dù tương lai ngươi chọn thế nào, ít nhất hiện tại, trong việc cứu viện đảo chủ, ngươi đã giúp Côn Lôn giới rất lớn. Ta cũng giúp ngươi một tay vậy. Long Chủ đại nhân định làm gì? Trương Nhược Trần nói. Long Chủ nói, đưa thánh ý của ngươi ra, diễn luyện một lần cho ta xem âm dương ngũ hành thánh ý. Trương Nhược Trần đã dung hợp 6 loại, bao gồm Chưởng Đạo Thánh Ý đại diện cho Dương, Quyền Đạo Thánh Ý đại diện cho Âm, cùng Kim, Mộc, Thủy, Thổ trong ngũ hành. Chỉ có Thánh Ý Hỏa là chưa dung hợp. Trương Nhược Trần hiểu Long Chủ muốn chỉ điểm tu luyện Thánh Ý, trong lòng mừng rỡ. Thần linh cũng khát vọng được cường giả cao cấp nhất vũ trụ chỉ điểm. Âm Dương ngũ hành Thánh Ý hiển hóa, Trương Nhược Trần phát ra ngũ thải kỳ quang, hỗn độn chi khí lan tràn, không gian xung quanh hóa thành hỗn độn, thiên địa âm dương phân thành hai điểm. Hoa. Một đạo thái cực âm dương ấn ký ẩn hiện xoay chậm chậm, ẩn chứa đạo lý chí diệu chí chân. Hải Đường Bà Bà, Huyết Linh Tiên, Tiểu Hắc ở Côn Lôn giới, từng thấy Trương Nhược Trần thi triển thánh ý này trên thú thiên chiến trường qua vạn giới thần nhãn. Nhưng đứng bên quan sát, cảm thụ lại khác biệt. Đây là dung hợp 6 loại thánh ý, Huyết Linh Tiên kinh ngạc. Tiểu Hắc lùi lại, bản hoàng cảm giác tất cả trong thiên địa đều muốn bị hắn thu nạp, không gian quy tắc và thời gian quy tắc trở nên kỳ lạ. Nhưng trong thánh ý này của hắn không có dung hợp không gian thánh ý và thời gian thánh ý, Hải Đường Bà Bà mừng rỡ, dung hợp 6 loại thánh ý, nhất định đạt nhị phẩm, Trương gia có lẽ sẽ huy hoàng trở lại dưới sự dẫn dắt của hắn. Diễn luyện xong, Trương Nhược Trần dừng lại nhìn Long chủ. Long chủ nói, diễn luyện lại lần nữa. Trương Nhược Trần diễn luyện lại, lần này đem âm dương ngũ hành thánh ý hòa vào Long Hổ Bà Nhược Chưởng, đánh ra theo phương thức công kích. Huyết Linh Tiên và Hải Đường Bà Bà lộ vẻ khác thường. Sức công kích khi dung hợp loại thánh ý này quá mạnh, tu vi bách gia cảnh đại viên mãn của Trương Nhược Trần có thể thắng đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Long chủ nói, diễn luyện lại lần nữa. Trương Nhược Trần tiếp tục diễn luyện, hết lần này đến lần khác. Sau 7 lần, Long chủ nói, người muốn đi con đường nhất phẩm thánh ý, phải chăng Long chủ đại nhân cũng thấy đây là con đường chết? Trương Nhược Trần hỏi. Long chủ không đáp, đưa tay xuyên thấu không gian chạm vào mi tâm Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần mất trọng lượng, rơi vào hỗn độn chi hải, đến thời gian và không gian mới sinh ra, trước khi vạn vật đản sinh, trước mắt mịt mờ, rộng lớn, yên tĩnh. Chớp mắt sau, Trương Nhược Trần run rẩy, trở lại vũ trụ nham thạch. Mọi thứ vừa rồi chân thật, nhưng lại như mộng ảo. Long chủ thu tay, quả nhiên là thời không chưởng khống giả, Tu Di lão hòa thượng truyền đạo cho ngươi. Ngươi tu luyện bất động minh vương đại tôn tam thập tam trọng thiên, từ phế thể tu thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể. Vì sao lại như vậy? Long chủ vừa hỏi, vừa lẩm bẩm. Thời không, ngũ hành, hỗn độn, âm dương. Một lúc sau, Long chủ bỗng hiểu ra, cười lớn, Trương Nhược Trần, ngươi đạt bách gia cảnh, đã định ra nguyện cảnh. Vũ trụ hỗn loạn này cần một trật tự mới. Trương Nhược Trần nói. Long chủ hiểu, ngươi có nguyện cảnh này, dù ngươi chọn Côn Lôn giới hay bất tử huyết tộc, đều không quan trọng. Nói xong, hắn cười, Tu Di lão hòa thượng lợi hại. Trương Nhược Trần biết thành tựu của mình liên quan đến Tu Di Thánh Tăng, nhưng không hiểu lời Long chủ. Long chủ đại nhân có thể chỉ điểm vãn bối trùng kích âm dương ngũ hành viên mãn chi đạo. Trương Nhược Trần hỏi. Chỉ điểm. Long chủ lắc đầu, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Nhân, địa, thiên, đạo, ngươi đã có 3 thứ, chỉ thiếu đạo. Khi ngươi ngộ ra đạo của mình, ngươi sẽ thành công. Tâm cảnh của ngươi đang thoát biến, sắp ngộ đạo. Hy vọng ngươi đừng làm Tu Di lão hòa thượng thất vọng, ngay cả ta cũng mong chờ ngày đó. Tiểu Hắc nói nhỏ, cần khoa trương vậy sao? Bản hoàng cũng ngộ đạo rồi. Long chủ liếc nó, lát nữa ngươi đi với ta. Tiểu Hắc giật mình, a, nên đối mặt thì phải đối mặt. Long chủ nói. Tiểu Hắc lắc đầu. Trương Nhược Trần trầm tư, Long chủ nói đến tâm của hắn, tức nguyện cảnh. Địa là nhục thân, ngũ hành hỗn độn. Thiên là thân phận thời không chưởng khống giả, thời không là thiên. Nhưng đạo là gì? Thánh đạo. Thiên đạo. Ta không giúp được ngươi tu luyện thánh ý, nhưng có thể giúp ngươi tăng tinh thần lực. Long chủ mở tay, ngọn lửa màu u lam trôi nổi. Đây là một sợi bản nguyên thần long hỏa trong tâm ta, giúp ngươi rèn luyện ý niệm tạp niệm trong tinh thần lực, để tinh thần lực tinh thuần hơn, tiến cảnh nhanh hơn. Đa tạ Long chủ. Trương Nhược Trần nhận bản nguyên thần long hỏa. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần tăng nhanh nhờ luyện hóa đan dược và hấp thu thần mộc chi tâm, có tai hại lớn. Long chủ thấy điểm này, mới đưa bản nguyên thần long hỏa cho hắn. Có thần long hỏa này, Trương Nhược Trần có thêm nắm chắc tăng tinh thần lực lên cấp 69 ở Bách Gia Cảnh, để tu luyện nhất phẩm thánh ý. Người muốn đi con đường nhất phẩm thánh ý, đừng quên thời gian và không gian. Đi đi. Long chủ nói rồi quay đi, thoải mái. Tiểu Hắc chủ động đuổi theo. Đến bên Long chủ, Tiểu Hắc cười, thúc, ta bị Tu Di lão lừa trọc nhốt trong càn khôn thần một đồ 100.000 năm, tinh thần sớm đã cường đại, chỉ thiếu một đạo bản nguyên thần long hỏa là thành thần. Thấy thế nào? Quan hệ của chúng ta thân hơn với Trương Nhược Trần nhiều. Ngoài thần Long Hỏa, có gì khác không? Long chủ và Tiểu Hắc dần đi xa. Trương Nhược Trần ngạc nhiên nhìn Huyết Linh Tiên và Hải Đường Bà Bà, các ngươi không đi cùng Long chủ. Việc cứu viện đảo chủ quá lớn, chúng ta không nhúng tay được, chỉ giúp đỡ từ bên ngoài. Ngươi là giáo chủ huyết thần giáo, coi như vãn bối của ta, đưa ta một viên sinh tử đại hoàng đan, nếu gặp rắc rối ở bản nguyên thần điện thì báo cho ta. Huyết Linh Tiên nói. Trương Nhược Trần nói, các ngươi cũng đi bản nguyên thần điện. Ta hiểu. Vừa hỏi, Trương Nhược Trần đã hiểu. Giúp đỡ từ bên ngoài là Dương Đông Kích Tây, dẫn sự chú ý của địa ngục giới đến bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần cười, không cần chờ sau này, ta có việc nhờ ngay. Đùa thôi, sinh tử đại hoàng đang đâu thể ăn không? Huyết Linh Tiên không ngờ Trương Nhược Trần lại không khách khí vậy. Trương Nhược Trần nhìn thạch kiếm trong tay hắn, vô tự kiếm phổ, ta muốn lĩnh hội một thời gian. Việc này ta không quyết định được. Huyết Linh Tiên nhìn Hải Đường bà, ném thạch kiếm cho bà. Hải Đường bà cầm thạch kiếm, do dự. Không phải bà không tin Trương Nhược Trần, chỉ là vô tự kiếm phổ quan trọng, nếu mất thì bà là tội nhân của Côn Lôn giới. Thôi, ta đùa thôi, vật quan trọng vậy ta không dám nhận. Trương Nhược Trần không muốn làm khó Hải Đường bà. Hải Đường bà đưa thạch kiếm đến trước mặt hắn, kiếm này là nguồn gốc kiếm đạo thiên hạ, là truyền thừa quan trọng nhất của Côn Lôn giới, người không được làm mất. Bà yên tâm, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Trương Nhược Trần thận trọng nâng thạch kiếm. Trương Nhược Trần biết tu luyện nhất phẩm thánh ý khó như lên trời, khó thành công trong thời gian ngắn. Nhưng hắn có đế phẩm thánh ý đan, có lẽ có thể thử tu luyện kiếm đạo thánh ý trước. Mục tiêu của hắn không phải tứ phẩm kiếm đạo thánh ý, mà là tam phẩm kiếm đạo thánh ý mà xưa nay chưa ai tu luyện thành công. Vô tự kiếm phổ rất quan trọng với hắn. May mắn Hải Đường bà là người thủ hộ vô tự kiếm phổ, nếu không, lập trường của hắn không rõ ràng, người khác có cho hắn mượn không? Hải Đường bà lắc đầu than nhẹ, lấy ra năm quyển tịch đưa cho hắn, những quyển tịch này là của các nhân vật truyền kỳ Côn Lôn giới, có lẽ giúp được ngươi. Ân tình của bà, Nhược Trần khắc ghi trong lòng. Trương Nhược Trần nói. Hải Đường bà hừ nhẹ, ai bảo ngươi là hậu duệ của người kia, coi như bà nợ Trương gia các ngươi. Trương Nhược Trần hứng thú, bà chỉ người nào? Một người chết. Giọng Hải Đường bà tức giận. Trương Nhược Trần thấy Hải Đường bà không muốn nói nhiều, hỏi một nghi ngờ khác, bà sống bao nhiêu tuổi? Nhược Trần không có ý bất kính, chỉ là hiếu kỳ. Hải Đường bà nói, tính từ khi mới sinh ra, bà ta sống bốn nguyên hội. Từ khi bị tên quỷ chết Trương gia các ngươi lừa, trở thành khí linh kiếm cát, cũng đã hai nguyên hội rồi. Nhưng từ khi tu luyện ra nhục thân, mới chỉ 20.000 năm thôi. Trương Nhược Trần ngớ người, không ngờ Hải Đường bà chỉ là một gốc hoa hải đường, cuộc đời lại khúc chiết vậy. Vừa là thực vật, vừa là khí linh, lại tu luyện nhục thân. Trương Nhược Trần hỏi, bà tu luyện nhục thân, hẳn là cũng để tránh nguyên hội kiếp nạn. Thực vật loại sinh mệnh, nguyên hội kiếp nạn không khó vượt qua vậy. Hải Đường bà nói. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Nói cho ngươi cũng không sao, vì kiếm các chỉ thiếu một bước nữa là thoát biến thành thần khí thứ 11 của Côn Lôn giới. Bước cuối cùng này là khí linh thành thần. Hải Đường bà nói vận mệnh thần điện thảm bại, khiến Bách Hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm danh uy chấn tứ phương. Địa ngục giới các đại thế lực cường giả nghe theo hiệu lệnh của vận mệnh thần điện, tập kết tại vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, bố trí thiên la địa võng, yên lặng chờ Kỷ Phạm Tâm đến nhận lấy cái chết. Lục Bạch đầu của Thanh Lộc thần điện là một sinh linh hình người, dáng vẻ 3-40 tuổi, nhưng tóc trắng phơ. Đôi mắt xích hồng sắc như hai tòa huyết đầm, vừa thâm thúy, vừa dữ tợn. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một tấm bùa chú. Tàng Thiên Cơ Phù. Chỉ có Thiên Vận Ti mới luyện chế ra loại phù này. Khi thôi động nó, đủ che giấu hết thảy khí tức và thiên cơ trên người đại thánh, từ đó ẩn tàng không còn dấu vết. Đứng cạnh Lục Bạch đầu là thiền thu của Tử Thần Điện, trên đỉnh đầu cũng lơ lửng một tấm Tàng Thiên Cơ Phù. Lục Bạch đầu hay thiền thu đều là những tồn tại uy danh hiển hách, chém qua không dưới 10 tôn đại thánh của thiên đình. Chính bởi vì quanh năm chinh chiến tại công đức chiến trường, không chỉ tu vi cường đại mà còn cực kỳ cẩn thận, nên họ trở thành hai tiền tiêu ẩn thân ở nơi này. Đã đợi gần nửa tháng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thất Tinh Đế Cung hoặc Kỷ Phạm Tâm. Lục Bạch đầu mất hết kiên nhẫn, hừ nhẹ, Kỷ Phạm Tâm đâu có ngốc, biết rõ vành đai tiểu hành tinh Áo Vân tụ tập đông cường giả muốn giết nàng, sao còn đến. Nếu ta là nàng, nhất định sẽ trở về Băng Vương Tinh hoặc tìm ẩn đi. Thiện Thu ánh mắt lộ vẻ cười, nói, chúng ta ở lại đây vốn là phí thời gian. Nhưng Tinh Lạc thần tử kia tin chắc Kỷ Phạm Tâm sẽ đến chịu chết, hắn đã lên tiếng, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ. Lục Bạch đầu nói, chỉ một Kỷ Phạm Tâm, cần gì lao sư động chúng vậy? Ta thấy, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cùng Thiên Khư Sát và những cường giả vận mệnh thần điện kia chết, hơn phân nửa có ẩn tình khác. Nghe nói, nội bộ vận mệnh thần điện tranh đấu kịch liệt lắm. Mỗi lần thay đổi nhiệm kỳ, nội bộ vận mệnh thần điện chẳng phải gió tanh mưa máu. Tân thần nữ muốn nắm quyền, nhất định phải đại sát đối lập. Tinh Lạc thần tử xuất thân minh tộc, giúp nàng một tay là chuyện bình thường. Dù sao, thần linh không quản tranh đấu thế tục, chỉ cần thủ đoạn của họ đủ lợi hại, có khi thần linh còn thích hơn. Thiện Thu nói. Lục Bạch đầu nhỏ giọng, nghe nói, Trương Nhược Trần cũng tham gia vào. Thiện Thu cười lạnh, Trương Nhược Trần tự cho là có Huyết Tuyệt Chiến Thần và Phúc Lộc Thần Tôn chống lưng, nên coi mình có thể vô pháp vô thiên ở địa ngục giới. Đáng tiếc, hắn đi quá gần với tu sĩ thiên đình, tự tìm đường chết. Chờ xem, địa ngục giới sẽ không còn đất dung thân cho hắn. Tiếp tục thủ ở đây vô nghĩa, hay là ta bẩm báo lên trên, rồi đến Bách Tộc Vương Thành. Và nhất bản Nguyên Thần Điện thật xuất thế ở Bách Tộc Vương Thành, chúng ta cũng có thể cướp đoạt chỗ tốt trước. Lục Bạch Đầu nói, Thiện Thu là đệ tử thần linh của Tử Thần Điện, lại có thân phận thần sứ, cao quý biết bao. Hiện tại lại biến thành tiền tiêu đối phó Kỷ Phạm Tâm, đã sớm tức giận, nghe Lục Bạch Đầu đề nghị, tự nhiên trăm phần đồng ý. Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, họ cảm ứng được thánh đạo ba động mạnh mẽ, từ xa đến gần. Tốc độ thật nhanh, đạt đến vạn lần vận tốc âm thanh. Lục Bạch Đầu biến sắc. Chẳng lẽ là Kỷ Phạm Tâm tới? Hai người lập tức cẩn thận che giấu, lấy truyền tin quang phù, tùy thời chuẩn bị truyền tin đi. Xoạt. Trương Nhược Trần thôi động Lưu Quang Công Đức Khải Giáp phi hành, mỗi sát na bay ra vạn dặm, như sao băng xẹt qua vũ trụ hắc ám trống vắng. Cung Nam Phong bị hắn bóp trong lòng bàn tay, thân thể chỉ bằng hạt đậu. Sau khi tách khỏi Huyết Linh Tiên và Hải Đường Bà Bà 10 ngày, Trương Nhược Trần toàn lực đi đường, cuối cùng tiến vào tinh vực vành đai tiểu hành tinh Áo Vân. Tốc độ chậm dần, Trương Nhược Trần ngừng lại, nói với Cung Nam Phong trong lòng bàn tay, rất bình tĩnh, Bạch Khanh Nhi hẳn chưa đến nơi này. Nếu không, chiến đấu bộc phát, không gian này đã sớm tràn ngập hỗn loạn thánh đạo khí tức. Ngươi nói, nàng có thể đã chết trong tay Ngụy Thần. Cung Nam Phong giọng trầm. Trương Nhược Trần kể cho Cung Nam Phong, Ngụy Thần của Tử Thần Điện đến cướp đoạt Thiên Xu Châm và cực phẩm bản Nguyên Thần Tinh, đại chiến với Bạch Khanh Nhi, hắn thừa loạn đào tẩu. Cung Nam Phong có thể suy tính mọi việc trên đời, khó mà lừa hắn. Nhưng Long Chủ che giấu Hải Đường Bà Bà và Huyết Linh Tiên, dù năng lực suy tính của hắn mạnh hơn, cũng chỉ suy tính được Mạc Vân Đoan từng đến khu vực này. Bởi vậy, hắn tin Trương Nhược Trần không nghi ngờ. Thế gian ai nghịch thiên phạt thần được? Bạch Khanh Nhi mạnh, nhưng rơi vào tập sát của thần linh. Nói đến đây, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Thần linh lấy chân thân nhúng tay phàm tục là chà đạp quy tắc của vận mệnh thần điện, Mạc Vân Đoan phải chịu trừng phạt. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi quá mạnh, lại giết chóc trắng trợn ở địa ngục giới, thần linh xuất thủ không đáng trách. Đây là đây, kia là kia, quy tắc đã định ra, không ai được phá. Cung Nam Phong dứt khoát, nói tiếp, Nhược Trần huynh, có nghĩ tới không, mục đích của Tử Thần Điện có thể không phải giết Bạch Khanh Nhi, mà là cướp đoạt cực phẩm bản Nguyên Thần Tinh, nuốt riêng bản Nguyên Thần Điện. Thậm chí, hắn còn muốn giết cả ngươi và ta, cướp đoạt các chí bảo và Thiên Xu Châm trên người ngươi. Chỉ là, hắn đánh giá thấp thực lực của ngươi và Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói, không thể nào. Sao lại không thể? Cung Nam Phong chắc chắn, Tinh Lạc đã bày sát cục ở vành đai tiểu hành tinh Áo Vân. Dù Bạch Khanh Nhi mạnh hơn, đi cũng chỉ có con đường chết. Vậy tại sao thần linh của Tử Thần Điện lại uổng công chú ý quy tắc của vận mệnh thần điện, xuất thủ trước tất cả mọi người? Thần linh đã xuất thủ, Tử Thần Điện mạo hiểm lớn như vậy, chỉ để giúp vận mệnh thần điện báo thù, giết một Bạch Khanh Nhi đơn giản vậy thôi sao? Vả lại, thần linh của vận mệnh thần điện còn chưa xuất thủ, thần linh của Tử Thần Điện sốt sắng làm gì? Trương Nhược Trần gật đầu, người phân tích vậy, ta thấy rất có lý. Lúc đó, Mạc Vân Đoan hung hăng, địch ý rất đậm với ta, may Bạch Khanh Nhi đủ mạnh, ta mới thoát thân được. Ngay cả thần linh cũng không để ý mặt mũi xuất thủ, tình cảnh của ta càng nguy hiểm. Còn có chuyện nghiêm trọng hơn, ta mất cảm ứng với Thiên Xu Châm. Xem ra, không phải Bạch Khanh Nhi thì là Mạc Vân Đoan, luyện hóa khí linh của Thiên Xu Châm. Thần khí di thất, ta là tội nhân của vận mệnh thần điện. Cung Nam Phong buồn bã tự trách. Trương Nhược Trần an ủi, ít nhất ta biết thần khí ở trên người hai người họ, vẫn có cơ hội tìm lại. Đột nhiên, Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, thi triển không gian na di, biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Một kiện quân vương thánh khí hình thoi bay qua vị trí hắn vừa đứng, đâm vào không gian, phát ra tiếng nổ liên tiếp. Ai, ra đây cho ta. Trương Nhược Trần hiện thân ở hơn 10 dặm, tay trái thả Cung Nam Phong, tay phải xòe năm ngón tay, đẩy nhẹ về một hướng. Trước lòng bàn tay, không gian tự động vỡ tan, hình thành mấy chục vết nứt. Xoạt. Xoạt. Hoa. Mấy chục vết nứt không gian như đao bay ra. Rồi vết nứt càng lúc càng lớn. Vết nứt không gian bay nhanh thật. Hắn phát hiện ta thế nào? Lục Bạch Đầu và Thiện Thu liếc nhau, xông ra hai hướng trái phải, tránh vết nứt không gian. Với tu vi của họ, vết nứt không gian bình thường có thể ứng phó. Nhưng vết nứt không gian Trương Nhược Trần đánh ra dung nhập thời gian ấn ký, tốc độ tăng vọt, uy lực cường đại, có thể trảm vạn vật. Cung Nam Phong đã biến thành người thật, hét lớn, Lục Bạch Đầu, Thiện Thu, hai người các ngươi muốn làm gì? thân phận bị nhận ra, không cần giấu nữa. Thu hồi Tàng Thiên Cơ phù, Lục Bạch Đầu và Thiện Thu hiện thân ở ngoài mấy chục dặm, đứng ở hai hướng khác nhau. Lục Bạch Đầu thu hồi Quân Vương Thánh Khí hình thoi, chắp tay, nguyên lai là Tư Không Đại Nhân. Thiện Thu ánh mắt âm lãnh, Tư Không Đại Nhân có biết, Trương Nhược Trần đã phản bội Địa Ngục Giới, đáng chém. Phản bội Địa Ngục Giới? Cung Nam Phong hỏi. Thiện Thu nói, đúng vậy, kẻ này cùng Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm của Thiên Đình tạo ra vết chóc ngập trời, ngay cả vận mệnh thần điện cũng bị thiệt hại nặng nề. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đã vẫn lạc. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng sao không phải đối thủ của Kỷ Phạm Tâm? Hơn phân nửa là Trương Nhược Trần hạ ám thủ khi hắn không phòng bị. Lục Bạch Đầu nói, các đại thế lực biết tin tức từ Tinh Lạc rất ít, chỉ biết vận mệnh thần điện có vài vị vô thượng cảnh đại thánh vẫn lạc, bao gồm Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, địch nhân phi thường cường đại. Vận mệnh thần điện giữ kín những việc khác. Dù sao vận mệnh thần điện cũng cần mặt mũi, nhiều cao thủ cùng đến, lại bị một nữ tử đánh cho không còn sức hoàn thủ, nói ra chỉ rước chế giễu. Chi bằng chờ Kỷ Phạm Tâm hiện thân, để họ tự kiến thức sự lợi hại của nàng. Đến lúc đó, họ sẽ không cười được nữa. Đúng là như vậy, các đại thế lực chỉ có thể suy đoán và phỏng đoán khả năng, địch nhân mạnh đến đâu. Còn chuyện cụ thể xảy ra thì hoàn toàn không biết. Cung Nam Phong nói, hiểu lầm lớn, ta dám lấy thân phận Tư Không thề, Trương Nhược Trần tuyệt đối không phản bội Địa Ngục Giới. Vả lại, người tạo ra vết chóc ở Địa Ngục Giới không phải Kỷ Phạm Tâm, mà là Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi. Lục Bạch Đầu và Thiện Thu khẽ giật mình. Cung Nam Phong nói, Bạch Khanh Nhi của thần nữ thập nhị phường, Kỷ Phạm Tâm là do nàng biến hóa thành. Biến hóa thành. Nghe vậy, sắc mặt Lục Bạch Đầu và Thiện Thu trở nên cổ quái, lập tức kích phát đạo vực phòng ngự, chậm rãi lùi lại. Quanh năm chinh chiến trên công đức chiến trường, họ dưỡng thành tính đa nghi và cẩn thận. Lời Cung Nam Phong nhắc nhở họ. Họ nghi ngờ, Cung Nam Phong trước mắt có thể là Kỷ Phạm Tâm biến hóa thành. Đúng rồi. Nhất định là vậy. Kỷ Phạm Tâm không dám cưỡng ép vượt quan, biến thành Cung Nam Phong, bị chuyện, thêm Trương Nhược Trần phối hợp, có thể lừa được họ. Cung Nam Phong thấy ánh mắt kiên kỵ, đề phòng, sợ hãi, và dáng vẻ muốn đào tẩu của họ, hoảng hốt, các ngươi ý gì, không tin ta? Thiện Thu trầm giọng, đừng tới đây. Ta đã báo tin cho Nguyên Thiên Mạch Đại Nhân, hắn sắp đến rồi. Cung Nam Phong giận dữ, các ngươi nghi ngờ ta. Được thôi, với tu vi của các ngươi, nhìn không thấu thật giả, ta không trách. Chờ Nguyên Thiên Mạch đến, ta sẽ nói với hắn. Trương Nhược Trần thờ ơ, có Cung Nam Phong làm chứng, tu sĩ Địa Ngục Giới không thể nghi ngờ hắn. Thần nữ thập nhị lâu sắp gặp tai ương. Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt hắn hơi đổi. Bạch Khanh Nhi che giấu chân tướng, không tiếc giao thiên su châm, cùng hắn liên thủ thí thần. Với sự khôn khéo của nàng, sao có thể để Cung Nam Phong bại lộ thân phận? Hy vọng ta suy nghĩ nhiều, có lẽ sau khi thi triển dĩ thân tuẫn đạo, nàng bị thương quá nặng, dù muốn diệt trừ Cung Nam Phong, cũng lực bất tòng tâm. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trong vũ trụ tối tăm, ba đạo lưu quang bay tới. Ngoài Nguyên Thiên Mạch, hai người kia là Nguyên Su Chân Hoàng và Lam Anh. Thiện Thu thở dài, Nguyên Thiên Mạch Đại Nhân sắp đến, thân phận Tư Không Đại Nhân sẽ được công bố. Nếu có đắc tội, xin thứ lỗi. À, Thiện Thu kêu thảm, thể nội bay ra vô số vết nứt không gian, bất hủ thánh khu sụp đổ. Lục Bạch Đầu cũng chung số phận. Trương Nhược Trần sầm mặt, nhìn Cung Nam Phong, nhưng bóng dáng hắn đâu? Thanh âm Bạch Khanh Nhi vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, giữ bí mật cho ta, nếu không việc ngươi liên kết tu sĩ Côn Lôn Giới cướp Thiên Su Châm sẽ bại lộ. Ta biết ngươi không sợ, nhưng ngươi hẳn không muốn Côn Lôn Giới tìm cách cứu viện Vẫn Thần Đảo chủ bị vận mệnh thần điện biết. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm cảm giác, nhưng vô ích, Bạch Khanh Nhi cách đây ít nhất 10 vạn dặm. Thanh âm Nguyên Thiên Mạch vọng đến, ngay trước mặt ta mà dám giết đại thánh tử thần điện, Trương Nhược Trần, ngươi quá ngông cuồng. Trương Nhược Trần cười khổ, biết bị Bạch Khanh Nhi bày một đạo. Yêu nữ này trả thù hắn vì lần trước cướp Thiên Su Châm. Lòng trả thù của nữ nhân thật đáng sợ. Nguyên Thiên Mạch, Nguyên Su Chân Hoàng, Lam Anh vượt vạn dặm, xuất hiện gần Trương Nhược Trần, phóng thích thánh uy, khóa chặt hắn, sợ hắn đào tẩu. Lam Anh cười như hài đồng, bội phục, Nhược Trần đại thánh không hổ là ngoại tôn huyết tuyệt chiến thần, giết người gọn gàng. Lục Bạch Đầu dù sao cũng là đại thánh thiên vấn cảnh Thanh Lộc thần điện, thần linh cũng không dễ giết. Ta khen ngươi. Hắn giơ ngón cái, nụ cười không ngây thơ mà tà dị. Nguyên Su Chân Hoàng nói, Trương Nhược Trần, người có biết Lục Bạch Đầu là Mạc Thần Thần Sứ Tử Thần Điện? Nếu không giải thích hợp lý, hôm nay không ai bảo vệ được ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, Mạc Thần, Mạc Vân Đoan. Không được gọi thẳng tục danh thần linh. Nguyên Su Chân Hoàng nói. Trương Nhược Trần thở dài, không phải ta giết. trong không gian còn lưu lại ba động, chẳng lẽ ngoài ngươi còn có không gian tu sĩ khác? Nguyên Thiên Mạch nói. Trương Nhược Trần nói, có người từ xa dùng lực lượng không gian giết họ, giá họa cho ta. Các ngươi vừa rồi hẳn thấy Tư Không Vận Mệnh Thần Điện. Hắn cũng bị bắt đi bằng lực lượng không gian. Ngoài ngươi, ta không thấy ai. Nguyên Thiên Mạch nói. Nhược Trần Đại Thánh ứng biến thật nhanh, bịa ra câu chuyện. Ta không muốn nói nhảm, Thanh Lộc Thần Điện không dễ bắt nạt, giết người phải đền mạng. Lam Anh phóng ra thần quang và sát khí. Sát khí và thần quang ngưng tụ thành sát lục huyết kiếm, hóa thành quang ngấn bay ra. Sát lục huyết kiếm bay qua, không gian vỡ ra vô số đường vân. Công. Trầm Nguyên cổ kiếm tự động bay ra, đánh bay kiếm kia, tạo thành kiếm đạo tàn ảnh dài mấy chục trượng. Ầm ầm. Hai kiếm chạm nhau. Kim so với râu. Sát lục huyết kiếm không phải kiếm thật, bạo liệt thành hàng ngàn kiếm khí. Kiếm khí bị không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần ngăn cản, nhưng một đạo xuyên qua lĩnh vực, lướt qua cổ hắn, mang theo hơi lạnh. Trương Nhược Trần bất động, mắt híp lại, thiên vấn cảnh. Là thiên vấn cảnh đỉnh phong. Lam Anh cười nhếch mép. Lam Anh là tu sĩ thuần túy hơn khuyết, hắn biết rõ mình muốn gì, đạo của mình là gì, không bị ảnh hưởng, luôn kiên trì tư tưởng. Trong mắt hắn, mọi người không khác gì con mồi. Khuyết còn coi trọng thắng bại, chấp nhất được mất. Vì vậy, Lam Anh hơn khuyết một bậc, đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, không có tạp niệm cản trở. Lam Anh nói, không ngờ ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, có vẻ cũng không tệ. Trầm Nguyên cổ kiếm bay về tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ vung kiếm, để tu luyện thánh ý, đã lâu không dùng kiếm, hay là ngươi chỉ điểm ta? Tốt. Nhưng nếu kiếm đạo của ngươi quá kém, sẽ chết đấy. Ta không đùa. Lam Anh cười tà, kiếm ý cường đại bộc phát, ngưng tụ thành tu la bóng dáng. Đây là sát lục kiếm ý của hắn. Kiếm tới. Một thanh kiếm bản rộng màu xanh lơ lửng trước mặt hắn. Kiếm này tên là Tình Không. Lam Anh không cầm kiếm, kiếm bản rộng chém xuống, tù là bóng dáng theo sau. Thân kiếm tự động lớn lên, dài đến 33 dặm. Trên kiếm phong phóng ra hàn khí, đóng băng không gian. Đóng băng không gian để ngăn Trương Nhược Trần bỏ chạy. Nhất niệm hoa khai. Trương Nhược Trần không bị ảnh hưởng, nâng Trầm Uyên cổ kiếm lên, thời không kiếm ý ngưng tụ thành đóa hoa màu trắng, bao bọc lấy hắn. Vung kiếm chém ra, va chạm với Tình Không kiếm. Thời không kiếm ý cũng va chạm kịch liệt với sát lục kiếm ý, thần quang trên người Trương Nhược Trần lóe lên, hóa giải lực lượng, thân hình biến mất. Xoạt. Hắn từ không gian sau lưng Lam Anh bước ra, chém một kiếm. Nhìn chậm chạp, nhưng thời gian ấn ký dung nhập kiếm thể. Kiếm này cực nhanh. Ít nhất trong cảm ứng của Lam Anh, nó nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Ầm. Lam Anh không quay người, thể nội bay ra kiếm thứ hai, chém về phía sau lưng, phá vỡ thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần. Sau đó, thanh kiếm thứ ba bay ra, hóa thành kiếm long. Kiếm long do quy tắc kiếm đạo và kiếm khí hội tụ, xoay tròn bay lượn. Vạn đạo tiếng kiếm reo vang lên như rồng gầm. Kiếm long sắp đâm vào ngực Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần vung kiếm chặn lại, trên Trầm Uyên cổ kiếm nổi lên bốn đạo ấn ký huyền bí, bộc phát ra lực lượng phong, hỏa, thủy, lôi. Ầm ầm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng bay ra ngoài. Bạch. Lam Anh và Trương Nhược Trần lao ra, va chạm kịch liệt. Bóng người rối loạn, kiếm khí tung hoành, tiếng va chạm dày đặc vang lên. Nguyên Xu Chân Hoàng mặc hoàng bào, búi tóc cao, nhìn hai người giao phong, Trương Nhược Trần không phải kẻ lỗ mãng, không lý do gì giết người ở đây, cái chết của Lục Bạch Đầu và Thiền Thu có chút kỳ lạ. Điều đó quan trọng sao? Nguyên Thiên Mạch hỏi. Đúng vậy, căn bản không quan trọng. Quan trọng là đã có lý do để Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Một số tu sĩ cảm ứng được chiến đấu, bay đến xem, bàn tán xôn xao. Ta nghe nói, Tu Vi Lam Anh đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, liên tiếp khiêu chiến cường giả vạn tử nhất sinh cảnh, không ai cản được một kiếm của hắn. Trương Nhược Trần mới bách gia cảnh, sao có thể chống lại? Lam Anh chắc không dùng hết sức, chỉ đang đùa bẩn Trương Nhược Trần. Dù sao, trên chiến trường Thú Thiên, Lam Anh bách gia cảnh đã có thể chém đầu Trương Nhược Trần. Ngàn năm nay, Lam Anh đi trước mọi người, không hổ là vũ trụ thần thai, được Atula kiếm công nhận. Một đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh lạnh lùng nói. Các ngươi biết gì? Chẳng lẽ không thấy, Trương Nhược Trần đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn? Bách gia cảnh đại viên mãn thì sao? Kém Lam Anh một đại cảnh giới. Tại cùng cảnh giới, Lam Anh không hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu, giờ hai người không cùng cấp độ, chênh lệch đã bị kéo ra. Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh nói, cảnh giới Trương Nhược Trần và Lam Anh có khoảng cách. Nhưng hắn có bán thần nhục thân, một khi đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, lực lượng bán thần nhục thân sẽ được giải phóng. Với bán thần nhục thân, hắn đủ bù đắp chênh lệch lực lượng. Trừ khi Lam Anh thắng hắn về kiếm đạo, nếu không không làm gì được hắn. Nguyên Su Chân Hoàng và Nguyên Thiên Mạch truyền âm, người thấy, trận chiến này ai thắng? Nguyên Thiên Mạch nói, bán thần nhục thân Trương Nhược Trần mạnh, nhưng Lam Anh là vũ trụ thần thai, kiếm linh A-tu-la kiếm. Ý ngươi là, Lam Anh không có nhục thân Trương Nhược Trần mạnh hơn cũng vô ích. Nguyên Su Chân Hoàng hỏi. Nguyên Thiên Mạch nói, chỉ nói về sức mạnh, Lam Anh không yếu hơn Trương Nhược Trần. Vậy ngươi thấy Lam Anh sẽ thắng? Không phải sẽ thắng, mà là có thể giết Trương Nhược Trần. Hơn nữa, hắn là người duy nhất có thể giết Trương Nhược Trần, không ai khác làm được, kể cả ngươi và ta. Nguyên Su Chân Hoàng hiểu ý, Tán Kim Bạch Hổ đang bảo vệ Trương Nhược Trần, nếu họ ra tay, Tán Kim Bạch Hổ sẽ ngăn cản. Nhưng Lam Anh khác, nếu hắn giết Trương Nhược Trần, Tán Kim Bạch Hổ sẽ không ngăn cản. Giống như Trương Nhược Trần giết Diêm Vô Thần, Vạn Tự Thanh Long không ngăn cản. La Sinh Thiên và cao thủ Thiên La Thần Quốc đuổi tới, thấy hai người kịch chiến, hỏi thăm mọi người, biết Trương Nhược Trần giết Đại Thánh Tử Thần Điện và Thanh Lộc Thần Điện. Phượng Thanh Ly kinh ngạc, cười lạnh, Trương Nhược Trần không biết thu liễm, chẳng lẽ không biết mình đang ở đỉnh sóng ngọn gió. Làm vậy, Tử Thần Điện và Thanh Lộc Thần Điện tha thứ hắn mới lạ. Phò Mã không đến mức làm vậy, có lẽ Thanh Lộc Thần Điện và Tử Thần Điện hãm hại. Diêm Hàng Y nói. La Sinh Thiên nói, vậy nhờ lão sư tách họ ra. Tốt. Diêm Hàng Y hóa thành quang toa bay ra ngoài. Nguyên Thiên Mạch liếc nhìn, lắc đầu cười, tay phải vẽ ra vòng xoáy, ống tay áo phiêu đẳng trong vòng xoáy. Diêm Hàng Y bay ra mấy trăm dặm, đột nhiên cảm thấy thân thể xoay tròn, bay ra ngoài không kiểm soát. Khi cổ xoáy biến mất, Diêm Hàng Y thấy mình đứng trước Nguyên Thiên Mạch. Thiên Mạch công tử dùng càn khôn lưu vân tụ thần thông tinh diệu, lão hủ bội phục. Diêm Hàng Y cười khổ, mình là cường giả vô thượng cảnh, có thể xưng bán thần, không ngờ Nguyên Thiên Mạch phất tay đã đưa mình đến trước mặt, thủ đoạn cao minh dọa người. Đây chính là nhân vật giáp đẳng đệ nhất thần trữ quyển, khiến người ta không theo kịp. Nguyên Thiên Mạch cười nói, Trương Nhược Trần giết Thiện Thu Tử Thần Điện và Lục Bạch Đầu Thanh Lộc Thần Điện, thù này hai đại thần điện phải báo, xin Diêm tiên sinh đừng nhúng tay. Diêm Hàng Y vừa định mở miệng, cảm thấy uy áp khổng lồ giáng xuống, toàn thân không động đậy được. Nguyên Thiên Mạch vẫn mỉm cười, bao nhiêu ánh mắt nhìn kìa, nếu không tự tay giết Trương Nhược Trần, mặt mũi hai đại thần điện để đâu? Giết người đền mạng, coi như ầm ĩ đến chỗ La Diễn Đại Đế, đạo lý cũng ở bên ta. Hắn nói nhỏ nhẹ, cười ôn hòa, như đang thương lượng với Diêm Hàng Y, nhưng Diêm Hàng Y cảm thấy áp lực lớn hơn, chỉ có thể cười gượng, trong lòng phẫn nộ, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn. La Sinh Thiên thấy vậy, siết chặt nắm đấm, muốn lao ra. Phượng Thanh Ly kéo hắn lại, người muốn làm gì? Lam Anh đã đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, Trương Nhược Trần không phải đối thủ, họ muốn giết người. Trước khi biết chuyện gì, phải ngăn họ lại. La Sinh Thiên nói. Phượng Thanh Ly nói, ngươi ngăn ai? Nguyên Thiên Mạch hay Lam Anh? Ngươi không ngăn được ai. Gân xanh trên mặt La Sinh Thiên nổi lên, giờ mới hiểu lời La Diễn Đại để nói khi lấy chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tính cách mình có sơ hở lớn. Nếu không, không đến mức ở thiên vấn cảnh, lạc hậu hơn Lam Anh và Khuyết. Hắn là thiên vấn cảnh sơ kỳ, Lam Anh là thiên vấn cảnh đỉnh phong. Tu vi và chiến lực đều chênh lệch lớn. Trương Nhược Trần dù sao cũng là phò mã Thiên La Thần Quốc, chúng ta không thể trơ mắt nhìn. Hôm nay, ta càng muốn chiến một trận. La Sinh Thiên nói. Phượng Thanh Ly dùng tinh thần lực bao phủ hắn, Trương Nhược Trần tự làm tự chịu, không đáng thương. Ngươi nghĩ xem, các thế lực tụ tập ở đây, sao ngoài ngươi, không ai ra mặt vì hắn. Hắn ở địa ngục giới toàn là kẻ thù, mọi người muốn thấy hắn bị giết. Nguyên Thiên Mạch nhìn thoáng qua vị trí La Sinh Thiên, cất giọng, Trương Nhược Trần giết Đại Thánh Thiện Thu Tử Thần Điện, lại giết Đại Thánh Lục Bạch Đầu Thanh Lộc Thần Điện, hôm nay là ân oán cá nhân, tu sĩ khắp nơi, xin cho ta Nguyên Thiên Mạch một mặt, đừng nhúng tay vào. Nếu không, là địch với Tử Thần Điện và Thanh Lộc Thần Điện. Câu cuối cùng, thanh âm lạnh lùng, chứa thánh uy, khiến mọi tu sĩ im lặng, không dám nói. Phượng Thanh Ly nói nhỏ, thấy không, Nguyên Thiên Mạch đang cảnh cáo ngươi và mọi người. Diêm sư phụ bị hắn ép tới không động đậy, có hắn ở đó, ai cũng đừng mơ cứu Trương Nhược Trần. Lúc này, một thanh âm thanh lãnh từ xa vọng đến, Tử Thần Điện và Thanh Lộc Thần Điện thật lớn uy hiếp. Nếu là ân oán cá nhân, không biết ta có thể nhúng tay không? Lại có người dám khiêu chiến Nguyên Thiên Mạch. Lại có người dám không nhìn Tử Thần Điện và Thanh Lộc Thần Điện. Một con bạch lộc phát ra thần quang, kéo thánh xa hoa lệ, chạy nhanh từ vũ trụ đến. Trên thánh xa có đường vân huyết tuyệt gia tộc, cuộn trào thánh uy như thủy triều. Thánh uy mạnh quá, ai đến vậy? Ngươi không nhận ra thần thú thuần huyết kia sao? Cái gì, đó là thần thú? đó là Huyết Tuyệt Chiến Thần tặng Nghê Tuyên Thị làm lễ đính hôn, lúc ấy Nghê Tuyên Thị là thần nữ Tu La Thần Điện. Đại phu nhân Huyết Tuyệt gia tộc đến, lần này có trò hay để xem có thể trở thành Huyết Tuyệt Chiến Thần chính thê, tự nhiên không phải cô gái bình thường. Nghê Tuyên Thị là người đầu tiên mà Huyết Tuyệt Chiến Thần cưới sau khi vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Lúc ấy, nàng là Tu La Thần Điện tân sinh một đời có thiên tư đệ nhất nhân, được phong thần nữ. Từ khi nàng gả cho Huyết Tuyệt Chiến Thần đến nay, đã qua 2 vạn năm. 2 vạn năm trước, Nghê Tuyên Thị là cao thủ nhất đẳng dưới thần cảnh của địa ngục giới. Sau khi gả cho Huyết Tuyệt Chiến Thần, nàng không còn hành tẩu thiên hạ, rất ít lộ diện trước mặt người khác, gần như không bước ra khỏi lãnh địa Huyết Tuyệt gia tộc, trở nên thần bí và điệu thấp. Thế nhân chỉ biết, Huyết Tuyệt Chiến Thần ngoài tu luyện ra thì không để ý đến tục vụ. Mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc đều do Nghê Tuyên Thị quản lý. Điều này không chỉ đại biểu cho sự tín nhiệm của Huyết Tuyệt Chiến Thần mà còn là sự khẳng định đối với năng lực của nàng. Những tu sĩ biết nàng năm xưa là Tu La Thần Nữ, hiểu rõ phong thái ngày xưa của nàng, hoặc đã chết già, hoặc đã thành thần. Mà càng nhiều tu sĩ chỉ biết Huyết Tuyệt Chiến Thần có chính thê tên là Nghê Tuyên Thị. Ngoài ra, nàng không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, thậm chí ngay cả tên thật cũng không có mấy người rõ ràng. Theo lý thuyết, với thiên tư của nàng, thêm vào có phu quân là thần linh như Huyết Tuyệt Chiến Thần, thì 2 vạn năm trước nàng đã nên thành thần mới đúng. Nhưng đến nay, nàng vẫn dừng lại ở dưới thần cảnh. Bạch Lộc Thánh Xa chạy đến, thanh âm oanh minh bạo tạc, nghiền nát sự yên tĩnh giữa thiên địa. Tất cả tu sĩ như ông vỡ tổ, chuẩn bị xem náo nhiệt. Chưa bàn đến những thứ khác, chỉ riêng thân phận chính thê của Huyết Tuyệt Chiến Thần thôi đã đủ dọa người. Dù nàng chưa thành thần, nhưng thần linh bình thường thấy nàng cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Nguyên Thiên Mạch rất hiểu rõ Nghê Tuyên Thị, trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, ôn tồn lễ độ ôm quyền hành lễ, nói: "Thiên Mạch gặp qua Nghê Tuyên tiền bối." Có chút cổ quái, Phượng Thanh Ly thấp giọng nói. La Sinh Thiên hỏi: "Chỗ nào cổ quái?" Nguyên Thiên Mạch là người đứng đầu thần trữ quyển, tùy thời có thể phá cảnh thành thần. Dù chưa phải thần linh, nhưng cũng không khác gì thần linh. Vì sao lại hành lễ với Nghê Tuyên Thị? Nghê Tuyên Thị tuổi tác vẫn còn đó, Nguyên Thiên Mạch xuất phát từ tôn trọng, ôm quyền là bình thường. Diêm lão sư tuổi tác cũng còn đó, vì sao lại là một kiểu đãi ngộ khác? La Sinh Thiên hơi suy nghĩ, nói: "Nghê Tuyên Thị dù sao cũng là chính thê của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nguyên Thiên Mạch dù phá cảnh thành thần, khi thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần, e là cũng phải cúi đầu." Ngươi cũng nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới có lực uy hiếp như vậy, hiện tại đến chỉ là chính thê của Huyết Tuyệt Chiến Thần mà thôi. Nguyên Thiên Mạch ngạo khí đến mức nào, sao lại tùy tiện biểu hiện tư thái như vậy? La Sinh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ngươi nói có đạo lý. Trương Nhược Trần là cháu ngoại của Huyết Tuyệt Chiến Thần, được Huyết Tuyệt Chiến Thần coi trọng, nhưng Nguyên Thiên Mạch vẫn dám dứt. Rõ ràng, một tu sĩ thân phận cao quý đến đâu cũng không khiến hắn kiêng kỵ. Vậy chỉ có một khả năng. Chẳng lẽ Nghê Tuyên Thị có được lực lượng mà ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ? Chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Xem ra, Nghê Tuyên Thị này không đơn giản. Đáng tiếc, theo ta biết, quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Nghê Tuyên Thị không tốt, thậm chí có thù. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, đúng là họa vô đơn chí." Phượng Thanh Ly không có hảo cảm với Trương Nhược Trần, cảm thấy La Sa nhờ và không đúng người, thậm chí cảm thấy việc bọn họ thông gia chỉ là sự kết hợp lợi ích của 2 thế lực lớn. Bởi vậy, trong giọng nói mang theo chút hả hê. Dù sao, Trương Nhược Trần và La Sa vẫn chưa chính thức thành hôn, nếu Trương Nhược Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy La Sa có thể giải thoát. Bạch Lộc Thánh Xa dừng lại trên hư không, trên thân hư phát ra thần quang, khiến phía dưới Thánh Xa xuất hiện một tầng mặt nước đồng dạng quang giới mặt phẳng. Nghê Tuyên Thị không xuống xe, nói: "Nguyên Thiên Mạch, người nói Trương Nhược Trần giết Lục Bạch Đầu và Thiện Thu, có chứng cứ không?" Vãn bối tận mắt nhìn thấy, Nguyên Thiên Mạch nói. Trong xe, thanh âm truyền ra, ý ngươi là, lời ngươi nói chính là chứng cứ. Vãn bối khinh thường nói dối. Nhiều khi, người bất tri bất giác biến thành loại người mình ghét nhất. Thật là lời lẽ sắc bén, Nguyên Xu Chân Hoàng thầm nói, rồi bước ra, nói: "Trương Nhược Trần dùng lực lượng không gian giết Lục Bạch Đầu và Thiện Thu, cảnh này 3 người chúng ta tận mắt nhìn thấy." "Trương Nhược Trần vì sao giết Lục Bạch Đầu và Thiện Thu?" thanh âm trong xe hỏi. Nguyên Xu Chân Hoàng lắc đầu, nói: "Không biết." "Tốt, sự tình rất rõ ràng, Lục Bạch Đầu và Thiện Thu thấy Trương Nhược Trần chỉ có tu vi bách gia cảnh, thấy 4 bề vắng lặng liền động lòng giết người đoạt bảo. Nào ngờ đâm vào miếng sắt, bị giết chết. Tử đệ Huyết Tuyệt gia tộc ta không phải dễ bắt nạt, 2 người này thật sự là chết chưa hết tội." Dù Nguyên Thiên Mạch và Nguyên Xu Chân Hoàng đều là những nhân vật tâm cơ sâu sắc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này dù sao cũng từng là thần nữ của Tu La Thần Điện, giờ lại là chính thê của Huyết Tuyệt Chiến Thần, thân phận cao cao tại thượng, sao lại nói chuyện vô lý như vậy? Nguyên Xu Chân Hoàng nói: "Nghề tuyên tiền bối kết luận như vậy, e là không ổn. Chỗ nào không ổn, các ngươi có thể đưa ra giải thích hợp lý hơn sao? Nguyên Thiên Mạch tự kiềm chế thân phận, yêu quý Long Vũ, bởi vậy không tranh luận. Trong tình huống không có chứng cứ đối chất, mọi tranh luận đều vô ích, chỉ khiến những tu sĩ quan chiến kia chế giễu. Hiện tại, chỉ có thực lực mới có tiếng nói, nắm đấm của ai cứng hơn, người đó nói lời nào chính là sự thật. Việc Nghe Tuyên Thị đến không khiến hắn từ bỏ ý định giết Trương Nhược Trần, chỉ là trở nên phiền phức hơn thôi. Nghe Tuyên Thị nhìn ra, ở địa ngục giới cuối cùng vẫn là so đấu thực lực, bởi vậy hô lên một tiếng, dừng tay đi. Trong ba chữ này đều dung nhập tinh thần lực cường đại, hóa thành ba cái thánh thủ vô hình, bay về phía Trương Nhược Trần và Lam Anh đang quyết đấu. Âm kình dư ba truyền vào tai các đại thánh ở đây, chấn động khiến đầu óc họ ong ong, trước mắt tối sầm, tạng phủ muốn nứt. Những đại thánh trước kia chưa từng nghe đến tục danh Nghe Tuyên Thị kia đều kinh hãi trong lòng. Nguyên Thiên Mạch hừ nhẹ một tiếng, chấn vỡ ba cái sóng âm thánh thủ, ngữ khí không còn kính trọng như trước, nói: "Lam Anh báo thù cho đại thánh của Thanh Lộc Thần Điện, mong Nghe Tuyên tiền bối đừng nhúng tay vào. Các ngươi mở miệng gọi tiền bối đã sớm chọc giận ta rồi. Hôm nay, ta sẽ cân thử xem thần trữ quyển đệ nhất nhân có bao nhiêu." Cân lượng. Bạch Lộc tiến lên, Thánh Xa theo sát phía sau. Ầm ầm. Thánh Xa lướt qua, nghiền nát không gian, hình thành hỗn độn khu vực phá toái, mảng lớn không gian hư vô hiển hóa ra ngoài. Chạy trong không gian phá toái, bốn bề Thánh Xa yên tĩnh. Sau xe, khi thì hiển hóa ra Tu La Thần Sơn huyết tinh, khi thì quần tinh lấp lánh, khi thì thiên binh vạn mã. Các loại dị cảnh không ngừng hiện ra. Nguyên Thiên Mạch thân hình như chớp dời, bay ra ngoài, ngăn đường Thánh Xa, cản Nghề Tuyên Thị đến gần chiến trường của Trương Nhược Trần và Lam Anh. Dưới chân hắn, vô số quy tắc thánh đạo dọc theo đi, không biết bao nhiêu vạn ức đạo, tạo dựng ra 100.000 tòa cùng sơn, 100.000 đầu ác thủy. Hai người không trực tiếp giao thủ, mà là đấu pháp. Tuyệt đại đa số đại thánh đều lùi về phía xa. Nghề Tuyên Thị lại lợi hại đến vậy, có thể khiêu chiến Nguyên Thiên Mạch. Nguyên Thiên Mạch chỉ kính trọng Huyết Tuyệt Chiến Thần, chưa dốc toàn lực thôi. Hắn chỉ cần ngăn Nghề Tuyên Thị, tạo cơ hội cho Lam Anh giết Trương Nhược Trần là được. Không thể không nói, Nghề Tuyên Thị rất lợi hại, lực lượng ba động bộc phát ra cường đại, không phải đại thánh vô thượng cảnh bình thường có thể so sánh. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý đến việc Nghề Tuyên Thị đến, thấy nàng đấu với Nguyên Thiên Mạch, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Thật ra, Trương Nhược Trần có nhiều ác chủ bài, giao thủ với Lam Anh không có áp lực quá lớn. Hắn lại rất kiên kỵ Nguyên Thiên Mạch. Tử tộc tử vong niệm lực cũng quỷ dị như nguyền rủa của Minh tộc. Nguyên Thiên Mạch chắc chắn là cao thủ trong lĩnh vực này. Nếu hắn dùng tử vong niệm lực ám toán, e là không ai ở đây nhìn ra được. Có Nghề Tuyên Thị cuốn lấy Nguyên Thiên Mạch, áp lực của Trương Nhược Trần giảm đi nhiều, cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào giao phong với Lam Anh. Lam Anh nhận ra thế cục thay đổi, bỗng nhiên lùi về phía xa, hai tay bóp thành kiếm quyết cổ quái, ta mị cười một tiếng, kiếm đạo của ngươi vẫn còn chút đồ chơi. Nhưng ta không muốn chơi, hiện tại sẽ dùng một kiếm giết ngươi. Không, hai kiếm, hai thanh kiếm. Chuyện quỷ dị xảy ra. Quy tắc giữa vũ trụ thiên địa hướng đỉnh đầu Lam Anh cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một Lam Anh khác. Những quy tắc tinh thuần nhất giữa thiên địa, quy tắc kiếm đạo, ngưng tụ thành Lam Anh. Giữa thiên địa vang lên tiếng kiếm reo như núi kêu biển gầm. Không phải tiếng rung của kiếm thật, mà là kiếm đạo quy tắc thế gian đang vui mừng minh. Trương Nhược Trần hơi híp mắt, lầu bầu, thiên kiếm hồn. Kiếm hồn của kiếm tu chia làm ba cấp độ, nhân, địa, thiên. Kiếm hồn của Trương Nhược Trần trước mắt vẫn dừng lại ở cấp bậc địa kiếm hồn. Bốn phương sớm đã kinh hô không ngớt. Lại là thiên kiếm hồn. Trong gần 100.000 năm, thiên đình và địa ngục, dưới thần cảnh, số kiếm tu tu luyện ra thiên kiếm hồn có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên vấn cảnh đã tu luyện ra thiên kiếm hồn, e là chỉ có Lam Anh. Phong Trần kiếm thần ngàn năm trước có lẽ còn chưa được như vậy. Tu luyện ra thiên kiếm hồn, tiến thêm một bước là kiếm đạo nhập thân. Kiếm hồn không chỉ chém nhục thân, còn chém thánh hồn của tu sĩ. Mà thiên kiếm hồn, mỗi chiêu kiếm pháp đều hợp với thiên đạo, càng chém thánh đạo quy tắc của tu sĩ, mọi thủ đoạn phòng ngự trước thiên kiếm hồn đều là thùng rỗng kêu to. Thiên kiếm hồn vừa ra, thắng bại sinh tử đã phân. Tình không và dục hải hai kiếm vần quanh Lam Anh thiên kiếm hồn phi hành, dung hợp với kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa. Thập tự Atula. Lam Anh trực tiếp thi triển Atula kiếm pháp cổ xưa đến cực điểm, chỉ về phía Trương Nhược Trần. Tình không kiếm và dục hải kiếm đồng thời chém ra, hình thành một đạo thập tự kiếm ấn. Vị trí giao nhau của thập tự, phản phất xuất hiện một tòa không gian vũ trụ vô cùng vô tận, thu nạp hết thảy vật chất thế gian, giam cầm Trương Nhược Trần khiến hắn không thể di chuyển nửa bước. Trước đó, Lam Anh còn chưa tu luyện ra thiên kiếm hồn, bằng vào Atula kiếm pháp đã gây không ít phiền toái cho thiếu đô. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, thập tự kiếm ấn bao phủ không gian không biết bao nhiêu vạn dặm, không nhìn thấy bờ, như có bốn bức tường ánh sáng chia thế giới làm bốn. Thần quang trên người Trương Nhược Trần phóng đại, ngay sau đó, một mảnh tinh hải tiêu tán, hình thành cảnh tượng tinh hải vô ngạn. Trong tinh hải, một vầng minh nguyệt trong sáng dâng lên. Thời gian ấn ký điên cuồng hướng Trầm Uyên cổ kiếm hội tụ. Thời gian kiếm pháp tầng thứ 5, huy nguyệt như ca. Xoạt. Trương Nhược Trần đâm kiếm ra, tinh hải và minh nguyệt đều hội tụ trong kiếm thể, vẽ ra một đạo vết kiếm xen lẫn chân lý và thời gian. Một kiếm này bộc phát ra lực công kích gấp 10 lần. Ầm ầm. Lấy mạnh đối mạnh, mũi kiếm đánh trúng trung tâm thập tự kiếm ấn, kiếm khí cuồng bạo nổ tung. Kiếm khí như mưa rơi, kích lên hỏa thần khải giáp trên người Trương Nhược Trần, nhưng lực lượng không mạnh, không gây thương tổn đến nhục thân trong khải giáp. Kiếm hồng xông phá thập tự kiếm ấn, đánh xuyên đạo vực của Lam Anh, kéo dài đến trước người hắn. Lực lượng hao hết, chỉ có vài viên thời gian ấn ký rơi trên người hắn, cơ hồ không làm tổn hại đến tuổi thọ của hắn. Các đại thánh địa ngục giới quan chiến đều kinh ngạc. Lam Anh dùng thiên kiếm hồn bổ ra Atula kiếm, lại bị Trương Nhược Trần phá mất. Cần biết, khi giao thủ với đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, Lam Anh còn chưa dùng đến thiên kiếm hồn, chứ đừng nói đến việc nghiêm túc như hôm nay. Trương Nhược Trần sao lại mạnh như vậy? Ta nhớ trên chiến trường Thú Thiên, hắn chiến với Ly Đế còn rất cố sức. Mới qua mấy tháng? Phượng Thanh Ly cực kỳ ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu. Chỉ dựa vào mang lực của bán thần nhục thân tuyệt đối không phá được Atula kiếm dưới thiên kiếm hồn. Trong mắt Lam Anh tràn ngập ngạc nhiên, cười nói, trong khoảnh khắc có thể kích phát lực công kích gấp 10 lần chân lý chi đạo, còn có thể dung nhập thời gian chi đạo vào kiếm đạo. Trương Nhược Trần, ta phát hiện hứng thú của ta với ngươi đã vượt qua Thiếu Đô. Chúng ta tiếp tục, ta muốn xem nhục thân bán thần của ngươi có thể tiếp tục chịu đựng bộc phát lực công kích gấp 10 lần đến bao giờ. Trương Nhược Trần thấy Lam Anh dù tu luyện ra thiên kiếm hồn, nhưng chưa đạt đến tình trạng thiên kiếm hồn hợp nhất với kiếm đạo, khác biệt quá lớn so với việc huyết linh tiên vận dụng thiên kiếm hồn. Bởi vậy, trong lòng không quá kiên kỵ. Tốt. Chiến. Trương Nhược Trần đáp ứng. Dừng tay. Tinh Lạc và một đám cường giả của vận mệnh thần điện ngự không bay tới, từ xa quát bảo ngừng lại. Thật phiền phức, lại là đám gia hỏa vận mệnh thần điện phá đám. Lam Anh có chút bực bội, thu Tình Không và Dục Hải hai kiếm về, hướng về phía Trương Nhược Trần cười âm trầm, ta có 6 thanh kiếm, hôm nay ngươi mới thấy 3 thanh thôi. Ta có thánh ý chưa ra, cũng chưa dùng vũ trụ đạo vực ức hiếp ngươi. Hẹn ngày tái chiến, ta nhất định toàn lực ứng phó giết ngươi, thế nào? Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm về, nói, phân thắng bại, ta hiện tại khó mà nói có thể thắng ngươi. Nhưng phân sinh tử, ngươi nhất định phải chết. Lời này không mâu thuẫn. Phân thắng bại, Trương Nhược Trần chắc chắn không mượn dùng ngoại lực, ví dụ như càn khôn giới. Muốn thắng Lam Anh, quả thực không dễ dàng. Phân sinh tử mà nói, Trương Nhược Trần có nhiều thủ đoạn hơn. Vận mệnh thần điện đến, khiến Nguyên Thiên Mạch và Nghê Tuyên Thị cũng ngừng đấu pháp, cả hai lùi xa. Đã có tu sĩ kể lại ngọn nguồn sự việc cho Tinh Lạc. Tinh Lạc liếc nhìn Trương Nhược Trần, lập tức lùi về sau mấy bước, nói, nếu là điều giải tranh chấp, việc này do thần nữ điện hạ định đoạt. Tinh Lạc rất rõ vị trí của mình. Dưới thế cục loạn trong giặc ngoài, không thể để ngoại giới cảm thấy nội bộ vận mệnh thần điện không hòa hợp. Quyền lợi nên nằm trong tay ai thì người đó nên chủ trì. Để đỡ tân nhiệm thần nữ thượng vị, hắn phải dẫn đầu làm ra thái độ. Nhưng Nguyên Thiên Mạch nghe Tinh Lạc nói ra điều giải tranh chấp lại lộ vẻ khác lạ. Lời này có thâm ý sâu sắc. Vận mệnh thần điện có ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Ôm quyền, hôm nay đổi mới trễ, ngày mai có lẽ cũng trễ. Trương Nhược Trần muốn sản nghiệp ở Băng Vương Tinh, ngoài việc lấy cớ tìm Mộc Linh Hy, quả thật xem nơi này là một đường lui. Hắn không còn cách nào, thân phận quá nhạy cảm, gây thù chuốc oán nhiều ở địa ngục giới. Ngay cả Tài Quyết Ti cũng xem hắn là mối đe dọa tiềm ẩn, muốn trừ khử. Dù có Huyết Tuyệt Chiến Thần che chở, vẫn khắp nơi sát cơ. Nếu thật như lời Nghê Tuyên Thị, thiên địa biến đổi lớn, Huyết Tuyệt Chiến Thần bất trắc, ai che chở hắn? Khi đó, nếu Trương Nhược Trần chưa thành thần, vẫn chỉ là đại thánh, không thể chống đỡ một phương. Ở lại Huyết Tuyệt gia tộc, chỉ hại gia tộc. Thỏ Khôn có 3 hang, Trương Nhược Trần không lo đường lui, chẳng phải kém cả Thỏ Khôn. Về hai vị đại lão Phúc Lộc Thần Tôn và La Diễn Đại Đế, Trương Nhược Trần chưa từng ký thác hy vọng. Như Trương Nhược Trần, người hắn xem trọng phải đạt tu vi du hoàng, hoặc thiên phú như Huyết Đồ. Bậc như Phúc Lộc Thần Tôn và La Diễn Đại Đế, thần linh thường chưa chắc lọt mắt. Trương Nhược Trần tính là gì? Như bán thánh thiên phú cao đứng trước Trương Nhược Trần, hắn chỉ thưởng thức, giúp đỡ nếu có dịp. Nên theo Trương Nhược Trần, Phúc Lộc Thần Tôn tứ hôn, ý đồ lôi kéo Huyết Tuyệt Chiến Thần lớn hơn lôi kéo hắn. La Diễn Đại Đế đáp ứng tứ hôn, thân phận và thực lực tộc tể huyết thiên của huyết tuyệt chiến thần chiếm trọng số. Thiên phú của Trương Nhược Trần và thân phận người dẫn đạo tán kim bạch hổ cũng là quân bài. Nếu Trương Nhược Trần không có thân phận ngoại tôn huyết tuyệt chiến thần, hắn nghi ngờ mình không làm được người dẫn đạo tán kim bạch hổ. Các đại nhân vật địa ngục giới sao trao cơ duyên vậy cho hắn? Hắn có tất cả ở địa ngục giới đều nhờ huyết tuyệt chiến thần ủng hộ. Nếu huyết tuyệt chiến thần xảy ra chuyện, hắn còn ỷ vào gì? Chỉ có thể ỷ vào chính mình. Trương Nhược Trần ngồi trong Thất Tinh Đế Cung, 18 tôn lục kiếp quỷ vương giơ lên, nghênh ngang vào Bách Tộc Vương Thành. Trước đó, Trương Nhược Trần và Nghê Tuyên Thị Mặc Cả đạt chung nhận thức. Sản nghiệp huyết tuyệt gia tộc ở Băng Vương Tinh vẫn thuộc Trương Nhược Trần. Nhưng phải do tu sĩ Nghê Tuyên Thị sai khiến quản lý, Trương Nhược Trần chỉ phân thu lợi ích. Tức là, mỗi bên nhường một bước. Trương Nhược Trần nghĩ Tiểu Hắc là dòng dõi băng hoàng, nếu muốn đường lui Băng Vương Tinh thì để nó nhận cha, chẳng phải thông suốt. Không cần cùng Nghê Tuyên Thị cùng chết. Sau khi tách khỏi Nghê Tuyên Thị, Trương Nhược Trần lập tức qua lỗ sâu không gian, đến Bách Tộc Vương Thành. Ngồi trong Thất Tinh Đế Cung, Trương Nhược Trần hồi tưởng kinh nghiệm ở địa ngục giới, gặp đủ hạng tu sĩ, lòng chìm đắm. Có huyết tuyệt chiến thần xem hắn là chí thân, che chở hết mực. Có tu thần thiên thần không từ thủ đoạn, âm hiểm tàn nhẫn. Có Diêm Vô Thần vừa là địch vừa là bạn. Có Bàn Nhược yêu hận lẫn lộn, kiếp trước kiếp này khó dứt. Có La Sa Mị Tiếu Quái Đảng, làm việc không theo khuôn mẫu, nhưng lâm vào võng tinh. Có Lam Anh xảo trá tàn nhẫn, cũng có Tinh Lạc chân thực bằng phẳng. Có Khuyết Thuần Túy tu luyện, cũng có Bạch Khanh Nhi núp trong bóng tối đùa bẩn thiên hạ. Những tu sĩ này không thể chỉ dùng tốt và xấu để đánh giá. Mỗi người có lập trường riêng, có tư tưởng riêng, có người thành địch, có người thành bạn, hoặc thân nhân. Một số người có lẽ chỉ là khách qua đường. Trương Nhược Trần luôn kháng cự thứ mình ghét. Ví như, Bất Tử Huyết tộc hút máu, La Sát tộc ăn người, Tu La tộc giết chóc, Tử Linh hủy diệt thế gian. Hắn từng bất mãn huyết hậu, tràn đầy địch ý với Khổng Lan Du, các bào đoạn nghĩa với Hoàng Yên Trần, thế bất lưỡng lập với Trì Giao. Giới tuyến đúng sai là gì? Khi xông phá niệm dục gia tỏa, đạt bách gia cảnh đại viên mãn, Trương Nhược Trần trải qua lại những việc đã qua. Nhiều việc không thể tiêu tan, đều đã nhìn thấu, tâm cảnh biến đổi không nhỏ, ở vào biên giới đốn ngộ. Sau khi đổi đạo với Tán Kim Bạch Hổ, muốn tự sáng tạo pháp, hắn ý thức mình thiếu một cổ tinh thần. Trong thất hồn khủng mộng của Bạch Khanh Nhi, tâm Trương Nhược Trần lại được rèn luyện và nâng lên. Đối thoại với Long Chủ, cho Trương Nhược Trần biết, mình thiếu đạo. Đạo chỉ thuộc về hắn. Đạo là gì? Với Khuyết, đạo là mình, thế gian chỉ có mình, ngoại vật đều là hư vô. Khuyết tìm được đạo của mình, nên Bạch Khanh Nhi đánh giá, tâm cảnh Trương Nhược Trần kém Khuyết một bậc. Thậm chí nhận định Trương Nhược Trần, ngưng tụ không ra nhất phẩm thánh ý, sẽ bại vong. Đạo của Vu Mã Cửu Hành là đao trong tay, nên hắn có thể đao đạo nhập thân. Đạo của Lam Anh là hóa thân thành khí linh, cùng Atula kiếm hợp là một, tương lai thành thần khí chí cao vô thượng, kiếm chém thế gian. Hắn là kiếm, kiếm là hắn. Nên hắn đột phá thiên vấn cảnh, đạt đỉnh phong, tu luyện ra thiên kiếm hồn. Trương Nhược Trần cả đời này có quá nhiều ràng buộc, lớn nhất là cừu hận. Thù hận là gốc rễ của mọi khổ đau. Hai chữ cừu hận khiến hắn sinh tâm ma, sống trong khổ sở, có lúc làm việc cực đoan, có lúc mờ mịt, không biết đường phía trước, tương lai ở đâu. Vì cừu hận, hắn kết nhiều địch, nhìn đâu cũng thấy địch. Có lúc, thậm chí xem địch tiềm ẩn là sinh tử chi địch, cuối cùng thật biến thành sinh tử chi địch. Địch nhân có lẽ đáng chết, nhưng sao phải gây thù chuốc oán? Trong thiên hạ, thật không có mâu thuẫn không thể hóa giải. Ai không muốn bớt một địch, thêm một bạn? Sau khi gặp Nghê Tuyên Thị, Trương Nhược Trần cảm xúc sâu sắc nhất. Trước khi đi Băng Vương Tinh, hắn xem Nghê Tuyên Thị là địch, thậm chí có ý nghĩ đối mặt sinh tử. Một là tranh lợi ích, hai là báo thù cho Mẫu Hậu và Minh Vương. Nhưng hắn chưa từng nghĩ Nghê Tuyên Thị là thê tử của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần thật muốn thê tử, con gái, ngoại tôn quan hệ xấu đi. Khi đó hắn nên tự xử thế nào? Nghê Tuyên Thị thật đáng hận vậy, không chết không xong. Việc đưa Minh Vương và Huyết Hậu đến Côn Lôn giới quả thật gặp nguy hiểm. Nhưng trong mắt tu sĩ địa ngục giới, Côn Lôn giới là đại thế giới tàn phá, không khác gì tử giới. Bản chất là để họ rời xa gia tộc, trải đường cho con mình thành người thừa kế, chứ không phải để họ đi chịu chết. Nàng có tư tâm, có lỗi, nhưng cũng trả giá đắt. Trương Nhược Trần là tử đệ Huyết Tuyệt gia tộc, thật nên châm ngòi quan hệ thêm ác liệt. Sao không nghĩ hóa giải cừu hận giữa Nghê Tuyên Thị và Huyết Hậu, thực hiện gia tộc cộng vinh hài hòa? Có lẽ, đó mới là cục diện Huyết Tuyệt Chiến Thần muốn thấy. Huyết Hậu giờ đã thành thần, chưa chắc còn hận Nghê Tuyên thị, nàng chỉ sợ không muốn Huyết Tuyệt chiến thần khó xử, nên mới ngày nào hay ngày ấy buông tha Nghê Tuyên thị. Nếu Trương Nhược Trần chịu ra mặt, mà Nghê Tuyên thị chịu đánh đổi, thành tâm xin lỗi, mâu thuẫn này dễ dàng hóa giải. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, đọc lên, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Đó là đạo của ta, tinh thần của ta. Muốn chỉnh lại trật tự thiên địa, phải có tâm hải dung nạp vạn sự vạn vật. Nhục thể ta không chứa nổi vũ trụ này, nhưng tâm hải ta có thể. Tốt, xấu, đều là thế gian có. Thiện, ác, đều là muôn màu hồng trần. Ai nói như Khuyết và Lam Anh tu luyện thuần túy mới là chính đạo, sai, họ chỉ là một lối nhỏ. Bao hàm toàn diện, không chỗ không dung, mới thật sự là đại đạo. Long chủ, ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần cười lớn, nghi ngờ trong lòng tan biến. Nhân, địa, thiên, đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là vạn sự vạn vật thế gian. Nhất phẩm thánh ý, từ xưa đến nay không ai ngưng tụ ra, mấu chốt ở chữ nhất. Nhất, không phải đơn nhất, là hết thảy. Muốn ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, phải bao quát hết thảy thế gian. Trương Nhược Trần có cơ sở bao quát hết thảy thế gian, nhục thân ngũ hành hỗn độn thể, thân phận thời không chưởng khống giả, nguyện cảnh tái tạo trật tự thiên địa, và trái tim hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đứng trên đỉnh núi, muốn lên trời, dưới chân không có đường. Diêm Vô Thần chọn bỏ qua mọi thứ hiện tại, để lên trời nhẹ nhõm hơn. Trương Nhược Trần tìm được đường, là dẫm lên vạn vật thế gian, thẳng tới trời. Diêm Vô Thần không thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý chân chính, nhiều nhất, bắt được một tia chân lý. Đường Trương Nhược Trần đi, mới là chính đạo. Chỉ là, con đường này vô cùng khó. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, nói dễ. Trước, muốn dung nạp hết thảy thế gian, cần ý chí lớn. Sau, muốn trong lòng không thiếu thứ gì, cần nỗ lực lớn. Thánh nhân phẩm hạnh cao thượng nhất, chưa chắc làm được. Ở vào biên giới sinh tử tồn vong, đầu cho phép hắn hải nạp bách xuyên. Bao dung là bảo vệ mọi thứ, chứ không phải ác nhân phá hoại mọi thứ. Dùng thiện niệm lớn nhất, đổi đại thế giới, cải biến thế giới. Có lẽ có ngày, hắn vô địch, sống theo ý mình, khi đó mới thật sự hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Giờ phút này, đạo tâm hắn đã định, thực hiện đột phá lớn. Cường độ tinh thần lực, trong nháy mắt đột phá đến cấp 67. Sau đó liên tục tăng lên, đạt cấp 68. Liên tiếp phá hai đại giai cảnh. Không phải tâm cảnh tăng lên là có đột phá lớn vậy, mà là Trương Nhược Trần đã luyện hóa thần mộc chi tâm, thu được tri thức một nguyên hội của tiếp thiên thần mộc. Những kiến thức này vẫn chưa chuyển hóa và dung hội quán thông hoàn toàn. Đã trải qua khảo nghiệm niệm dục gia tỏa và rèn luyện thất hồn khủng mộng, sau khi tâm cảnh thông suốt, tinh thần lực tăng vọt. Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng, hiển hóa chân lý giới hình. Trong bách tộc vương thành tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn trời. Giữa ban ngày, bầu trời chòm sao lóng lánh, đấu chuyển tinh di. Có thần linh cảm ứng, vùng tinh không này bị ảnh hưởng, đột nhiên quang mang phóng đại, ngay cả quỹ tích tinh thần vận hành, đều hơi cải biến. Thiên đình, chân lý thiên vực. Chân lý thần điện thần quang đại thịnh, tiêu tán quang hoa chói lọi như tinh hải, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm. Đại thánh trong thần điện, kinh động, thất kinh đến nơi điện chủ bế quan, lễ bái cầu vấn, muốn biết chuyện gì. Chân lý điện chủ không đến Ngọc Hoàng giới, mà ở lại thiên đình. Chân lý điện chủ xuất quan, phất tay áo, quát, chỉ là dị tượng thôi, không phải việc lớn, các ngươi nên làm gì, làm đó. Sau khi đám đại thánh lui, chân lý điện chủ nhìn về phía thiên ngoại, như thấy chuyện ngoài ức vạn dặm, lầu bầu, tiểu phản đồ này, ở đại thánh cảnh giới, tu luyện ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình, khiến chân lý thần điện hiển hóa dị tượng, từ xưa đến nay là người duy nhất. Do có chân lý chi tâm, hay tiểu tử này thật có năng lực xưa nay chưa từng có. Chân lý điện chủ tức giận, càng nghĩ càng bực. Lập tức, Bắc Hạng Sở Nam đang bế quan tu luyện, đánh một trận. Đáng thương Hạng Sở Nam, không biết vì sao bị đánh đến nằm rạp trên đất bò không nổi, hai mắt mờ mịt co quắp trên đất, hai tay nắm bùn đất, nhìn trời, thất khiếu chảy máu. Sáu quyển thiên thư vận mệnh thần điện, cất giữ trong thiên thủ đài của Thiên Vận Ti. Tư Không đứng đầu Thiên Vận Ti Hứa Như Lai, đi giữa các giá sách thiên thủ đài, chỉnh lý các loại quyển sách. Hứa Như Lai lòng sinh cảm ứng, mắt nhìn khu vực sáu quyển thiên thư trung tâm thiên thủ đài, kêu khẽ. Vừa động tâm niệm, hắn đã đứng cạnh thần trữ quyển, quan sát biến hóa xếp hạng, nói, lại biến hóa, hơn nữa tăng lên nhiều vậy. Mắt hắn rơi vào tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trên thần trữ quyển đã biến hóa hai lần. Lần trước, Trương Nhược Trần xông phá niệm dục gia tỏa, từ đinh đẳng 87, biến đến đinh đẳng 21. Lần này, trực tiếp lên khu ất đẳng. Vào khu ất đẳng, đại biểu xác suất thành thần của Trương Nhược Trần vượt qua 4 thành. Tu sĩ khu đinh đẳng, xác suất thành thần đều từ 1 đến 2 thành. Khó trách kinh động Hứa Như Lai, thiên tài cấp nguyên hội, chỉ xếp đinh đẳng, đủ khiến thiên hạ chế giễu. Dù là thần linh, cũng không xem trọng Trương Nhược Trần. Biến hóa thần trữ quyển, một khi truyền đi, tạo thành phong ba lớn. Chắc có người mừng rỡ. Nhưng thần linh từng khinh thị Trương Nhược Trần, không để Trương Nhược Trần vào mắt, sợ là phải lập tức hành động, bóp chết hắn. Vậy là vào ất đẳng, Trương Nhược Trần, người đã biến đổi gì? Hứa Như Lai sờ cằm, nghĩ gì, nhìn hai quyển thiên thư bên cạnh Thiên Đạo quyển và Nghịch Thần quyển, tìm tên Trương Nhược Trần trên Nghịch Thần quyển. Không vào Thiên Đạo, lại tiến Nghịch Thần. Lần này hơi phiền phức 18 tôn lục kiếp quỷ vương giơ thất tinh đế cung, nghênh ngang đi trên đường phố lớn của Bách tộc Vương Thành, quỷ khí ngập trời, khí thế xông lên mây xanh. Vô số tu sĩ vây xem những nơi đoàn người đi qua. Trương Nhược Trần vào thành. Tin tức vào thành ồn ào náo nhiệt lan truyền đi khắp nơi. Từng đạo truyền tin quan phù, như mưa sao băng, truyền đi khắp ngã. Sau Thú Thiên chi chiến, Trương Nhược Trần đã là nhân vật nổi danh thiên hạ. Sinh ở địa ngục giới, có thể không biết 12 thần tôn của vận mệnh thần điện là ai, nhưng tuyệt đối không ai không biết Trương Nhược Trần là ai. Điều này tuyệt đối không phải khoe khoang. Bàn về danh tiếng, độ nhận biết trong đại chúng tu sĩ, ai hơn được Trương Nhược Trần đại sát tứ phương trên chiến trường Thú Thiên. Điều thấp ở Băng Vương Tinh, vì Trương Nhược Trần biết nơi đó là một vùng hỗn loạn, nếu chết ở đó, Huyết Tuyệt gia tộc muốn tra ra hung thủ không phải chuyện dễ dàng. Đến Bách tộc Vương Thành phô trương, vì trước khi đến, hắn đã hiểu rõ trong thành có ba vị thần linh tọa trấn. Ba vị thần linh đến từ Dạ Xoa tộc, Ma Lang tộc và Hỏa Quỷ tộc. So với thập đại tộc, tam tộc này là tiểu tộc, nhưng trong 137 tiểu tộc cấu thành Bách tộc Vương Thành, đây là ba thế lực lớn nhất. Trương Nhược Trần thân phận đặc thù, vừa là ngoại tôn của Huyết Tuyệt chiến thần, vừa là con rể của La Diễn đại đế, sau lưng còn có bóng dáng của Phúc Lộc thần tôn. Nếu có thần linh dắt hắn ở Bách tộc Vương Thành, đây sẽ là một chuyện phiền phức cỡ nào. Nếu Huyết Tuyệt chiến thần từ Ngọc Hoàng giới trở về mà không lật tung Bách tộc Vương Thành, đó mới là chuyện lạ. Vậy nên, khi biết rõ Tu Thần Thiên Thần cố ý giết hắn, Trương Nhược Trần mới cố tình phô trương tiến vào Bách tộc Vương Thành, để mọi tu sĩ biết hắn ở trong thành. Như vậy, nếu Tu Thần Thiên Thần ra tay, các thần linh trong Bách tộc Vương Thành chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Ngược lại, nếu Trương Nhược Trần lén lút vào thành, dù bị giết, các thần linh trong Bách tộc Vương Thành cũng có thể làm ngơ, coi như không biết gì. Trương Nhược Trần đang dựa thế, mượn lực của tam thần để bảo vệ mình. Biết sao được, ai bảo các ngươi là tiểu tộc, mà Nhược Trần công tử bối cảnh cường đại, lại có một ông ngoại không thèm nói đạo lý, không thể treo vào, chỉ có thể cúng bái như Thái Tuế gia. Trương Nhược Trần đi đến đâu, loạn đến đó, luôn gây ra gió tanh mưa máu, điều này tu sĩ vùng biên giới địa ngục giới đều biết. Vì Trương Nhược Trần đến, các tộc trong Bách tộc Vương Thành cũng đau đầu không thôi. Thực tế, từ khi bản nguyên chi quan xuất hiện ở Bách tộc Vương Thành, họ đã bắt đầu đau đầu. Chỉ là, sự xuất hiện của Trương Nhược Trần khiến họ càng thêm đau đầu. Một nữ tử khuynh thành tuyệt đại, cùng một đám nữ thánh đeo mạng che mặt, uyển chuyển thước tha, đi đến trước Thất Tinh Đế Cung. Nữ tử dẫn đầu có dung mạo và dáng người tuyệt thế, lại có một cổ tiên vận siêu phàm thoát tục. Nàng hướng Thất Tinh Đế Cung hành lễ, giọng nói dễ nghe, "Tiên Nguyên tộc, Tuyết Lãi, phụng lệnh tộc hoàng mời Nhược Trần công tử đến Tiên Nguyên thánh địa làm khách." Trong Thất Tinh Đế Cung, không có tiếng trả lời. 18 tôn lục kiếp quỷ chủ như không thấy các nàng, tiếp tục đi về phía trước. Bất đắc dĩ, các nàng vội lùi sang hai bên. Các nữ thánh đeo mạng che mặt không khỏi lộ vẻ chán ghét, cảm thấy Nhược Trần đại thánh này quá lạnh lùng kiêu ngạo, không coi Tiên Nguyên tộc ra gì. Hơn nữa, hành động này chẳng khác nào sỉ nhục Tuyết Lãi công chúa. Một nam tử khoác hắc bào anh vĩ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước Thất Tinh Đế Cung, trên người tà qua 108 đạo, khí độ bất phàm, cất giọng, "Dạ Xoa tộc, Ngọc Linh thần đệ tử, Hàn Ái Liên, phụng mệnh gia sư, mời Nhược Trần công tử dự tiệc ở Dạ Xoa thánh địa." Thất Tinh Đế Cung vẫn làm ngơ, tiếp tục tiến lên. Trên đường, vang lên tiếng xôn xao. Liên Quân là nhân vật phong vân của Bách tộc Vương Thành, một trong Dạ Xoa thất quân, Trương Nhược Trần lại không để ý đến hắn, ngạo đến mức đó sao? Nguyên hội cấp thiên tài này thật sĩ diện, chẳng lẽ muốn tộc trưởng hoặc thần linh tự mình đến mời hắn? Quá coi thường người khác rồi, hắn chỉ mới tu vi bách gia cảnh. Sau khi vào thành, suốt 5 ngày, tu sĩ khắp nơi đến mời hoặc bái kiến Trương Nhược Trần, nhưng Thất Tinh Đế Cung không một tiếng đáp lại, tất cả đều kết thúc trong xấu hổ. Người có hàm dưỡng chỉ cười trừ. Kẻ tính tình kém thì chửi bới, thậm chí muốn lật tung Thất Tinh Đế Cung. 18 tôn lục kiếp quỷ vương như không có cảm xúc và tư duy, theo lệnh Trương Nhược Trần, từng bước tiến lên, không phản ứng những tu sĩ mời và bái kiến kia. Chủ nhân không lên tiếng, chúng nào dám mở miệng. Năm ngày, đi được 1000 dặm, xuyên qua gần nửa bách tộc Vương Thành. Cuồng. Cuồng không giới hạn. Đó là đánh giá chung của tu sĩ bách tộc Vương Thành về Trương Nhược Trần. Nguyên Bản Tịch cùng một đám đại thánh của Tử Thần Điện đứng trên đỉnh một tòa thánh các 7 tầng, nhìn 18 tôn lục kiếp quỷ vương nghênh ngang đi giữa đường, trên mặt lộ nụ cười chế nhạo. Các ngươi nói, Trương Nhược Trần đang diễn trò gì vậy? Đi 5 ngày trong bách tộc Vương Thành, đắc tội các thế lực mấy lượt, tác phong này. Hắc hắc, có chút giống Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nguyên Bản Tịch là em trai của Nguyên Thiên Mạch, vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh suýt bị Tiểu Hắc thiêu thành tro ở thần nữ lâu tại Băng Vương Tinh. Nguyên Phi đại thánh, người cũng tham gia thú thiên chi chiến, đồng thời là cao thủ số 1 của tử tộc, đã phá cảnh tiến vào thiên vấn cảnh. Hắn trầm ngâm, Trương Nhược Trần có thật sự ở trong Thất Tinh Đế Cung không? Có thể đây là kế nghi binh, thực tế hắn đã đi tìm bản Nguyên Thần Điện rồi. Nghe vậy, các đại thánh của Tử Thần Điện cùng nhau biến sắc. 5 ngày trước, Nguyên Bản Tịch nhận được tin nhắn từ Nguyên Thiên Mạch, bảo hắn chú ý tiếp cận Trương Nhược Trần, giám sát mọi hành động của hắn. Rõ ràng, Nguyên Thiên Mạch không tin Trương Nhược Trần, vẫn cho rằng cực phẩm bản Nguyên Thần Tinh có thể ở trên người hắn. Không chỉ Nguyên Thiên Mạch, các thế lực khác cũng điều động nhân thủ theo dõi Trương Nhược Trần, đến bách tộc Vương Thành. Vì sao Nguyên Thiên Mạch không tự mình ra mặt? Vì các đại thánh vô thượng cảnh đều hưởng ứng lời kêu gọi của vận mệnh thần điện, tập kết tại vành đai tiểu hành tinh Áo Vân và Băng Vương Tinh, đối phó Kỷ Phạm Tâm, đại địch chưa từng có đến từ thiên đình. Các đại thánh vô thượng cảnh của bách tộc Vương Thành cũng bị điều động đi. Nhất định phải tiêu diệt nguyên hội cấp thiên tài vô thượng cảnh, nếu không tương lai sẽ là họa lớn của địa ngục giới. Nguyên Bản Tịch bác bỏ suy đoán của Nguyên Phi đại thánh, không thể nào. Từ khi Trương Nhược Trần đi qua lỗ sâu không gian, đã có không chỉ một nhóm tu sĩ giám sát hắn. Hắn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thoát thân. Hắn là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, có thể nắm giữ không gian áo nghĩa, có thể thần không biết quỷ không hay thoát thân. Nguyên Phi đại thánh nhắc nhở. Nguyên Bản Tịch hơi động sắc, nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh, vậy thì điều động Bạch Y Tử Thần trực tiếp ra tay, thử hắn một phen. Được, ta sẽ lo liệu. Một đại thánh của Tử Thần Điện bước ra, giữa mi tâm có một nốt ruồi son lớn bằng ngón tay cái, đồng tử xám bạc, khí tức quỷ dị. Tử vong thần cung của vận mệnh thần điện có thể bồi dưỡng vong linh thập sát không sợ tử vong. Tử Thần Điện cũng có những cao thủ chuyên biệt được bồi dưỡng để giết chóc. Những cao thủ này có thể là sinh linh được bồi dưỡng, vừa sinh ra đã bị xóa bỏ thất tình lục dục, chỉ biết tu luyện và giết chóc, không biết sợ hãi. Hoặc có thể là tử linh được bồi dưỡng, giống như Tử Vong Thần Cung, sử dụng thi thể và thánh hồn của cường giả đỉnh cao, thậm chí thi thể và thần hồn của thần linh để tế luyện. Nam tử có nốt ruồi sau này có lai lịch không nhỏ, dù Nguyên Bản Tịch có người huynh trưởng là Nguyên Thiên Mạch chống lưng cũng phải kiêng kỵ. Nguyên Bản Tịch cười, thước thần tử ra tay, không chỉ là muốn thăm dò hư thực của Thất Tinh Đế Cung đơn giản vậy thôi chứ. Thước thần tử trầm giọng, Trương Nhược Trần giết Thiện Thu, vẫn còn nhẫn nhơ sống trên đời, khiến Tử Thần Điện mất mặt, há có thể dễ dàng bỏ qua hắn. Chư vị yên tâm, lần này ta điều khiển Bạch Y Tử Thần, sẽ chọn lựa từ trong sinh linh, tuyệt không để ai nghi ngờ đến Tử Thần Điện. Dù nghi ngờ đến Tử Thần Điện thì sao, còn sợ một cái Huyết Tuyệt gia tộc. Một đại thánh của Tử Thần Điện không vui nói. Nguyên Bản Tịch cười, lời này có khí phách. Trương Nhược Trần không phải thích phô trương sao? Chúng ta cứ để hắn phô trương vào thành, rồi như chó chết bị ném ra. Nhưng phải chú ý, Thất Tinh Đế Cung là thánh cung do Huyết Tuyệt Chiến Thần luyện chế, gần như một tòa thần điện, đại thánh vô thượng cảnh bình thường không thể phá được. Một khi ra tay, phải chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn phá phòng ngự của Thất Tinh Đế Cung. Nguyên Bản Tịch biết rõ, huynh trưởng là người yêu quý Long Cánh, vì chuyện của Diêm Chiết Tiên, dù hận Trương Nhược Trần tận xương, vẫn không thể hạ mặt xuống để ra tay với hắn. Nguyên Bản Tịch lại muốn trước mặt mọi tu sĩ hung hăng dạy dỗ Trương Nhược Trần một trận, tiếc là không có cớ để gây sự. Việc Thiện Thu bị giết, Trương Nhược Trần đổ hết lên đầu Kỷ Phạm Tâm, nhưng kẻ tin thì tin, kẻ không tin thì không tin. Nhân cơ hội này, vừa có thể thăm dò xem Trương Nhược Trần có ở trong Thất Tinh Đế Cung hay không, vừa có thể dạy dỗ hắn một trận, tìm xem trên người hắn có cực phẩm bản Nguyên Thần Tinh hay không, tốt nhất là cướp luôn mấy món chí tôn thánh khí của hắn. Chỉ cần không giết Trương Nhược Trần, thần linh sau lưng hắn dù biết chuyện cũng sẽ không ra mặt, chỉ cảm thấy hắn mất mặt. Hơn nữa, một khi tìm được cực phẩm bản Nguyên Thần Tinh trên người Trương Nhược Trần, thì dù Trương Nhược Trần có mồm cũng không thể giải thích. Vận mệnh thần điện sẽ không bỏ qua hắn. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên mơ hồ trở lại Băng Vương Tinh, nghe nói Bách Tộc Vương Thành xuất hiện bản Nguyên Chi Quang, liền đến đây. Hơn nữa, trong Bách Tộc Vương Thành có một tiểu tộc Địa Ma tộc phụ thuộc vào Diêm La tộc. Vậy nên, sau khi họ đến Bách Tộc Vương Thành, được Huyền Trạch Hải và Huyền Thanh Huỳnh, hai nhân vật đứng đầu Địa Ma tộc tộc hoàng tiếp đãi. Huyền Trạch Hải là cường giả tuyệt thế nhất đẳng ở Bách Tộc Vương Thành, thậm chí ở vùng biên giới địa ngục giới. Dù chưa đột phá đến vô thượng cảnh, hắn đã tu luyện ra 4.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Một khi ngưng tụ vô thượng pháp thể, sẽ là cường giả trong đại thánh vô thượng cảnh, bá chủ trong thế tục. Những kẻ như Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, tu luyện hơn 10.000 ức đạo thánh đạo quy tắc ở đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh, cũng phải thảm bại trước mặt hắn sau vài chiêu. Còn những kẻ tu luyện chưa đến 1.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, hắn dễ dàng trấn áp. Đương nhiên, so với những nhân vật như Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, tu luyện 1.200 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ vô thượng pháp thể, hắn vẫn còn kém xa. Nhưng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng là ai? Là một trong 5 người đứng đầu vận mệnh thần điện, một thời đại có được mấy người như vậy? Tiểu tộc Tổ Hoàng nhìn thấy những đại nhân vật đó cũng phải cúi đầu. Huyền Thanh Huỳnh hơi kém hơn huynh trưởng, nhưng số lượng thánh đạo quy tắc tu luyện được cũng đạt 3.000 tỷ đạo. Nàng còn có một cái tên tuổi vô cùng hương diễm, là một trong thập đại mỹ nữ ở vùng biên giới địa ngục giới, được xưng là Thanh Mỹ Nhân. Danh tiếng của nàng còn lớn hơn huynh trưởng. Huyền Trạch Hải thuật lại cho Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ kết quả điều tra 3 lần bản nguyên chi quang, rồi thở dài, 3 lần bản nguyên chi quang xuất hiện, ta vẫn cho rằng có kẻ muốn gây họa, dẫn mầm tai và đến Bách tộc Vương Thành. Nhưng các ngươi cũng thấy, gần đây có nhiều chuyện quái dị, ban ngày xuất hiện chòm sao lóng lánh, đấu chuyển tinh di, đây không phải là việc mà nhân lực có thể làm được. Hắn truyền âm, nói, nghe nói, các thần linh của tam đại tộc đều không biết rõ nguyên nhân xuất hiện dị tượng. Vậy nên mới ban bố thần dụ, truyền lệnh các tộc kích hoạt tất cả thần văn và minh văn đại thánh trong thành. Chòm sao lóng lánh, đấu chuyển tinh di. Diêm Chiết Tiên thì thầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bầu trời mênh mông. Dị tượng vẫn chưa biến mất. Có thật là bản nguyên thần điện muốn xuất thế ở đây không? Diêm Hoàng Đồ nói, sự kiện lớn ở băng vương tinh, thêm 3 lần bản nguyên chi quang xuất hiện ở Bách tộc Vương Thành, Thiên Đình chắc chắn đã phát giác. Có cao thủ trên hồng trần tuyệt thế bản của Thiên Đình đến Bách tộc Vương Thành không? Huyền Trạch Hải bất đắc dĩ, Bách tộc Vương Thành trải dài mấy ngàn dặm, các tộc hội tụ, cá lớn nuốt cá bé, tu sĩ Thiên Đình muốn trà trộn vào thành quá dễ dàng. Muốn tra thì tra được, nhưng không thể tra ra cường giả cấp bậc trên hồng trần tuyệt thế bản. Huyền Thanh Huỳnh ngồi bên cạnh, đôi mắt trong veo như nước lộ vẻ khác lạ. Diêm Hoàng Đồ phát hiện, cười, Thanh Mỹ Nhân biết gì đó. Huyền Thanh Huỳnh vội nói, có một người ở Bách tộc Vương Thành mà đã đến từ rất sớm. Ai? Diêm Hoàng Đồ hỏi. Đào Hoa, sát thủ đế hoàng xếp thứ nhất của Thiên Sát tổ chức, một trong tam đại tổ chức sát thủ của Thiên Đình. Huyền Thanh Huỳnh nói. Huyền Trạch Hải đập bàn, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đúng vậy, sao ta lại quên mất nàng? Đây đích thực là cường giả tiến vào hồng trần tuyệt thế bản, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả. Bên ngoài, truyền đến tiếng ồn ào. Ánh mắt của họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quỷ vụ đen nghịch tràn ngập, trong quỷ vụ 18 tôn lục kiếp quỷ vương giờ thất tinh đế cung đi tới. Cảnh tượng đó, tư thế đó, như tộc hoàng xuất hành. Huyền Trạch Hải và Huyền Thanh Huỳnh đã biết tin Trương Nhược Trần đến Bách tộc Vương Thành, chỉ là, ngay cả Ái Liên quân của Dạ Xoa tộc còn bị Trương Nhược Trần sỉ nhục, họ tự biết thân biết phận, không đến bái kiến và mời. Nhưng khi thấy thất tinh đế cung đi qua, hai người vẫn không nhịn được nhìn về phía Diêm Chiết Tiên. Ai cũng biết, trước thú thiên chi chiến, Nguyên Thiên Mạch và Diêm Chiết Tiên mới là một đôi trai tài gái sắc. Một người là giáp đẳng thứ nhất của thần trữ quyển, giữ mình trong sạch, tuấn mỹ tuyệt luân, tương lai nhất định thành thần, là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng tốt nhất trong suy nghĩ của mọi nữ tử. Một người là Minh Châu xinh đẹp nhất của Diêm La tộc, tài tình và thiên tư tu luyện đều hơn người, được thái thượng yêu thích, bối cảnh lớn đến đáng sợ. Nhưng trên chiến trường thú thiên, Diêm Chiết Tiên lại mang thai con của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần là ai? Kẻ phong lưu nổi tiếng, cặn bã trong đám tra nam, từ Côn Lôn giới, đến Thiên Đình, rồi đến Địa Ngục giới, không biết dây dưa không rõ với bao nhiêu nữ tử, gặp ai yêu người đó. Người ta Liễm Hy tiên tử không yêu hắn, hắn cũng muốn bắt lấy, ép buộc người ta yêu. Những chuyện tình gió trăng đếm mãi không hết này đã sớm lan truyền rộng rãi trong Địa Ngục giới, truyền ra vô số phiên bản, vì hắn trở thành người thứ nhất trong thú thiên chi chiến. Trong đó, việc hắn trở thành thần sứ của Nguyệt Thần Băng Thanh Ngọc Khiết là một trong những bí ẩn lớn nhất của nguyên hội này. Vô số tu sĩ, thậm chí là thần linh ở Thiên Đình và Địa Ngục đều muốn giải đáp nghi ngờ này. Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần. Một người trên trời, một người dưới đất. Một người là nữ thần Chí Mỹ Chí Thuần, một người là cự gian ô uế không chịu nổi. Thiên hạ tu sĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Nguyệt Thần thần thánh thuần khiết như vậy, sao có thể có một thần sứ như Trương Nhược Trần? Điều khiến Huyền Trạch Hải và Huyền Thanh Huỳnh không hiểu là vì sao Diêm Chiết Tiên lại bỏ Nguyên Thiên Mạch tốt như vậy mà chọn Trương Nhược Trần. Nếu không phải Diêm Chiết Tiên tự nguyện, bằng sự cường thế của Diêm La tộc, thêm vào việc sủng ái Diêm Chiết Tiên, Trương Nhược Trần dám làm ra chuyện sỉ nhục nàng, đã sớm bị đánh chết. Điều khiến Huyền Trạch Hải và Huyền Thanh Huỳnh càng không hiểu là Diêm Chiết Tiên nhìn thất tinh đế cung ngoài cửa sổ, trên gương mặt xinh đẹp trắng muốt tràn ngập chán ghét và coi thường. Tên bại hoại này, vậy mà không biết thu liễm, chỉ đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, đã phô trương đến nỗi quên cả họ mình. Chờ đó mà xem, chắc chắn có tu sĩ không nhịn được ra tay, đến lúc đó xem hắn làm sao mất mặt. Diêm Chiết Tiên hừ nhẹ. Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ đều bị xóa ký ức, không nhớ Trương Nhược Trần từng cứu họ. Dù trong lòng Huyền Trạch Hải choáng váng, không rõ quan hệ giữa Diêm Chiết Tiên và Trương Nhược Trần, vẫn nói, nghe nói, Trương Nhược Trần không lâu trước đó đánh một trận với Lam Anh, ngang tài ngang sức. So với cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, đã là tương đối biến thái. Diêm Hoàng Đồ nói, Lam Anh và Khuyết đều đến Bách Tộc Vương Thành, họ chắc chắn sẽ ra tay. Đây cũng là một trận kéo dài từ chiến trường Thú Thiên, ta có chút mong đợi. Bất quá, ta càng mong đợi phản ứng của Tử Thần Điện và Tu Sĩ Thiên Đình, Trương Nhược Trần có thể ứng phó được không vào thành 5 ngày, việc Trương Nhược Trần đắc tội các đại thế lực trong Bách Tộc Vương Thành không phải điều hắn mong muốn. Tâm cảnh Hải Nạp Bách Xuyên, bao hàm toàn diện thoạt nhìn ngộ ra trong nháy mắt, thực tế là Trương Nhược Trần đã mở đồng hồ nhật quỷ trong Thất Tinh Đế Cung, ngộ 5 năm mới suy nghĩ thông suốt, thực hiện trên tinh thần thoát biến. Nói cách khác, 5 ngày này Trương Nhược Trần đều ở trong trạng thái ngộ đạo huyền diệu khó giải thích, căn bản không biết chuyện ngoại giới. Hộ điện Linh Tôn Hoang Thiên và 18 tôn quỷ vương không có chủ kiến, chỉ biết tuân theo câu phân phó của Trương Nhược Trần khi tiến vào Thất Tinh Đế Cung, vào thành, cao điệu vào thành. Chỉ trời mới biết vì sao sau khi vào thành Trương Nhược Trần lại câm như hến. Đến khi Trương Nhược Trần kết thúc đốn ngộ, suy tính một chút mới biết thời gian đã trôi qua lâu như vậy, vội vàng hỏi Hoang Thiên về những chuyện đã xảy ra gần đây. Hoang Thiên chỉ là một con chó sồn tham ngủ, chỉ cần không có địch nhân đến công kích thì ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở. Bị Trương Nhược Trần hỏi, nó vênh váo tự đắc ứng phó, Thất Tinh Đế Cung là chiến thần cung điện, không có địch nhân nào dám đến tập kích. Được thôi, hỏi cũng như không. Trương Nhược Trần tâm tình phức tạp, quyết định lần sau tu luyện nhất định phải đưa một hai vị tu sĩ đáng tin cậy từ càn khôn giới ra ngoài, để làm người phát ngôn của mình. Ầm ầm. Một đạo trọng kích rơi vào đỉnh Thất Tinh Đế Cung. Cung điện cao hơn 10 trượng kịch liệt lắc lư, vô số trận pháp minh văn hiển hóa ra ngoài, tự động ngưng tụ thành một tòa phòng ngự đại trận hình vuông. Hoang Thiên không hiểu vì sao lại có kẻ đuôi mù cố ý chạy tới đánh vào mặt nó, trong lòng vừa tức vừa giận. Nó đột nhiên vọt ra, đứng trước cửa cung, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cầu thang, vách tường, mảnh ngói, cây cột của Thất Tinh Đế Cung đều lóe lên thần quang, hiện ra lượng lớn đại thánh minh văn và thần văn, hình thành đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng ngự. Đồng thời, các trận pháp công kích ngưng tụ thành hình, huyết sắc lôi điện như nước suối, xuyên thẳng qua trên cung điện. Huyết tuyệt chiến thần tặng Thất Tinh Đế Cung cho Trương Nhược Trần là để bảo mệnh cho hắn. Tu vi của hắn càng cao, khả năng khống chế Thất Tinh Đế Cung càng mạnh, lực phòng ngự và công kích bộc phát ra cũng tăng theo. Biến cố đột ngột khiến các tu sĩ vây xem Thất Tinh Đế Cung kinh hãi, nhào nhào thối lui về phía xa. Kẻ dám công kích Trương Nhược Trần há lại người bình thường. Bốn cường giả mặc áo trắng giống người, xếp thành hai trận thế, tiến về phía Thất Tinh Đế Cung. Bọn hắn là sinh linh huyết nhục nhưng lại tản ra sát khí tử vong. Phiến đá trên phố dài và các kiến trúc hai bên trong nháy mắt bị bao phủ bởi một tầng băng màu đen. Các tu sĩ vây xem biết bốn cường giả áo trắng này cường đại vô địch, nhưng lại không hề lui tránh. Bởi vì nơi này là Bách Tộc Vương Thành, một tòa siêu cấp thánh thành, thậm chí có xu thế lột xác thành thần thành. Thánh thành là nơi thánh cảnh tu sĩ tụ tập. Để trở thành thánh thành, điều kiện tu luyện tuyệt hảo chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là phải đảm bảo thánh cảnh tu sĩ chiến đấu trong thành không gây ra sóng lớn, không thể phá hủy thành trì. Còn thần thành phải là nơi thần linh chiến đấu cũng không thể hủy hoại. Thần thành, thập đại tộc mỗi tộc chỉ có một tòa, đều được xây dựng quanh thần điện của thập tộc. Bách Tộc Vương Thành được xưng tụng là thánh thành tiếp cận thần thành, vật liệu kiến trúc trong thành đều là thánh cấp, mỗi kiến trúc ít nhất đều khắc đại thánh minh văn. Trong thành đạo tỏa và thần văn vô số kể. Bốn cường giả áo trắng vừa phóng xuất thánh uy, đại thánh minh văn, đạo tỏa, thần văn trên đường đi và cổ kiến trúc phụ cận đã cùng nhau hiển hiện, còn có các cột sáng trận pháp phóng lên tận trời. Ầm ầm. Sau khi hiện thân, bọn hắn không nói một lời, trực tiếp công kích Thất Tinh Đế Cung. Bốn người đều cầm kiếm, phẩm cấp vượt qua Tam Nguyên Quân Vương thánh khí. Từng kiếm rơi xuống, dù chưa phá vỡ phòng ngự của Thất Tinh Đế Cung, nhưng đường đi bằng đá xanh vạn năm bất hủ đã bị oanh ra các vết rách, đạo tỏa giữa thiên địa cũng bị chém đứt không ít. Huyền Trạch Hải dựa vào lan can mà trông, sắc mặt nghiêm trọng, đây là thế lực nào ra tay? Lại điều động bốn tôn đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Để điều động bốn tôn đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, đại thế giới như quảng hàng giới cần phải điều động sức mạnh của cả giới, đúng là một đại thủ bút. Những đại thánh này đều là sinh linh, nhưng sát khí dạt dào, chẳng lẽ là thanh lọc thần điện của Tu La tộc? Huyền Thanh Huỳnh nói. Diêm Hoàng Đồ nhìn chằm chằm đường đi đang bị oanh tạc một lát, như thể nhìn ra điều gì, chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm. Diêm Chiết Tiên chau mày, đại thánh cấp cường giả tranh đấu trong thành, đội chấp pháp liên hợp của Bách tộc Vương Thành không quản sao? Nàng không lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Đại thánh chiến đấu trong thánh thành chắc chắn sẽ gây ra phá hoại. Huyền Trạch Hải cười khổ, Bách tộc Vương Thành không thể so sánh với những thánh thành ở vùng đất trung ương của địa ngục giới, quy tắc và trật tự ở đây vốn rất lỏng lẻo. 137 tộc đều có thánh địa trong thành, lợi ích và tài phú cốt lõi đều nằm trong thánh địa. Bên ngoài thánh địa phân loạn, dù sao cũng sẽ quản, nhưng vẫn phải phân người, phân thời điểm, phân lợi hại quan hệ. Diêm Chiết Tiên coi như đã hiểu, đội chấp pháp liên hợp của Bách tộc Vương Thành đương nhiên sẽ chế tài đại thánh chiến đấu trong thành. Nhưng bốn cường giả áo trắng dám ra tay với Trương Nhược Trần, hiển nhiên có lai lịch lớn, Bách tộc Vương Thành căn bản không muốn tham gia vào, không muốn đắc tội bên nào. Quan trọng hơn, Trương Nhược Trần vào thành quá phách lối, các tộc trong Bách tộc Vương Thành sợ là mừng rỡ khi thấy có người ra tay giáo huấn hắn. Ta thật tò mò, vị thiên tài cấp nguyên hội này sẽ ứng phó như thế nào? Huyền Thanh Huỳnh lộ vẻ mong đợi. Dù nàng đã tu luyện mấy ngàn năm, gặp cả thần linh, nhưng thiên tài cấp nguyên hội còn hiếm hơn thần linh, trong lòng tự nhiên có một tia hiếu kỳ. Nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần chỉ có tu vi bách gia cảnh, cảm giác chờ mong lập tức giảm đi. Lực phòng ngự của Thất Tinh Đế Cung rất mạnh, nếu Trương Nhược Trần trốn bên trong không ra, bốn đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh chưa chắc đã công vào được. Nhưng Trương Nhược Trần tài cao ngạo vào thành, xem tu sĩ bách tộc không ra gì, nếu làm rùa đen rút đầu thì chẳng phải sẽ bị toàn thành tu sĩ chế nhạo. Huyết Tuyệt Chiến Thần và Phúc Lộc Thần Tôn chắc cũng sẽ hổ thẹn vì hắn. Lựa chọn duy nhất của Trương Nhược Trần là cường thế đánh trả. Nhưng đây là bốn tôn đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, lại có khí tức cực kỳ tương tự, hiển nhiên nắm giữ thủ đoạn hợp kích. Trận thế như vậy, dù cho Lam Anh, người được mệnh danh là một kiếm bại một vạn tử nhất sinh cảnh, cũng phải lựa chọn phá vây, không dám cường chiến. Một đối một khác với một đối bốn. Các tu sĩ nghe tin chạy tới càng lúc càng đông. Ngoài một con chó sồng lớn đang thét dài trước cửa Thất Tinh Đế Cung, không thấy Trương Nhược Trần đi ra, tu sĩ của một số thế lực đã thấp giọng cười nhạo. Đặc biệt là những tu sĩ bị Trương Nhược Trần sỉ nhục mấy ngày nay, đã sớm kìm nén một bụng oán khí, lớn tiếng hô lên, chó của Huyết Tuyệt Chiến Thần nuôi thật là uy phong. Nhược Trần đại thánh mau ra đây ứng chiến, để chúng ta nhìn xem phong thái của thiên tài cấp nguyên hội. Nhược Trần đại thánh đừng sợ, nơi này là Bách tộc Vương Thành, Dạ Xoa tộc ta nhất định hộ tính mạng của ngươi. Rõ ràng đều là lời thật, nhưng sau khi hô lên ngay cả Diêm Chiết Tiên nghe cũng thấy chói tai, hận thầm Trương Nhược Trần không có chút dũng khí, chỉ dám khoe oai trên chiến trường thú thiên. Sớm biết vậy, dù phải bí mật thông cáo thiên hạ chuyện Huyết Ảnh Thần Mẫu mang thai, cũng không mang tiếng có con với Trương Nhược Trần. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đưa Liễm Hy từ càn khôn giới ra, tắm rửa thay y phục trắng không vướng bụi trần, mới không nhanh không chậm bước ra khỏi Thất Tinh Đế Cung. Không biết vì sao, sau khi ngộ đạo, tâm cảnh của Trương Nhược Trần trở nên bình tĩnh tự nhiên, mặc cho cường địch bên ngoài tiếng cười nhạo không dứt, hắn không hề bối rối, thậm chí khó sinh ra cảm xúc tức giận. Nói tóm lại, hắn có chút Phật. Gọi Liễm Hy ra không phải cố ý khoe khoang với tu sĩ trong Bách tộc Vương Thành, mà là để chuẩn bị cho việc thả nàng rời đi. Trương Nhược Trần không biết có phải mình lòng từ bi tràn lan hay không, nhưng hồi tưởng lại những gì đã làm với Liễm Hy, hắn cảm thấy mình đã sai lầm. Sai không phải ở việc đối phó nàng, mà là không nên dùng cách đó để đối phó. Nếu nàng còn muốn chạy, hắn sẽ đưa nàng một đoạn đường. Thấy Trương Nhược Trần tuấn mỹ dị thường và vô ảnh tiên tử như tiên dáng Trần Tuần Tự bước ra cửa cung, vô số ánh mắt xung quanh bị thu hút. Không muốn gây thù hận, nhưng hết lần này tới lần khác lại đẩy thù hận lên một đỉnh cao khác. Thu một vị tiên tử nổi danh làm thị nữ, ai không hâm mộ ghen ghét. Thánh quang trên người Trương Nhược Trần nở rộ, như đèn thần Phật, chiếu rọi đến đâu khiến lòng tu sĩ trở nên yên tĩnh đến đó, vô cùng cổ quái. Bốn đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh áo trắng dừng tay. Trương Nhược Trần không hề tức giận, cười nói, Trương Nhược Trần ở đây, không biết đã đắc tội thế lực nào, có thể có người chủ sự ra nói chuyện với ta được không? Thước thần tử của Tử Thần Điện thấy Trương Nhược Trần xuất hiện liền không giấu giếm nữa, bước ra, ta còn tưởng Nhược Trần đại thánh không ở trong Thất Tinh Đế Cung, hoặc định trốn trong đó cả đời chứ. Bốn tử thần bạch y xuất thủ chỉ là thăm dò. Bọn họ làm sao phá được Thất Tinh Đế Cung? Thước thần tử cân nhắc lại cho rằng Tử Thần Điện đối phó Trương Nhược Trần không cần thiết giấu đầu hở đuôi, cứ quang minh chính đại lộ thân phận là được. Vì vậy, hắn lấy chân thân bước ra. Đồng thời các đại thánh khác của Tử Thần Điện cũng hiện thân ở phụ cận, tạo thế hô ứng lẫn nhau. Trương Nhược Trần khách khí cười, thì ra là đại thánh của Tử Thần Điện, các ngươi làm gì vậy? Nói thật, ta và Nguyên Thiên Mạch Nguyên Huynh của các ngươi rất có giao tình, các ngươi có thể nể mặt hắn mà lui đi. Ta là người rộng lượng, quyết không so đo chuyện hôm nay. Nghe vậy, sắc mặt đám đại thánh Tử Thần Điện lúc xanh lúc trắng, nguyên bản tịch suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Có giao tình với Nguyên Thiên Mạch, còn tự xưng Nguyên Huynh. Ngươi coi mình là người rộng lượng sao? Ngươi Trương Nhược Trần sợ chết đến mức nào mới có thể nói ra lời vô sĩ như vậy, thiên hạ ai chẳng biết, Nguyên Thiên Mạch muốn cưới Diêm Chiết Tiên, vì sau này thành thần nắm giữ quyền lực Tử Thần Điện. Diêm La tộc đối với Nguyên Thiên Mạch tuấn tú không tì vết cũng hết sức hài lòng. Diêm Chiết Tiên và Nguyên Thiên Mạch được thần linh hai bên tác hợp, đã gặp gỡ vài lần, có lẽ chưa có tình cảm, nhưng ít nhiều vẫn có sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Tin đính hôn của hai người sắp tới, lan truyền khắp địa ngục giới. Vậy mà, Trương Nhược Trần nửa đường xuất hiện, trực tiếp gạo nấu thành cơm, khiến Nguyên Thiên Mạch đệ nhất thần Trữ Quyển mất hết mặt mũi, trở thành trò cười. Trương Nhược Trần còn tốt bụng tuyên bố có giao tình với Nguyên Thiên Mạch, còn tự xưng Nguyên huynh. Nguyên Thiên Mạch không băm ngươi ra, đã là có khí độ, ý chí như thần tôn. Đám người ngẫm lại, liền hiểu ra. Tử Thần Điện đại thánh cảnh cường giả tụ tập ở đây, uy thế đáng sợ, đổi lại đại thánh vô thượng cảnh bình thường cũng phải cúi đầu, huống chi Trương Nhược Trần. Rõ ràng, Trương Nhược Trần là sợ người chế giễu càng nhiều. Trương Nhược Trần không để ý, nói, chư vị lui đi, hôm nay dừng ở đây. Thước thần tử sao có thể bị Trương Nhược Trần lừa gạt, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi giết đại thánh Tử Thần Điện, phách lối cuồng vọng, không rút gân lột da ngươi, mặt mũi Tử Thần Điện ở đâu? Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ta và Nguyên huynh đã nói rõ ràng, Thiện Thu bị kỷ phạm tâm giết, các ngươi còn canh cánh trong lòng. Tử Thần Điện hẹp hòi như vậy sao? Ý chí ở đâu? Thước thần tử nói, ngươi giao cho ai cũng vô dụng, hôm nay cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình ra khỏi Thất Tinh Đế Cung, đánh với ta một trận, chấm dứt ân oán với Tử Thần Điện. Hai là ta công phá Thất Tinh Đế Cung, rút gân lột da ngươi, báo thù cho Thiện Thu Đại Thánh. Nói rồi, hắn lấy ra một viên trấn văn thạch to bằng đầu người. Trấn văn thạch này do trận pháp Thiên Sư Tử Thần Điện luyện chế, chưa thôi động, trận pháp Minh Văn, Đại Thánh Đường Vân, Thần Văn đã bắt đầu bất ổn. Những cường giả thế lực khắp nơi tụ tập ở đây, không thiếu người biết hàng. Thước thần tử có lẽ công không phá được Thất Tinh Đế Cung, nhưng có trấn văn thạch Thiên Sư phụ trợ, Trương Nhược Trần chưa chắc thủ được. Huyền Trạch Hải thở dài, Tử Thần Điện quá độc ác. Cao thủ tề tựu, chẳng khác gì chặn đường lui của Trương Nhược Trần. Thước thần tử lại dùng trấn văn thạch Thiên Sư bức bách, Trương Nhược Trần chọn thế nào, hôm nay cũng khó tránh khỏi nhục nhã. Thậm chí có thể Diêm Chiết Tiên bản năng thấy Trương Nhược Trần đáng đời, nhưng nghĩ đến, dù sao hắn đang mang tiếng cha đứa bé trong bụng nàng, Trương Nhược Trần nhục nhã, chẳng phải nàng cũng bị nhục theo. Không còn cách nào, Tử Thần Điện dùng đại thế áp bức, Trương Nhược Trần trốn không thoát, đánh không lại, lại không ai giúp đỡ, thậm chí không một tu sĩ khuyên can. Trách ai? Chẳng phải trách hắn cuồng ngạo, không biết thu liễm. Diêm Hoàng Đồ thấy Diêm Chiết Tiên khác thường, cười nói, tiên nhi nếu không nỡ lòng, ta có thể điều động lực lượng Diêm La tộc, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Có lẽ không ép được Tử Thần Điện, nhưng có chúng ta, Tử Thần Điện ít nhất sẽ không quá đáng. Trong Vương Thành, có thể khiến Tử Thần Điện cố kỵ, dường như chỉ có Diêm La tộc. Diêm Chiết Tiên nói, thế nào là không quá đáng? Diêm Hoàng Đồ thấy Diêm Chiết Tiên mềm lòng, nói, bảo toàn tính mệnh và tu vi cho Trương Nhược Trần, có lẽ còn làm được. Đầu tiên là Nguyên Thiên Mạch chịu nhục, rồi chết một đại thánh, Tử Thần Điện sao dễ dàng buông tha Trương Nhược Trần. Giữ được tu vi và tính mạng Trương Nhược Trần đã là giới hạn của Diêm Hoàng Đồ. Còn việc Tử Thần Điện muốn Trương Nhược Trần quỳ xuống nhận lỗi, rút gân lột da, hoặc đoạt chí tôn thánh khí, không phải việc Diêm La tộc quản được. Dù vận mệnh thần điện cũng không quản được. Chẳng thấy, vận mệnh thần điện vừa điều giải ở vành đai tiểu hành tinh Áo Vân Sông, đã lại nhắm vào Trương Nhược Trần. Trong lúc Diêm Chiết Tiên trầm tư, Trương Nhược Trần không chút do dự đáp ứng, được. Một trận chiến giải ân cừu, ý kiến hay. Nói rồi, Trương Nhược Trần đường hoàng bước ra khỏi phòng ngự trận pháp Thất Tinh Đế Cung. Đám đại thánh Tử Thần Điện mừng rỡ. Quá tốt rồi. Trương Nhược Trần ngu xuẩn, dám ra khỏi Thất Tinh Đế Cung, không có Thất Tinh Đế Cung, trừng trị hắn dễ như trở bàn tay. Bốn bạch y tử thần vạn tử nhất sinh cảnh di chuyển vị trí, phóng xuất thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành đạo vực, ngăn Trương Nhược Trần trốn về Thất Tinh Đế Cung. Những tu sĩ quan chiến đều lắc đầu, thấy Trương Nhược Trần thành cá trong chậu, thịt trên thớt. Thước thần tử dám thách đấu, đương nhiên nắm chắc phần thắng. Một khi đánh bại Trương Nhược Trần, không chỉ bại đơn thuần, chịu nhục nhã, thậm chí phế tu vi, đều có thể xảy ra. Thước thần tử không nói nhảm, thần quang trên thân bùng nổ, tử vong tà khí mang theo thần tính lực lượng ào ạt phóng tới Trương Nhược Trần như sóng lớn. Vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Lại còn có thần tính lực lượng tinh thuần. Thước thần tử không có bán thần chi thể, cũng không phải thần thi thuế biến. Vì mẹ hắn là thần linh, thụ thần khí quẩn dưỡng từ trong bụng, có quy tắc thần văn trải rộng huyết nhục. La Sinh Thiên và La Sa cũng có mẹ là thần linh, cũng có đãi ngộ tương tự, nhưng thần tính lực lượng từ nhỏ đã bị phong ấn, đến nay chưa giải phong ấn hoàn toàn. Thước thần tử là người đầu tiên Trương Nhược Trần gặp có mẹ là thần linh, mà thần tính lực lượng đã hoàn toàn được giải phóng. Cùng là vạn tử nhất sinh cảnh, thước thần tử mạnh hơn Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nhiều. Xoẹt xoẹt. 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn trên chân trái Trương Nhược Trần nổi lên, hóa thành thần hỏa, ngăn tử vong tà khí. 100 triệu đạo quy tắc thần văn cũng dám hiển hóa. Thước thần tử âm trầm hô, xông ra từ tử vong tà khí đen nghịch, một chưởng nhấn xuống. Chỉ riêng quy tắc thần văn trên bàn tay đã có mấy ngàn vạn đạo. Toàn bộ cánh tay có chừng 300 triệu đạo quy tắc thần văn. Đồng thời, vai, ngực, bụng, đầu. Quy tắc thần văn cũng dần sáng tỏ, phóng thích thần lực đáng sợ. Trương Nhược Trần khẽ than, lấy diễm thần thối định trụ thân thể, trong cánh tay phải, tiếng hổ gầm vang trời, một chiêu long tượng bàn nhược chưởng đánh ra. Chưởng lực hùng tráng, cương mãnh vô song. Âm. Lấy mạnh đối mạnh. Hai người cùng lùi nhanh về sau. Thước thần tử giật mình, giơ bàn tay lên nhìn. Vừa rồi, chưởng lực Trương Nhược Trần vốn chí cương chí dương, như hằng tinh thiêu đốt. Nhưng khi chạm nhau, thước thần tử lại cảm thấy một cơn lốc xoáy, nuốt chửng toàn bộ lực lượng của hắn, thậm chí phản tác dụng trở lại. Lại đến. Thước thần tử nghiêm nghị, thét dài, quy tắc thần văn trên thân dày đặc nổi lên, phát ra sóng lực lượng, nghiền nát đá xanh trên đường thành bột. Đá xanh trong bách tộc vương thành này, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thần linh từng đi qua. Một dấu chân của thần linh còn mạnh hơn 100 đạo thần văn. Vậy mà, đá xanh trên đường phố vẫn không hề hư hại. Thước thần tử song chưởng đều xuất hiện, chưởng ấn chưa đến, quy tắc thần văn đã tuôn ra trước, bộc phát lực lượng băng thiên. Tu sĩ quan chiến kinh hải lui lại, sợ phòng ngự minh văn nơi đây không chịu nổi lực lượng cường đại. Kỳ lạ là, Trương Nhược Trần không dùng lực lượng không gian bỏ chạy, vẫn cứ một chưởng lại một chưởng đánh ra. Mỗi chưởng đánh ra, đều có tiếng hổ gầm, hùng tráng bá đạo. Nhưng hai bàn tay chạm nhau, mọi lực lượng đều biến mất, không có dư ba tràn ra. Phản phất. Đang diễn kịch. Tu sĩ quan chiến đều nhíu mày. Huyền Thanh Huỳnh nói, thước thần tử dường như không mạnh như tưởng tượng. Không, thước thần tử vẫn rất mạnh, 3,6 tỷ đạo quy tắc thần văn trong cơ thể có thể liên tục bộc phát thần lực vô tận, dù là ta cũng phải cẩn thận ứng phó. Phải nói, Trương Nhược Trần không yếu như mọi người nghĩ. Huyền Trạch Hải nói, Diêm Hoàng Đồ luôn quan sát, thở dài, âm dương ngũ hành thánh ý của Trương Nhược Trần, hơn phân nửa đã dung hội quán thông, đạt tới tùy tâm sở dục cảnh giới đại thành. Thật đáng sợ, hắn đã làm được nhanh như vậy, ta vẫn đánh giá thấp hắn. Diêm Hoàng Đồ thấy, mỗi chưởng Trương Nhược Trần đánh ra, trong thời gian cực ngắn, lòng bàn tay đều xuất hiện một đạo âm dương ngũ hành ấn ký nhạt, hóa giải chưởng lực của thước thần tử thành vô hình. Chưởng pháp và âm dương ngũ hành thánh ý tùy tâm sở dục kết hợp, chẳng phải cảnh giới đại thành. Nhưng hắn không biết, Trương Nhược Trần ngộ đạo và tinh thần lực bạo tăng, đích thực có thể tùy tâm sở dục vận dụng thánh ý, nhưng còn cách cảnh giới đại thành rất xa. Hiện tại, chỉ là dung hợp 6 loại thánh ý, nếu không có gì bất ngờ, Trương Nhược Trần biết, còn phải dung hợp 3 loại thánh ý nữa mới có thể đạt tới nhất phẩm thánh ý, khi đó, có lẽ không thể gọi là âm dương ngũ hành thánh ý vì trong âm dương ngũ hành, còn phải dung hợp thời gian và không gian. Đây là được Long Chủ chỉ điểm, Trương Nhược Trần mới hiểu. Nếu chỉ dung hợp âm dương ngũ hành, chắc chắn sẽ có kết cục như Bạch Khanh Nhi tiên đoán, chết trên con đường dung hợp nhất phẩm thánh ý, coi như may mắn thành công, cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ lục đạo luân hồi của Diêm Vô Thần, coi như ngụy nhất phẩm. Nhưng Tu Di Thánh Tăng từ 800 năm trước đã vạch sẵn đường cho Trương Nhược Trần, đem thời gian và không gian truyền thừa y bát cho hắn. Có thời gian và không gian làm vật dẫn, mới có thể chịu đựng âm dương ngũ hành. Chính đạo hợp nhất, mới thật sự là hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Âm dương, ngũ hành, thời không, có thể thiên biến vạn hóa, diễn hóa vô tận, bao quát hết thảy, dung hội vũ trụ vạn vật vào một thân. Tạm không bàn đến đó, vì tinh thần lực đạt cấp 68, Trương Nhược Trần khống chế lực lượng bán thần nhục thân đến mức chưa từng có, lại thêm tùy tâm sở dục dung thánh ý vào chưởng pháp, mặc thước thần tử đánh ra lực lượng mạnh hơn, đều bị hóa giải dễ dàng. Trận chiến này, càng đánh càng khiến người ta thấy Trương Nhược Trần đáng sợ, sâu không lường được. Những tu sĩ định xem Trương Nhược Trần xấu mặt, sớm đã trợn mắt há mồm. Mọi người có thể đặt cho Trương Nhược Trần chính đạo hợp nhất thánh ý một cái tên, ta xem có hợp lý và có khí thế không. Ta cũng nghĩ mấy cái, nhưng luôn thấy thiếu cảm giác huyền địa sát không vội ra mặt, dự định quan sát thêm. Nếu danh xưng thiên tài cấp nguyên hội, lại được nhiều đại nhân vật coi trọng, hành vi, phương thức làm việc hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài, cần nhìn kỹ hơn. Ít nhất hiện tại, vị lão tộc hoàng sống gần 3 vạn năm này vẫn chưa nhìn thấu Trương Nhược Trần. Trong địa ngục thập tộc, bất tử huyết tộc có thập đại bộ tộc, La Sát tộc có 7 đại thần quốc, Tu La tộc có 24 thần điện. Tử tộc nội bộ tuy cũng có vô số thế lực, thành lập quốc gia, cổ tộc, thánh thành, thần điện. nhưng không thế lực nào đạt tới cấp độ thập đại bộ tộc của bất tử huyết tộc. Chính vì vậy, tử tộc lại có cục diện đại nhất thống, tử thần điện có quyền uy tuyệt đối và thống trị lực. Còn bất tử huyết tộc, bộ tộc có thể xoay cổ tay với bất tử thần điện, không nhất thiết phục tùng mọi thứ, khắp nơi nghe lệnh. Tử thần điện cường giả như mây, chỉ riêng những đại thánh điều động đến bách tộc Vương Thành đã có không ít nhân vật uy chấn thiên địa. Thiên Thúc Tử là một trong số đó. Thiên Thúc Tử vốn là khách tại Tiên Nguyên Thánh Địa, nghe tin Thước Thần Tử thảm bại, lập tức sát khí lăng vân, quẳng chén mà ra. Tuyết Lãi công chúa của Tiên Nguyên tộc tự mình lái xe, chính con Ngân Hồ kéo dẫn, đại thánh tử thần điện nhao nhao lui sang hai bên, để thánh xa lao tới trước Thất Tinh Đế Cung. Thiên Thúc Tử dung mạo anh vĩ, khí độ ngạo nghễ bất phàm. Tuyết Lãi công chúa, người được mệnh danh là một trong thập đại mỹ nữ vùng biên giới địa ngục giới, dịu dàng tú lệ, khí chất xuất trần. Vài ngày trước, nàng đại diện Tiên Nguyên tộc mời Trương Nhược Trần đến Tiên Nguyên Thánh Địa làm khách, nhưng bị đối phương không nhìn, trong lòng ít nhiều sinh ra chút buồn bực. Hôm nay, tự mình chở Thiên Thúc Tử tới, nàng tự nhiên có ý trả thù. Thiên Thúc Tử từ trên liễn giường thánh xa đứng dậy, nói, công chúa Điện Hạ từng chịu nhục trước Thất Tinh Đế Cung của Trương Nhược Trần, hôm nay Thúc Tử sẽ giáo huấn hắn một trận, để hắn biết làm người chớ quá ngông cuồng. Khuôn mặt trắng như tuyết của Tuyết Lãi công chúa không tì vết, không nhìn ra cảm xúc, thản nhiên nói, cũng không thể trách Nhược Trần đại thánh, là Tiên Nguyên tộc quá mạo muội. Nếu mời khách nhân tôn quý như vậy, tự nhiên nên tộc hoàng tự mình ra mặt mới đủ phân lượng. Thiên Thúc Tử cười lạnh một tiếng, rồi bước xuống liễn giường. Nguyên Bản Tịch lập tức đi qua, thấp giọng kể lại chuyện xảy ra lúc trước. Thiên Thúc Tử khẽ gật đầu, nói, Nguyên quân không cần lo ngại, có ta tới thì sẽ không cho phép Trương Nhược Trần tiếp tục khoe oai. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại cỡ nào, tự nhiên nghe được cuộc đối thoại của bọn hắn, trong lòng bừng tỉnh. Chẳng trách trong bách tộc Vương Thành có nhiều tu sĩ không chào đón hắn như vậy, hóa ra là trong mấy ngày hắn ngộ đạo đã đắc tội với tu sĩ các tộc đến mời và bái kiến. Thật sự không nên mà. Phải bớt chút thời gian đến các tộc, dâng lên lễ tạ tội. Thiên Thúc Tử quả là nhân vật ghê gớm, khi cả bốn vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đều bị bắt, vẫn khí định thần nhàn, tự tin gọi hàng, Trương Nhược Trần, người có dám tái chiến một trận. Một trận chiến giải ân cừu đúng nghĩa. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể đại diện tử thần điện không? Đương nhiên có thể. Nếu ngươi thắng ta, mọi ân oán giữa ngươi và tử thần điện đều xóa bỏ. Thiên Thúc Tử nói. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, lúc trước Thước Thần Tử cũng nói như vậy. Nhưng tử thần điện các ngươi rất thích lật lọng, ta làm sao tin ngươi? Một đám đại thánh tử thần điện không xấu hổ vì câu nói này, ngược lại ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Nếu không phải Trương Nhược Trần nắm trong tay con tin, bọn hắn đã sớm đồng loạt ra tay, đánh nát Thất Tinh Đế Cung, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Thiên Thúc Tử nói, ta, Thiên Thúc Tử, sư theo Mạt Pháp Thần Vương, vì danh dự sư tôn, sẽ không làm chuyện lật lọng. Liễm Hy truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, đừng tin hắn chỉ muốn dụ ngươi ra khỏi đại trận phòng ngự của Thất Tinh Đế Cung. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đều nhìn ra được mục đích của Thiên Thúc Tử, nhào nhào đoán rằng Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không mắc lừa. Nắm giữ bốn con tin vạn tử nhất sinh cảnh đã là thế bất bại, cần gì phải mạo hiểm quyết chiến với Thiên Thúc Tử. Huống hồ, Thiên Thúc Tử là nhân vật lợi hại cỡ nào, là một trong những tu sĩ tiềm lực lớn nhất của Tử Thần Điện, từng tiến vào tầng thứ 5 của Tử Thần Các. Trương Nhược Trần nghênh chiến hắn gần như không có cơ hội thắng. Cừu hận là nguồn gốc của mọi ác, có cơ hội hóa giải thì tự nhiên phải hết sức hóa giải. Trương Nhược Trần nói ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên, lập tức không để ý đến Liễm Hy nữa, mà nhìn về phía Thiên Thúc Tử, nói, được, tin ngươi một lần. Liễm Hy luôn cảm thấy từ khi ra khỏi càn khôn giới, Trương Nhược Trần như biến thành người khác, sao lại ngốc nghếch đến thế? Còn nữa, sao hắn lại nói ra được những lời như cừu hận là nguồn gốc của mọi ác? Liễm Hy liếc nhìn các đại thánh tử thần điện, cất giọng nói, nếu Trương Nhược Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta lập tức giết chết bốn người bọn hắn. Không còn cách nào, Trương Nhược Trần tìm đường chết, nàng phải giữ lý trí. Nếu Trương Nhược Trần tìm đường chết, nàng phải làm sao? Trương Nhược Trần vừa định bước ra khỏi đại trận phòng ngự thì dừng lại, lắc đầu với Liễm Hy, giết chóc chỉ khiến cừu hận sâu thêm, không cần thiết. Yên tâm, ta có lòng tin vào trận chiến này. Bà Nhược đứng trên côn lâu, đôi mày thanh tú nhíu sâu. Nàng nhìn ra được, Trương Nhược Trần hẳn là thật lòng muốn hóa giải cừu hận và mâu thuẫn với Tử Thần Điện. Đây mới là điều kỳ hoặc nhất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn? Bà Nhược lo lắng sâu sắc, sợ Trương Nhược Trần gặp vấn đề trong tu luyện, lâm vào tâm ma mà không tự biết. Lại sợ Trương Nhược Trần bị thần linh nào đó đoạt xá, nên tính tình mới thay đổi lớn như vậy. Càng nghĩ càng bất an. Nhưng dù bất an, dù lo lắng, giờ phút này cũng không thể ra mặt, chỉ có thể chờ đợi đến khi kết thúc ở đây mới có thể đi dò hỏi tình hình của hắn. Phải tỉnh táo, không thể loạn. Khuyết cảm nhận được tâm tình dao động của nàng, liếc nhìn rồi lại dời đi, không cố ý hỏi han. Trương Nhược Trần và Thiên Thúc Tử giao chiến, bộc phát trong khoảnh khắc. Vạn chú Thiên Châu phóng đại quang mang, dưới sự điều khiển của tinh thần lực Trương Nhược Trần, thi triển Minh Quang chú. Một tầng minh quang màu tím giam cầm Thiên Thúc Tử. Phá cho ta. Thiên Thúc Tử đứng bất động tại chỗ, trong cơ thể tuôn ra 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, hóa thành một đạo vực tràn ngập ăn mòn, rách nát và khí tức hủy diệt. Trong đạo vực, mọc lên từng tòa mộ bia đá xanh, trên bia mộ khắc đầy thần văn, phản phất dưới tấm bia trấn áp những thần linh chưa chết, khí thế mãnh liệt đến cực điểm. Âm. Minh Quang chú luôn thuận lợi bị đạo vực làm nứt vỡ. Các đại thánh tử thần điện nhao nhao vỗ tay khen hay. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Lãi công chúa hiện lên gần sóng hào quang, nếu ác chủ bài mạnh nhất của Trương Nhược Trần đã bị phá, thì trận chiến này không có gì phải lo lắng. Thiên Thúc Tử phong khinh vân đạm, tay phải nhẹ nhàng vung ra. Vô số thánh đạo quy tắc chuyển hóa thành kim dục thần diễm nóng rực đến cực điểm, liên tiếp hình thành ba tầng sóng lửa, nghiêng trời lệch đất cuốn về phía Trương Nhược Trần. Kim dục thần diễm hắn tu luyện cũng đạt tới tầng thứ 10, là thánh thuật vô thượng cấp cao giai. Nhưng nhiệt độ vượt quá 100.000 cấp, vận dụng còn tinh diệu hơn Thước Thần Tử, lấp đầy tất cả không gian, căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội thoát thân. Thu. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, thu kim dục thần diễm liên tục phun trào vào hồ lô. Ánh mắt Thiên Thúc Tử rung lên, mặc cho Trương Nhược Trần lấy đi thần diễm, thân thể như lá cây trong gió, thuận theo thần diễm bay về phía Trương Nhược Trần. Một tay khống hỏa, tay kia đặt sau lưng, bóp ra một đạo tử thần hướng thiên ấn. Năng lượng và quang mang của thần diễm đủ để che giấu khí tức và thân hình của hắn. Khi tới gần Trương Nhược Trần chỉ còn ba trượng, hắn vung tay đánh ra ấn pháp. Động tác thân hình tiêu sái, thoải mái như nước chảy mây trôi. Ấn pháp vừa ra, giống như tử thần thò ra cự thủ hư thối, sát khí quanh ấn pháp còn sắc bén hơn cả chiến binh cấp quân vương thánh khí. Kết thúc. Trong lòng Thiên Thúc Tử thầm niệm. Nhưng vượt quá dự liệu của Thiên Thúc Tử là ấn pháp rõ ràng có thể đập nát tinh thần, nhưng sau khi đánh ra lại rơi vào không gian vặn vẹo, cánh tay như muốn bị vặn gãy, truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Thiên Thúc Tử biến sắc, thực sự không hiểu nổi, dưới sự áp chế của 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc của hắn, sao Trương Nhược Trần còn có thể vặn vẹo không gian? Theo lý thuyết, hắn mới là chúa tể của không gian này. Ầm ầm. Trong thần diễm cuộn trào mãnh liệt, Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp, đánh ra một chưởng, bộc phát sức mạnh công kích gấp 30 lần, va chạm với tử thần hướng thiên ấn của Thiên Thúc Tử. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã sớm nhìn thấu kế sách của Thiên Thúc Tử, khi thu lấy kim dục thần diễm, tay kia đã đặt sau lưng, kết thành long hổ bàn nhược chưởng. Xung quanh chưởng ấn xuất hiện chân lý chi quang chói lọi, trong quang mang hình như có một vũ trụ hiển hóa, vô số ngôi sao chìm nổi bên trong. Chỉ thoáng qua, quang mang biến mất không thấy. Thiên Thúc Tử bay ngược trở lại, sau khi rơi xuống đất để lại từng hố chân lớn, cuối cùng đâm vào thánh xa của Tuyết Lãi công chúa mới dừng lại. Thánh xa suýt chút nữa lật, Tuyết Lãi công chúa ngồi trên đó càng suýt chút nữa ngã xuống, hình tượng có chút chật vật. Tay trái Thiên Thúc Tử đang chảy máu, ánh mắt phức tạp mà cảnh giác nhìn Trương Nhược Trần. Tất cả tu sĩ ở đây đều khiếp sợ không thôi. Nhục thân bán thần cường đại đến thế sao, ngay cả Thiên Thúc Tử tu luyện ra 5.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng không ngăn được. Nhục thân Thiên Thúc Tử cũng không yếu mà. Bọn hắn nào biết, một chưởng này của Trương Nhược Trần không chỉ có lực lượng nhục thân bán thần, mà còn thêm lực công kích gấp 30 lần của thánh thuật cao giai cấp Thiên Vấn Long Hổ Bàn nhược chưởng. Vì sao lại là lực công kích gấp 30 lần? Chỉ có trời mới biết vì sao sau khi tu luyện ra chân lý giới hình vũ trụ vô biên, lực công kích lại có thể đạt tới mức kinh khủng như vậy, điều này vượt quá nhận thức của Trương Nhược Trần. Nhưng gấp 30 lần này không phải tăng phúc lực lượng nhục thân, mà là lực lượng của chiêu thức thánh thuật Long Hổ Bàn nhược chưởng. Mà thánh thuật là do thánh khí và thánh đạo quy tắc thúc đẩy. Cho nên, dù là thánh thuật có lực công kích gấp 30 lần, sức mạnh bùng nổ kỳ thực vẫn không bằng một chưởng toàn lực của nhục thân bán thân. Tất cả là nhờ thánh thuật và nhục thân kết hợp với nhau mới có thể đánh lui Thiên Thúc Tử. Hơn nữa, còn là do Thiên Thúc Tử tự cho là đúng, bị ảnh hưởng bởi lực lượng không gian, Trương Nhược Trần mới có thể thành công. Qua một kích va chạm này, Trương Nhược Trần coi như đã nhận thức rõ ràng, mình vẫn còn chút chênh lệch so với những đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tích lũy thâm hậu kia. Những tu sĩ quan chiến không mấy ai nhìn ra được huyền diệu bên trong, chỉ thấy Thiên Thúc Tử bị Trương Nhược Trần đánh cho chảy máu, cả đám đều bị dọa không nhẹ. Trương Nhược Trần mới bách gia cảnh đại viên mãn, mà đã có chiến lực vô thượng cảnh. Tất cả là nhờ nhục thân bán thần mà thôi, không cho hắn cơ hội thi triển lực lượng nhục thân, Thiên Thúc Tử đứng ngoài ngàn dặm có thể thông dong thủ thắng. Nhưng không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần cận chiến vô địch, lực lượng nhục thân khiến người ta sinh ra sợ hãi. Thiên Thúc Tử thu hồi lòng khinh thị, vết máu trên cánh tay biến mất, nói, Trương Nhược Trần, đó là một kích mạnh nhất của ngươi sao? Trương Nhược Trần không muốn lừa dối hắn, khẽ gật đầu, nói, không sai, đó là một kích mạnh nhất của ta, mà gần như đã tiêu hao hết thánh khí trong cơ thể. Thiên Thúc Tử muốn tìm lại mặt mũi, khẽ cười một tiếng, vừa rồi một kích kia chỉ là ta tiện tay đánh ra, chưa đến 6 thành lực. Nếu tài năng của ngươi chỉ có thế, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi. Mạt Pháp Thiên Đao. Thiên Thúc Tử lấy ra thánh đao Mạt Pháp Thần Vương từng sử dụng, nhanh chân tiến về phía trước, mỗi bước đi, đao đạo quy tắc ngưng tụ về thân đao lại tăng thêm một phần, khí thế không ngừng kéo lên. Đao ý của hắn khóa chặt Trương Nhược Trần, không cho Trương Nhược Trần cơ hội thi triển lực lượng không gian nữa. Đừng nói tu sĩ đang quan chiến ở phụ cận, ngay cả tu sĩ thành vực ở xa hơn cũng cảm nhận được đao ý đáng sợ kia. Thánh hồn của bọn hắn bị ảnh hưởng, phản phất muốn bị xé nát, khó chịu đến cực điểm. Huyền Thanh Huỳnh nói, có chút không ổn, Thiên Thúc Tử lại sử dụng Mạt Pháp Thiên Đao, sao tộc hoàng còn chưa ra tay ngăn cản? Ánh mắt Huyền Địa Sát rơi trên người Trương Nhược Trần, nói, thần sắc Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi, xem thêm chút nữa. Thiên Thúc Tử nâng đao quá đỉnh đầu, bầu trời tối sầm lại. Gió mạnh nổi lên 4 phía, sát ý ngút trời. Xoạt. Một đao kinh thế hải tục đánh xuống, đạo tỏa, minh văn đại thánh, thần văn 4 phía đều bị ma diệt dưới một đao này. Không biết bao nhiêu tu sĩ vì đó mà nghẹt thở. Âm thanh kim thạch va chạm truyền ra. Một bóng người bay ngược trở về, đập vào thánh xa của Tuyết Lãi công chúa. Thánh xa vỡ nát, Tuyết Lãi công chúa nhanh chóng bay ra ngoài, trốn sang một bên. Thiên Thúc Tử cầm chiến đao trong tay, từ dưới đất bò dậy, khóe miệng có một tia máu, không còn cách nào giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt giết người, quát, ngươi không phải nói một kích vừa rồi là lực lượng mạnh nhất của ngươi, mà thánh khí trong cơ thể đã tiêu hao hết rồi sao? Trương Nhược Trần mặc hỏa thần khải giáp, trên người thiêu đốt thần hỏa, phong thái như một thần tướng trẻ tuổi, thành khẩn nói, không sai mà. Ngươi nói ra được những lời trơ trẽn như vậy, Thiên Thúc Tử hận Trương Nhược Trần đến chết đi được. Tiếng mắng xung quanh không dứt, cảm thấy Trương Nhược Trần quá tiện. Diêm Chiết Tiên đứng trên cung lâu không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này. Theo lý thuyết, Tử Thần Điện lấy nhiều khi ít mới là bên đáng bị khinh bỉ. Theo lý thuyết, Thiên Thúc Tử ý vào tu vi cường đại, khiêu chiến Trương Nhược Trần bách gia cảnh mới là bên đáng bị nàng xem nhẹ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác hiện tại nàng có chút đồng tình với Tử Thần Điện, còn cách làm của Trương Nhược Trần không thể nói là âm hiểm, cũng không thể nói là hèn hạ, mà vừa tức giận, vừa buồn cười. Chính xác mà nói là có chút ngây thơ. Cảm giác như cố ý trêu đùa Thiên Thúc Tử. Trương Nhược Trần lại hết sức rõ ràng, mình không trêu đùa ai cả, nghiêm túc nói, Thiên Thúc huynh đừng hiểu lầm, một kích vừa rồi đích thật là lực lượng mạnh nhất của ta. Một kích này tuy làm ngươi bị thương, nhưng lại mượn ngoại lực, ta thắng mà không võ. Ngữ khí rất khiêm tốn, không muốn để người khác cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Một kích vừa rồi, Trương Nhược Trần đích thật đã điều động thế giới chi lực của càn khôn giới. Ngươi đừng nói nữa, hôm nay chịu nhục nhã từ ngươi là sỉ nhục cả đời, ta và ngươi không chết không thôi. Thiên Thúc Tử lau đi vết máu bên miệng, ánh mắt hung ác lạnh đến cực điểm. Nếu chuyện hôm nay truyền ra, hắn nhất định bị cả địa ngục giới cười chê. Dù thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt thọ nguyên, cũng phải chèn ép khí diễm cuồng vọng của Trương Nhược Trần, rửa sạch sỉ nhục trên người. Các con chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, năm mới có thể mỗi ngày xem 2 chương Vạn Cổ Thần Đế. Trương Nhược Trần còn đang cân nhắc nên trả lời thế nào cho thỏa đáng thì bên ngoài ma điện, một giọng nói khàn khàn nhưng vang dội bỗng vang lên, vận mệnh thần điện thần nữ Bà Nhược, đến. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đại môn. Thần nữ tân nhiệm sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất trang nhã. Dù tu vi chưa tính là cao thâm, nàng vẫn mang một vầng hào quang thần bí bao phủ thân thể, đến cả đại thánh vô thượng cảnh cũng khó lòng nhìn thấu. Đó là sức mạnh của 12 thần tôn gia trì, hóa thành thần hà hộ thân. Cùng nàng đến còn có một nam tử áo đen gần như ở vào trạng thái hư vô. Chỉ có đại thánh mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn, và chỉ những đại thánh trên thiên vấn cảnh mới có thể thấy được thân hình hắn. Đó là Khuyết, nhân vật thần bí nhất của vận mệnh thần điện thế hệ này. Bà Nhược và Khuyết bái kiến Diêm Dục và tộc Hoàng Địa Ma tộc, rồi lần lượt ngồi vào chỗ. Họ ngồi đối diện Trương Nhược Trần và Diêm Dục. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng và quỷ dị. Diêm Dục thông dong tự nhiên, khẽ nhắc Trương Nhược Trần, Nhược Trần, câu hỏi vừa rồi, còn vẫn chưa trả lời nhị thúc. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, rót đầy một chén rượu, Chiết Tiên cô nương là một nữ tử thật thà. Không có. Diêm Dục hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta tiếp xúc với Chiết Tiên cô nương không nhiều, thật sự không dám tùy tiện đánh giá. Câu này là lời từ đáy lòng. Diêm Chiết Tiên lộ vẻ coi thường, cái gọi là thật thà vừa có thể là ưu điểm, vừa có thể là khuyết điểm. Đây là khen hay chê? Diêm Dục trầm ngâm, cũng rót đầy một chén, cười nói, nữ tử thật thà có lẽ chịu thiệt khi tranh đấu với địch, nhưng làm bạn, làm vợ lại là lựa chọn tốt nhất. Lời này chẳng phải quá rõ ràng sao? Trương Nhược Trần chỉ mỉm cười uống rượu, không dám đáp lời. Diêm Dục tiếp tục, nếu tiếp xúc không nhiều, sau này hãy tiếp xúc nhiều hơn, cùng nhau bàn luận về tu luyện, du ngoạn danh lam thắng cảnh. Nhất định, nhất định. Trương Nhược Trần đáp. Diêm Dục có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Nếu Trương Nhược Trần khen Diêm Chiết Tiên xinh đẹp, thiền phú thế nào, Diêm Dục có lẽ không thích. Người khác có thể khen một nữ tử xinh đẹp, nhưng Trương Nhược Trần thì không, bởi vì thanh danh của hắn vẫn còn đó. Nói vậy chẳng khác nào sát quỷ. Người khác có thể tán dương thiên phú của Diêm Chiết Tiên, nhưng Trương Nhược Trần thì không, vì thiên phú của hắn còn đó. Nói vậy sẽ lộ vẻ giả tạo. Trương Nhược Trần hiểu mục đích của Diêm Dục, nên không dám khen, cũng không dám chê, một câu thật thà lại vô tình hợp với ý Diêm Dục. Diêm Dục thoáng buồn bã, phụ thân của Tiên Nhi là huynh trưởng ta, tư chất còn hơn ta, có cơ hội vào hàng thiên tài nguyên hội. Đáng tiếc. Ai? Nhị thúc đừng buồn, con đường tu luyện vốn đầy rẫy hiểm nguy, tu sĩ chúng ta nên chuẩn bị tâm lý tán thân bất cứ lúc nào. Trương Nhược Trần đã xem tư liệu của Diêm Chiết Tiên, biết phụ thân nàng là Diêm Vũ Thành, đứng đầu Diêm Thị Ngũ Tuấn, trăm năm trước gặp thần cảnh địch nhân, bất đắc dĩ phải đột phá thần cảnh trong chiến đấu, kết quả thất bại, thần hình câu diệt. Dĩ nhiên, vị thần cảnh kia cũng bị cổ thần Diêm La tộc nhanh chóng trấn áp, đến nay vẫn còn bị giam cầm, chịu đựng tra tấn như ở luyện ngục. Để răn đe thiên hạ, tộc nhân của vị thần cảnh kia cũng bị giết sạch. Trước có Ngự Khâu thần tử vận mệnh thần điện, nay có Diêm Vũ Thành. Trên con đường tu thần, ai cũng phải cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng. Diêm Dục khôi phục cảm xúc, Nhược Trần, nhị thúc cũng có một lời từ đáy lòng, cây mọc thành rừng ắt gặp phong ba. Con còn nguy hiểm hơn huynh trưởng ta. Trương Nhược Trần sao không biết? Diêm Vũ Thành có bối cảnh lớn đến đâu, vẫn chết thảm. Tư chất của Trương Nhược Trần còn hơn Diêm Vũ Thành, nhưng bối cảnh lại không bằng, có thể tưởng tượng con đường sau này sẽ gian nan thế nào. Diêm Dục đã ám chỉ rất rõ, Diêm Vũ Thành chết, nhưng vị thần linh bất tử hắn đã phải trả giá đắt. Thần linh nào dám ra tay với thiên kiêu Diêm La tộc mà không sợ hãi? Diêm Vũ Thành chỉ có một con gái là Diêm Chiết Tiên. Nếu Trương Nhược Trần cưới nàng, thế lực uy hiếp này sẽ bảo vệ hắn. Trương Nhược Trần nói, nhị thúc, ta hiểu ý của người, nhưng chuyện này không phải do một mình ta quyết định. Diêm Dục vỗ vai Trương Nhược Trần, nho nhã cười, con nói vậy là đủ rồi. Nếu con có lòng, hãy chủ động hơn, bồi dưỡng tình cảm. Nếu thực sự không đến được với nhau, nhị thúc cũng không ép buộc. Trương Nhược Trần cần sự ủng hộ và uy hiếp của Diêm La tộc. Diêm La tộc muốn Diêm Chiết Tiên gả cho Trương Nhược Trần vì thiên hạ đều biết nàng mang thai con hắn. Nếu không thể tác hợp, Diêm La tộc còn mặt mũi nào? Danh tiếng của Diêm Chiết Tiên để đâu? Thứ hai, Trương Nhược Trần đã lộ tài năng, thành tựu tương lai khó lường. Thứ ba, Huyết Tuyệt gia tộc đang hưng thịnh, Huyết Tuyệt chiến thần sớm đã nổi danh, Minh Vương và Huyết Hậu đều là thần linh tiềm năng hiếm có. Thông gia với Trương Nhược Trần chẳng khác nào lôi kéo cả Huyết Tuyệt gia tộc. Đây là một khoản đầu tư khó định giá. Tuy nhiên, nội bộ Diêm La tộc xem trọng cảm xúc của Diêm Chiết Tiên. Nếu không đã sớm ép nàng quyết định, Diêm Dục cũng không cần ra mặt giảng giải nhiều như vậy. Trương Nhược Trần đã biết mình và Diêm Chiết Tiên không có quan hệ đó và hiểu đứa bé trong bụng nàng có huyết mạch của mình. Hắn không ghét Diêm Chiết Tiên, nếu thật sự đến với nhau cũng có thể chấp nhận. Nhưng muốn hắn chủ động thì tuyệt đối không thể. Hắn dường như chưa từng chủ động theo đuổi ai. Mọi chuyện tùy duyên thôi. Thánh Yến bắt đầu. Những vũ nữ yêu mị mặc vũ y gợi cảm, uyển chuyển nhảy múa. Những thị nữ thánh cảnh từ các tộc tấu nhạc khí. Trận tranh đấu với Tử Thần Điện đã qua, tâm cảnh của Trương Nhược Trần trở nên linh hoạt, không còn suy tư gì, không chứa tạp chất, đắm chìm trong vũ nhạc. Uống ba tuần rượu, Trương Nhược Trần đã có chút men say. Hồng Trần Trung Quả không hổ danh là thánh tửu nổi tiếng thiên hạ, hậu kình mạnh mẽ, khiến đại thánh cũng có chút lâng lâng, muốn đứng dậy cùng những vũ nữ xinh đẹp kia nhảy múa. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không đến mức thất thố vậy, nhưng Thương Kiệt đã đỏ mặt say khướt xông vào, tay ôm một vũ nữ, cười không ngớt. Không ai chế giễu hắn, một thánh vương không kìm được tửu kình là chuyện bình thường. Nhưng đại tư không xông tới lại khiến nhiều đại thánh kinh hãi. Bồ Tát Phật Môn mà cũng không có định lực sao? Trương Nhược Trần vội bảo nhị tư không kéo hắn về. Một khúc cuối cùng, các vũ nữ mặc vũ y yêu mị lui xuống, đồng thời dìu Thương Kiệt say bí tỉ đi. Đột nhiên, đại tư không đứng dậy, đuổi theo, yêu tinh, có bản lĩnh mang cả bần tăng đi cùng. Nhị tư không có vẻ xấu hổ vì sư huynh quá mất mặt, nên ra tay tàn nhẫn, một chưởng lục dục chưởng ấn đánh vào gáy hắn, khiến hắn ngất đi rồi mới yên tĩnh. Nhị tư không kéo thân thể mập mạp của đại tư không về, sư thúc, sư huynh quá chén, sợ là say trong hồng trần. Phải làm sao đây? Trương Nhược Trần cố nén xấu hổ, nói, không sao, rượu này có thể tăng cường tinh thần lực và thánh hồn, để hắn đi trong hồng trần một lần là chuyện tốt. Tộc Hoàng Địa Ma tộc ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn Diêm Dục, mấp máy môi nói gì đó. Diêm Dục liếc nhìn Trương Nhược Trần, như hiểu ra điều gì, lắc đầu cười. Tộc Hoàng Địa Ma tộc cất giọng, hôm nay mở thánh yến này vừa để chiêu đãi quý khách, vừa để bàn bạc một đại sự. Việc này do nhị công tử Diêm nói. Diêm Dục ngồi xếp bằng, không đứng dậy, mọi người hẳn đã biết, trong Bách tộc Vương Thành xuất hiện 3 lần bản nguyên chi quang. Cả 3 lần, lực lượng bản nguyên đều tinh thuần và hùng hậu, dường như bản nguyên thần điện sắp xuất thế. Trong điện, các đại thánh địa ma tộc đều kinh hãi. Trước đó, họ không biết tin bản nguyên thần điện sắp xuất thế. Dù đoán trong Bách tộc Vương Thành có đại sự, họ không ngờ chân tướng lại kinh người đến vậy. Diêm La tộc muốn mượn lực lượng địa ma tộc ở Bách tộc Vương Thành, nên phải nói cho họ biết sự thật. Diêm Dục nói tiếp, nơi bản nguyên chi quang tuôn ra là thánh địa Dạ Vũ Hải của Dạ Xoa tộc. Bà Nhược nói, nhị gia có gì cứ nói thẳng. Chẳng lẽ muốn tiến đánh Dạ Xoa tộc? Dĩ nhiên không. Dạ Xoa tộc không phải tiểu tộc bình thường, vạn cổ bất diệt. Chư thần lại đang ở Ngọc Hoàng giới, địa ngục giới không thể mở chiến sự quy mô lớn như vậy. Diêm Dục nói tiếp, nhiều thế lực biết bản nguyên thần tinh sắp xuất thế, nhưng đều vì tư lợi, không hề cân nhắc lợi ích của địa ngục giới. Chỉ có Diêm La tộc và vận mệnh thần điện mới có thể đứng trên những thế lực đó, là một số việc trước khi bản nguyên thần điện xuất thế. Bàn Nhược nói, ta hiểu rồi. Ý nhị gia là tiên phong trục xuất tu sĩ thiên đình. Không phải trục xuất mà là tiêu diệt toàn bộ. Nếu đủ thực lực, thập đại thế lực ngầm cũng có thể thanh trừ. Diêm Dục sắc mặt trở nên lạnh lùng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tộc Hoàng Địa Ma tộc nói, sau 3 lần bản nguyên chi quang, thiên đình điều động không ít tu sĩ đến dò xét tình hình. Nếu vận mệnh thần điện ban bố pháp lệnh, các tộc cùng ra tay sẽ có thể tóm họ ra. Nhưng thập đại thế lực ngầm lại phiền phức, chúng đã thâm căn cố đế ở biên giới địa ngục giới và Bách tộc Vương Thành, khiến các tộc kiên kỵ. Thậm chí, một số tộc còn bị thế lực ngầm khống chế. Diêm Dục nói, vậy thì hãy thanh tra tu sĩ thiên đình trước. Thần nữ thấy sao? Ta không có ý kiến. Bàn Nhược nói. Tốt. Huyền Địa Sát hãy soạn thảo một phần thánh chỉ. Ta và thần nữ sẽ đại diện Diêm La tộc và vận mệnh thần điện đóng ấn, truyền cho tộc hoàng các tộc trong thành, để họ làm theo. Diêm Dục lộ rõ uy nghi bán thần chi thần, dù là tộc hoàng địa ma tộc cũng gọi thẳng tên. Sau đó, Diêm Dục hỏi, vận mệnh thần điện điều khiển bao nhiêu thánh quân đến Bách tộc Vương Thành? Bà Nhược không muốn tiết lộ quá nhiều, nhị gia không cần hỏi nhiều, dù cao thủ thiên đình mạnh hơn, vận mệnh thần điện cũng có thể nghiền nát. Diêm La tộc và vận mệnh thần điện, một bên là chí cao bộ tộc, một bên có thể hiệu lệnh toàn bộ địa ngục giới. Hai thế lực lớn thương nghị đại sự, Trương Nhược Trần không xen vào, chỉ lo uống rượu. Đến khi họ thương nghị xong, Trương Nhược Trần mới hỏi Diêm Dục, Cờ La Phiền chết chưa? Trương Nhược Trần định hỏi về Khai La Địa Sư, nhưng nghĩ lại rồi đổi lời. Diêm Dục không nghĩ nhiều, cho rằng Trương Nhược Trần muốn báo thù, thở dài, thiên đường giới phái ngũ đại cao thủ gây rối ở băng vương tinh. Ta giết hai bán thần, nhưng Khai La Địa Sư và Cờ La Phiền lại trốn thoát. Trương Nhược Trần hỏi, trốn đi đâu? Ngay trong Bách tộc Vương Thành, ẩn vào thánh địa Ma Lang tộc. Nếu không, họ cũng không trốn thoát. Diêm Dục đáp. Trương Nhược Trần hỏi, chẳng lẽ Ma Lang tộc bị thiên đường giới khống chế? Diêm Dục lắc đầu, chưa hẳn. Ma Lang tộc thực tế thù thiên đường giới sâu như biển, từng suýt bị Quang Minh thần điện tiêu diệt. Trong thánh địa Ma Lang tộc có rất nhiều tộc nhân, có vài người bị thiên đường giới khống chế cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, tra ra thì rất phiền phức. Nhị Thúc đã biết đạo lý này, sao còn nói tin bản nguyên thần điện sắp xuất thế trước mặt các đại thánh địa ma tộc? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Dục nhìn Trương Nhược Trần. Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười, hiểu ý nhau. Đột nhiên, Diêm Dục hỏi, Phí Trọng chết như thế nào? Nụ cười của Trương Nhược Trần hơi cứng lại. Diêm Dục cười, đừng khẩn trương, Nhị Thúc không nghi ngờ con, chỉ là hiếu kỳ. Khôi lỗi thân của Phí Trọng xuất hiện trên người con hẳn biết hắn chết như thế nào? Kỷ Phạm tâm giết. Trương Nhược Trần đáp. Nghe vậy, nhị tư không bên cạnh chấn động, mắt mở to, tự nhủ phải trấn định, không để lộ sơ hở cho sư thúc. Như phát hiện phản ứng của mình quá khích, hắn chắp tay trước ngực, hét lớn, đáng giết. Diêm Dục chỉ liếc nhị tư không rồi dời mắt, hoàn đồ và ký ức của tiên nhi cũng bị ả xóa. Trương Nhược Trần biết khó giấu Diêm Dục, gật đầu, khó khăn nói, nếu không xóa ký ức, họ sẽ chết. Ta chỉ có thể làm vậy. Kỷ Phạm tâm tu vi cường tuyệt, há lại dễ thỏa hiệp. Nhược Trần cứu họ hẳn đã trả giá không nhỏ. Diêm Dục nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần. Những điều này không đáng nhắc tới, dù sao chiếc tiên cô nương mang thai con ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị giết. Trương Nhược Trần đáp.

sẽ không dễ dàng đi trèo ngọn núi kia. Bởi vì, bọn hắn minh bạch giữa nam nữ không tồn tại hữu nghị loại chân tình này, một khi trèo đi qua đằng sau, cố nhiên quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, thế nhưng là, cũng có khả năng trở thành trên đường tu luyện ràng buộc. Rất lâu sau đó, Kỷ Phạm Tâm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói, ngươi vừa rồi một chiêu kiếm pháp kia tinh diệu đến cực điểm, tên gọi là gì? Bích Lạc Triều Ca. Trương Nhược Trần trong lòng cũng có nghi vấn, nói, tu vi của ngươi, như thế nào cao đến tình trạng như thế? Kỷ Phạm Tâm không trả lời ngay hắn, chỉ là thật sâu nhìn trừng hắn một cái, quay người cất bước đi đến cầu thang, hướng cổ tháp cửa tháp đi đến, bỗng lưng không nói ra được duy mỹ tú lệ. Nàng không có đề phòng Trương Nhược Trần từ phía sau đánh lén, hiển nhiên là tín nhiệm hắn. Trương Nhược Trần theo sát mà lên. Người đối với chiếu thần liên hiểu bao nhiêu? Đột nhiên, nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói thẳng, chiếu thần liên, đản sinh tại vũ trụ hư không, vô căn vô diệt, là thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một chút, hóa thành hạt sen, tỏa ra một đóa hoa sen. Hiện tại, ta liền dẫn ngươi đi ta sinh ra chi địa. Kỷ Phạm Tâm đi vào cổ tháp cửa tháp bên ngoài, hơi dừng lại một lát. Trương Nhược Trần đi đến nàng bên cạnh, nhìn chăm chú trên cửa tháp bằng đá đồ án, phát hiện đúng là do từng đạo không gian minh văn xen lẫn mà thành. Trong đó một chút không gian minh văn huyền ảo đến cực điểm, ngay cả hắn đều có chút khó có thể lý giải được. Hoa. Kỷ Phạm Tâm đẩy ra cổ tháp cửa tháp, trong chốc lát, trong môn tuôn ra cuộn trào bản nguyên chi khí, mạnh mẽ quang hoa, đâm vào Trương Nhược Trần híp lại con mắt. Chỉ gặp, trong môn đúng là có một mảnh chiếu lấp lánh hải dương, phía trên hải dương là một mảnh mỹ lệ tinh không. Cửa một đầu khác cảnh tượng, cực kỳ mỹ lệ, cũng đặc biệt rung động tâm linh. Bách hoa nhưỡng là thứ Kỷ Phạm Tâm mỗi ngày sáng sớm thu thập trên trăm loại thánh hoa, lấy giọt sương đầu tiên trên cánh hoa, ủ thành rượu ngon. Không gắt, lại thuần hương đến cực điểm. Liên tiếp uống vào ba tôn, Trương Nhược Trần lấy ra một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, đưa tới trước mặt Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm cảm nhận được thần tinh phát ra lực lượng bản nguyên tinh thuần, khẽ di một tiếng, về nó lên, nói. Lại là cực phẩm bản nguyên thần tinh, xem ra cảm giác của ta không sai, bản nguyên thần điện đã biến mất vô tận tuế nguyệt, thật sắp xuất thế. Tiên tử sớm đã có cảm ứng. Có cảm ứng, nhưng rất yếu ớt. Bản nguyên thần điện hẳn là cách ta phi thường xa xôi. Trương Nhược Trần khẽ chau mày. Phi thường xa xôi. Chẳng lẽ bản nguyên thần điện căn bản không ở Bách tộc Vương Thành? Vậy bản nguyên chi quang phát ra từ Dạ Vũ Hải, thánh địa của Dạ Xoa tộc, là chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiên tử có thể bằng vào cực phẩm bản nguyên thần tinh này, cảm giác được phương vị của bản nguyên thần điện không? Có thể thử một lần. Kỷ Phạm Tâm hai tay bưng lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh, đôi mắt đẹp khép hờ. Trên thân nàng phát ra ánh sáng màu trắng càng lúc càng rõ, khiến da thịt óng ánh như tiên ngọc, càng thêm vài phần vận vị xuất trần, không vướng bụi trần. Trương Nhược Trần đã sớm dò hỏi Thất Thủ lão nhân, nhưng lão gia hỏa kia miệng đặc biệt cứng rắn, khẳng định tất cả cực phẩm bản nguyên thần tinh đều do hắn thắng được, chưa từng đến bản nguyên thần điện. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đưa một đạo tinh thần lực ý niệm vào càn khôn giới. Thất Thủ lão nhân ngồi xếp bằng dưới tiếp thiên thần mộc, như lão tăng ngồi thiền, tu luyện một loại cổ kỳ tinh thần lực pháp thuật. Thiên địa thánh khí chung quanh đều bị hắn điều động, hình thành một tòa trận vực đặc biệt. Năng lượng trận vực ẩn chứa vô cùng cường đại, đại thánh bình thường khó có thể đến gần. Trương Nhược Trần vừa xuất hiện ở biên giới tràn vực tinh thần lực, Thất Thủ lão nhân lập tức sinh ra cảm ứng, thu hồi pháp thuật, mở đôi mắt già nua, thở dài. Nhược Trần thần tử, người đã nhốt lão phu lâu như vậy. Người đưa ra điều kiện gì, lão phu cũng nhất nhất đáp ứng, vì sao cứ không chịu thả lão phu rời đi? Trương Nhược Trần không muốn cãi cọ với hắn, nói. Ta đã tìm được một vị bản nguyên trưởng khống giả cường đại, nàng đang cảm ứng phương vị của bản nguyên thần điện. Ngươi bây giờ nói thật với ta vẫn còn kịp, đợi thêm chút nữa, ngươi sẽ không còn giá trị. Ánh mắt Thất Thủ lão nhân ngưng tụ lại, rồi cười nói. Mỗi một câu lão phu nói với thần tử điện hạ đều là lời thật. Trương Nhược Trần lắc đầu, vung tay áo mở ra thế giới chi môn, nối càn khôn giới với ngoại giới, để Thất Thủ lão nhân thấy rõ ràng Kỷ Phạm Tâm đang cầm cực phẩm bản nguyên thần tinh, tỉ mỉ cảm ứng. Nụ cười trên mặt Thất Thủ lão nhân cứng lại, nhanh chóng ý thức được giá trị của mình đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Một tu sĩ mà không có giá trị thì cũng không có ý nghĩa để sống. Vẻ mặt hắn thoáng chút vội vàng, nói: "Thần tử điện hạ, Bách Hoa tiên tử kia chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có thể cảm ứng được vị trí chính xác của bản nguyên thần điện? Kỳ thực, lão phu đã sớm đến bản nguyên thần điện rồi. Chỉ cần lão phu dẫn đường, bảo vật trong bản nguyên thần điện nhất định sẽ lọt vào túi Huyết Tuyệt gia tộc." Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía thế giới chi môn, nhìn Bách Hoa tiên tử. Trong lòng Thất Thủ lão nhân càng thêm sốt ruột, nói: "Thần tử điện hạ trách tội lão phu vì đã từng lừa gạt. Điện hạ, lão phu chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, thật sự là bất đắc dĩ. Nếu lão phu lúc ấy nói hết ra, điện hạ há có thể lưu lại tính mạng cho ta? Bản nguyên thần điện ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Thất thủ lão nhân muốn tranh thủ chút lợi ích. Điện hạ phải đáp ứng tha cho lão phu tính mạng, và lão phu ngưỡng mộ Huyết Tùy chiến thần đã nhiều năm, không cầu gì khác, chỉ muốn bái nhập dưới danh nghĩa của ngài ấy, mong được điện hạ tiến dẫn cho. Ngươi còn nói nhảm nữa, thì sẽ không có cơ hội nói chuyện đâu. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân vội nói. Bản nguyên thần điện ở trong một tòa đại thế giới bí ẩn. Tòa đại thế giới kia đã từng huy hoàng vô cùng, nhưng trong lịch sử, vào một thời kỳ nào đó, vì nguyên nhân không rõ mà xảy ra tai kiếp đáng sợ, sinh linh gần như diệt vong. Dù trăm ngàn vạn năm sau, lại có sinh linh đản sinh, nhưng truyền thừa đã bị đứt đoạn, hiện tại suy tàn không chịu nổi, là một nơi nhược giới vô cùng cằn cỗi. Rốt cuộc là ở đâu? Kiếm Nam giới. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại. Người nói ở đâu? Kiếm Nam giới. Là vận mệnh thần điện Thiên Vận Ti suy tính ra một tòa đại thế giới giấu kín trong vũ trụ, sau đó Tử Vong Thần Cung điều động một chi vong linh thánh quân, đem nó tiến đánh xuống. Thế giới đó ngược lại là một tòa đại thế giới bát ngát, tiếc là sinh linh cấp bậc thánh vương cũng không có sinh ra mấy ai, Tử Vong Thần Cung về sau thất vọng. Thất thủ lão nhân nói. Trương Nhược Trần hỏi. Sao ngươi biết rõ đến vậy? Lão phu. Thất thủ lão nhân cười ngượng ngùng. Lão phu tự có một chút năng lực, chỉ ít tin tức 10 phần linh thông. Nghe được tin Kiếm Nam giới bị phát hiện, lão phu liền lặng lẽ đi theo vong linh thánh quân của Tử Vong Thần Cung, dự định là nhóm đầu tiên đi qua, kiếm chút lợi lộc. Đến nơi rồi, lão phu cũng thất vọng đến cực điểm, giống như vong linh thánh quân. Nhưng mà, một tòa đại thế giới rộng lớn như vậy, còn hơn cả một số vạn cổ bất diệt đại thế giới, sao lại cằn cỗi đến thế? Lão phu không cam tâm, thế là ỷ vào tinh thần lực cường đại, tốn mấy tháng, tinh tế dò xét tòa đại thế giới kia. Rốt cuộc, vào lúc sắp từ bỏ, lão phu phát hiện bản nguyên thần điện chìm ở chỗ sâu trong hải dương. Trương Nhược Trần hỏi. Ngươi đã vào trong rồi. Thần tử điện hạ đừng vội, nghe ta nói hết đã. Rồi hắn hỏi. Điện hạ hiện tại có thể đáp ứng tha mạng cho ta chưa? Chỉ cần ngươi nói thật, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần thân mật cười nói. Trong lòng thất thủ lão nhân vui mừng. Việc bái sư thì sao? Bái chiến thần làm sư, ngươi đừng hòng nghĩ tới. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân thất vọng, nhưng vẫn không cam tâm. Vậy bái huyết hậu làm sư thì sao? Trương Nhược Trần châm trước một lát, thất thủ lão nhân này dù sao cũng là một vị tinh thần lực cấp 69 đỉnh tiêm cao thủ, lại còn có kỹ năng đổ bạc độc bộ thiên hạ. Nếu hắn thật sự muốn đầu nhập vào Huyết Tuyệt gia tộc, ngược lại có thể chấp nhận. Huyết Tuyệt gia tộc có tam thần cùng tồn tại, không sợ hắn sau này phản bội. Trương Nhược Trần nói. Chuyện của mẫu hậu, ngược lại có thể thương lượng. Một cường giả cấp bậc như thất thủ lão nhân, nếu đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào, đều có thể đạt được thân phận và đãi ngộ cực cao. Sở dĩ hắn lựa chọn đầu nhập vào Huyết Tuyệt gia tộc, thứ nhất là vì đã biến thành tù nhân của Trương Nhược Trần, vì bảo mệnh nên bất đắc dĩ phải làm vậy. Thứ hai, đương nhiên là vì thất thủ lão nhân thọ nguyên không còn nhiều, mà phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc lại có rất nhiều sinh mệnh chi tuyền. Đầu phục huyết hậu chẳng khác nào đầu phục Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sao lại không cho hắn kéo dài tính mạng? Thứ ba, ai trong thiên hạ cũng thấy được sự hưng thịnh sắp đến của Huyết Tuyệt gia tộc. Đầu nhập vào, thế nào cũng sẽ không chịu thiệt, có lẽ còn có thể thuận gió mà lên, gà chó lên trời. Trước đó, thất thủ lão nhân luôn không nói cho Trương Nhược Trần chân tướng, phần lớn là vì cảm thấy tu vi của Trương Nhược Trần quá thấp, không đủ phân lượng. Nếu đổi lại một vị thần linh nào đó của Huyết Tuyệt gia tộc tự mình hỏi hắn, thì có lẽ hắn đã sớm nói ra vị trí của bản nguyên thần điện để đổi lấy thân phận cao quý trong Huyết Tuyệt gia tộc. Đương nhiên, một phần nguyên nhân nữa là do hắn vẫn ôm ảo tưởng, cảm thấy Trương Nhược Trần dễ bị lừa gạt, mình có lẽ có cơ hội đào tẩu. Ảo tưởng đó tự nhiên đã tan vỡ. Thất thủ lão nhân bắt đầu kể. Thực ra, đến bây giờ ta vẫn không dám chắc đó có phải là bản nguyên thần điện hay không. Bởi vì, sau khi chui xuống đáy biển sâu, ta thấy rất nhiều di tích cổ xưa và phế tích. Ở nơi di tích dày đặc nhất, quả thực có một tòa cung điện to lớn đến cực điểm. Tòa cung điện kia tàn phá đến cực điểm, mọc đầy vô số kỳ hoa dị thảo ta chưa từng nghe, chưa từng thấy. Vùng không gian kia còn có một số tinh thần lơ lửng trong hải dương, tản mát ra quang hoa quỷ dị. Trương Nhược Trần ngắt lời. Ngươi nói là, trong hải dương, có tinh thần lơ lửng. Hơn nữa không chỉ một viên. Đúng vậy. Là tinh thần thực sự, lại còn lơ lửng thực sự trong biển. Trong đó, viên lớn nhất đường kính có lẽ phải đến 3 vạn dặm. Thất thủ lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Nhược Trần hỏi. Vùng biển này sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Mật độ nước biển chẳng phải là phải lớn bằng mật độ tinh thần. Áp suất nước ở đáy biển lại lớn đến mức nào? Điện Hạ đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi. Đáy biển ở vùng hải vực kia, quả thực không phải nơi tu sĩ tầm thường có thể đến được. Chính vì vậy, đến bây giờ, các tu sĩ kiếm nam giới chỉ gọi vùng hải vực đó là ma quỷ hải vực, khó mà tiến vào bên trong, nhìn trộm bí mật bên trong. Thất thủ lão nhân tiếp tục. Những tinh thần bồng bềnh trong nước kia, hẳn là một tòa trận pháp. Lão phu tốn rất nhiều công sức mới xâm nhập vào, chưa tìm được lối vào thần điện đã chạm vào trận pháp, suýt chút nữa chết ở bên trong. Thế là, ta tranh thủ thời gian men theo đường cũ trở về, không dám tiếp tục thâm nhập. Trương Nhược Trần hỏi. Nếu ngươi chưa từng vào thần điện, thì năm viên cực phẩm bản nguyên thần tinh kia từ đâu mà có? Khi đi ngang qua một viên tinh thần dưới đáy biển, ta phát hiện một tòa thạch quán. Bên trong không chỉ có cực phẩm bản nguyên thần tinh, mà còn có một kiện bảo vật. Thất thủ lão nhân chỉ vào mắt trái của mình. Bỗng nhiên, ánh mắt trái hiện ra một vòng bản nguyên chi quang, đồng thời tản mát ra lực lượng sinh mệnh tinh thuần. Trong thạch quán đó, lão phu phát hiện một hạt châu, đã luyện nó vào trong mắt của mình. Thế là, con mắt này của lão phu có thể nhìn thấu bản nguyên sinh mệnh. Thất thủ lão nhân thoáng chút đắc ý nói. Trương Nhược Trần hỏi. Cho nên, ở Đỗ Khí Thành trong thần nữ lâu, người mới khẳng định như vậy thất thải san hô thụ là gốc sống. Thất thủ lão nhân hổ thẹn cười. Tiếc là vẫn phán đoán sai lầm, bại bởi thần tử điện hạ. Ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi Bạch Khanh Nhi, đó vốn là cái bẫy nàng ta đặt ra cho ngươi. Rồi Trương Nhược Trần nói tiếp. Nếu ngươi sớm thẳng thắn như vậy, thì đã không phải chịu nhiều khổ sở như thế, ta cũng không phải chịu nhiều gian nan trắc trở như vậy. Bây giờ biết cũng chưa muộn. Thần tử điện hạ hãy tranh thủ thời gian về Huyết Tuyệt gia tộc, mời thần linh xuất mã, sớm lấy bảo vật trong bản nguyên thần điện đi mới là chính sự. Chậm trễ thì sinh biến. Thất thủ lão nhân thận trọng nhắc nhở. Với tinh thần lực mạnh mẽ như vậy của thất thủ lão nhân mà còn chưa vào được thần điện, suýt nữa chết thảm. Muốn xâm nhập bản nguyên thần điện đoạt bảo, dường như thật sự cần thần linh xuất thủ mới được. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, mỗi một vị thần linh của địa ngục giới đều bị giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động. Minh Vương chắc chắn là đối tượng bị giám thị trọng điểm. Một khi Minh Vương đến kiếm nam giới, chắc chắn sẽ lộ tin tức. Vậy nên làm thế nào? Cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới được, nếu không thể mời thần linh ra tay, chỉ có thể tìm kiếm một vị thế giới chi thủ, hoặc là trận pháp thiên sư. Tiểu Hắc ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, nó bị Long Chủ mang đi. Thế giới chi thủ cũng tốt, trận pháp thiên sư cũng được, đều là những tồn tại cực kỳ hiếm có, lẽ nào lại đi hợp tác với Bạch Khanh Nhi? Vừa nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vội vàng lắc đầu. Bạch Khanh Nhi là trận pháp thiên sư, Đoán Lăng Phong của thần nữ thập nhị phường cũng là thế giới chi thủ, nhưng thực lực của bọn họ quá cường đại. Giả tâm cũng quá lớn. Hợp tác với họ, không chỉ lo bị tiêu diệt, còn sợ rước lấy sự phẫn nộ của nhiều người ở địa ngục giới. Suy tư hồi lâu, Trương Nhược Trần nghĩ ra vài kế sách, nhưng đều có thiếu sót. Kỷ Phạm Tâm mở mắt, nói, có một ít cảm ứng, nhưng muốn tìm được vị trí chính xác của bản nguyên thần điện, e rằng phải tốn không ít thời gian. Có muốn xuất phát ngay không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại, các đại thế lực đều giám thị ta căn bản không thoát thân được. Kỷ Phạm Tâm chỉ vào cửa đá của cổ tháp, có thể rời đi từ đây. Đại Tư Không và Nhị Tư Không vẫn còn ở thánh địa địa ma tộc. Trương Nhược Trần nói. Mang họ đi cùng là được. Trương Nhược Trần lắc đầu, một khi họ rời khỏi tầm mắt của những kẻ giám thị, việc ta đào tẩu sẽ bại lộ ngay lập tức. Lén lúc bỏ trốn vào lúc này, chỉ cần không ngốc, ai cũng biết ta muốn đi tìm bản nguyên thần điện. Khi đó, không chỉ thánh cảnh tu sĩ của các đại thế lực sẽ tìm ta, thậm chí thần linh cũng sẽ ra tay. Ngươi nghĩ? Chúng ta thực sự có thể thần không biết quỷ không hay đến được vị trí của bản nguyên thần điện sao? Kỷ Phạm Tâm nói, ta cứ tưởng Nhược Trần thần tử ở địa ngục giới có những thủ đoạn thông thiên triệt địa, sao một chút khó khăn nhỏ này có thể làm khó ngươi? Trương Nhược Trần cười, thật muốn cưỡng ép thoát thân, cũng không phải không có cách, nhưng đó là hạ sách. Thượng sách là gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nói, tính trước làm sao, chuẩn bị đầy đủ rồi hãy đi bản nguyên thần điện cũng không muộn. Kỷ Phạm Tâm huệ chất lang tâm, đôi mắt sáng lên. Có phải ngươi căn bản đã biết bản nguyên thần điện ở đâu rồi không? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta quả thực biết một vài điều, nhưng chưa xác nhận, không biết thật giả. So ra mà nói, ta càng tin tưởng vào cảm giác của tiên tử. Cần chuẩn bị những gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nói, một vị cao thủ trận pháp. Cao đến mức nào? Ít nhất cũng phải là thế giới chi thủ. Kỷ Phạm Tâm im lặng, khẽ lắc đầu. Nên biết, một vài tiểu thế giới yếu kém. Ngay cả một địa sư cũng không có. Thiên nhị giới là một trong 100 cường giới hàng đầu của Nam Phương Vũ Trụ, nhưng vẫn không có một thế giới chi thủ. Đương nhiên, thiên nhị giới có một trận pháp thần sư, chỉ là đã đến Ngọc Hoàng giới. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhược Trần chợt nghĩ ra, ta nghĩ ra một thế giới chi thủ. Huyết Tuyệt gia tộc. Kỷ Phạm tâm cảnh giác. Dù sao, Trương Nhược Trần nếu tìm đến thế giới chi thủ của địa ngục giới, chẳng khác nào gạt nàng ra. Mà bản nguyên thần điện lại là nơi nàng nhất định phải đến. Trương Nhược Trần nói, thiên đường giới. Thiên đường giới. Kỷ Phạm tâm lộ vẻ khó tin. Trương Nhược Trần cười đầy ẩn ý, kể lại tin tức về Khai La Địa Sư ở Bách Tộc Vương Thành. Ngươi điên rồi sao? Ngươi và thiên đường giới đã kết thù hận ngập trời ở Côn Lôn giới, ngươi còn dám đi tìm Khai La Địa Sư. Ngươi tin không, Khai La Địa Sư đến địa ngục giới chính là để giết ngươi. Kỷ Phạm tâm nói. Trương Nhược Trần nói, hắn vốn dĩ đến để giết ta, nhưng thế gian không có mối hận nào không thể hóa giải, và nhất Khai La Địa Sư chịu giúp ta thì sao? Ngươi muốn biến thành tu sĩ thiên đường giới, lừa hắn vào cuộc. Kỷ Phạm tâm nói. Trương Nhược Trần nói, Khai La Địa Sư đã cảm nhận được địa ngục giới, lại còn có thể đào tẩu khỏi tay Diêm Dục, hẳn là một nhân vật cực kỳ khôn khéo. Biến thành tu sĩ hắn không quen thuộc, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Biến thành tu sĩ hắn quen thuộc, làm sao lừa được hắn? Kỷ Phạm tâm thực sự không hiểu, Trương Nhược Trần đang bán thuốc gì trong hồ lô, bưng bình rượu lên, nhấp một ngụm, nếu không phải Trương Nhược Trần ngươi thật sự hào sảng đại khí với ta, ta đã muốn bỏ mặc ngươi, một mình mang theo cực phẩm bản nguyên thần tinh đi tìm bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần nói, tiên tử quả quyết không làm chuyện như vậy. Đúng rồi, ta muốn ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý, tiên tử có thể giúp ta không? Ngươi nói gì? Tam phẩm kiếm đạo thánh ý, một loại thánh ý duy nhất đạt tới tam phẩm. Kỷ Phạm tâm hỏi. Trương Nhược Trần uống cạn một tôn bách hoa nhưỡng, ta có một viên đế phẩm thánh ý đang có 102 từ xưa đến nay, thêm cây minh cổ chiếu thần liên của tiên tử, sao lại không thể thử trùng kích kiếm đạo thánh ý tam phẩm? Ngươi muốn ăn ta? Chợt, Kỷ Phạm tâm nói. Trương Nhược Trần vội xua tay, không cần ăn hết, chỉ cần tiên tử có thể giúp ta một chút sức lực là được. Kỷ Phạm tâm trở nên tâm sự nặng nề, một lần nữa đeo mạng che mặt lên. Nàng càng trầm tư không nói, Trương Nhược Trần càng thêm nghi hoặc, tiên tử không cần nghĩ quá nghiêm trọng, chỉ cần ngươi hóa thành bản thể, để ta ngồi xếp bằng bên trong, tu luyện một thời gian là được. Ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm tâm từ chối, không được. Trương Nhược Trần hơi ngơ ngẩn, một lúc sau, khó hiểu nói, giao tình đã nói đâu? Tiên tử một chuyện nhỏ này cũng không muốn giúp sao? Kỷ Phạm tâm uyển chuyển đứng dậy, đi về phía quay lưng về phía Trương Nhược Trần, dường như đang suy nghĩ cẩn thận. Rất lâu sau, nàng phất tay, ngươi đi đi, một loại tam phẩm thánh ý duy nhất, lẽ nào ngươi nói ngưng là ngưng được sao? Cho dù ta có thể giúp ngươi, bằng tạo nghệ kiếm đạo hiện tại của ngươi, vẫn còn xa mới đủ. Nếu ngươi có thể tu luyện ra thiên kiếm hồn ở Bách Gia Cảnh, hãy đến tìm ta cũng không muộn. Nữ nhân đều thất thường như vậy sao? Người ta đã ra lệnh trục khách, Trương Nhược Trần cũng thức thời, phất tay với ma âm, rời khỏi nơi này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy, dưới gốc cổ thụ đỏ như máu, thân ảnh Kỷ Phạm tâm thanh mỹ tuyệt trần, giống như một bức tranh tiên nữ độc lập. Trong những nữ tử Trương Nhược Trần từng gặp, về linh khí, Nguyệt Thần đứng số một, Kỷ Phạm tâm chắc chắn đứng thứ hai. Hơn nữa, Kỷ Phạm tâm còn thanh đạm hơn một chút. Ra khỏi mộ bia, đi vào quỷ mộc trai. Ma âm nói, chủ nhân là thật không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Người đang nói gì? Trương Nhược Trần hỏi. Ma âm nói, một gốc hoa, sau khi tu luyện ra huyết nhục thân người, sẽ khác trước. Người muốn tiến vào bên trong đóa hoa của nàng tu luyện, cũng may tiên tử coi trọng ngươi là bạn, hơn nữa tin ngươi vô tri, nếu không đã đánh ngươi ra ngoài rồi. Ngươi có thấy ta, sau khi dung hợp nhục thân, còn có thể dùng đóa hoa chính để tấn công không? Có thể nói rõ hơn không? Trương Nhược Trần thật sự không hiểu. Ma âm nhếch môi đỏ mọng, cười mị, chờ tìm được một nơi bí mật hơn, ta sẽ để chủ nhân tiến vào trong đóa hoa của ta tu luyện, ngươi sẽ hiểu. Trương Nhược Trần gật đầu, chợt hỏi, ngươi đã nở đóa thứ tư? Vẫn còn là nụ thôi. Ma âm nói với giọng mềm mại, mang theo ý cười. Ma âm lần đầu nở hoa, kết ra trái cây là hư thân, giống như linh hồn của con người. Lần thứ hai nở hoa, kết ra trái cây là nhục thân, chính là thân thể con người hiện tại, chỉ là dung hợp với thánh nguyên và thánh hồn của Ma Nhiễm Vương Phi. Lần thứ ba nở hoa, kết ra trái cây là pháp thân, một khi dung hợp pháp thân, chẳng khác gì tu thành vô thượng pháp thể. Khi ma âm rời đi để tiếp ứng Kỷ Phạm tâm, pháp thân quả thực đã thành thục, đang trong giai đoạn dung hợp. Bên trong, Trương Nhược Trần đã phát hiện pháp thân của nàng đã dung hợp thành công. Nói cách khác, ma âm hiện có thực lực đại thánh cảnh vô thượng. Nàng lần thứ tư nở hoa, kết ra trái cây gọi là thập vạn hóa thân. Một khi dung hợp thập vạn hóa thân, có thể đạt tới thần cảnh, chỉ là thực thánh hoa là hung tính thực vật. Trước khi thành thần, hầu như không có trở ngại về cảnh giới, nhưng độ thần kiếp lại vô cùng nguy hiểm. Trong lịch sử, thực thánh hoa có thể vượt qua thần kiếp trở thành thực thần hoa, lại càng hiếm. Trương Nhược Trần không lập tức trở về thánh địa ma tộc, mà đến cứ điểm của huyết tuyệt gia tộc tại Bách tộc Vương Thành, điều động một tu sĩ, lấy ấn tín của hắn, trở về dịch thế giới của huyết thiên bộ tộc, để hắn mời Thanh Thịnh Đại Thánh đi cùng. Dù nói thế nào, bản nguyên thần điện xuất thế là một chuyện lớn, nhất định phải báo cho Minh Vương. Không thể phái tu sĩ bình thường truyền tin được, cứ mời Thanh Thịnh Đại Thánh đi cùng rồi tính. Khi Trương Nhược Trần định trở về thánh địa ma tộc, giữa đường, một người áo đen chắn đường. Là ngươi? Trương Nhược Trần kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm đối phương. Người áo đen nói, ngươi đến cứ điểm của huyết tuyệt gia tộc, đã bại lộ hành tung, hiện tại, có ít nhất 10 nhóm tu sĩ bí mật giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Người áo đen trầm mặc một lúc, đi theo ta. Trương Nhược Trần nhanh chóng theo sau. Họ đi trước về sau trên đường phố. Trương Nhược Trần đương nhiên cảm nhận được có không ít tu sĩ giám thị trong bóng tối, nhưng kỳ lạ là, người áo đen này dường như có thần thông phi phàm, những người theo dõi kia biến mất rất nhanh. Người áo đen dẫn Trương Nhược Trần đường hoàng đi vào một tòa thánh địa. Nơi này là thánh địa Ma Lang tộc. Sao lại đến đây? Trương Nhược Trần chưa từng đến thánh địa Ma Lang tộc, nhưng trên đường đi, đã thấy rất nhiều tu sĩ Ma Lang tộc. Bọn chúng vô cùng cung kính với người áo đen, khi đi ngang qua, đều khom mình hành lễ, thậm chí quỳ xuống lạy. Người áo đen nói, Ma Lang tộc vốn có nguồn gốc từ Côn Lôn giới, sau đó tự thành một giới, lập nên Ma Lang giới. Đáng tiếc, trong trận chiến thời Trung Cổ, Ma Lang tộc bị Thiên Đường giới hãm hại, mang tiếng phản bội Côn Lôn giới. Thực tế, kẻ phản bội Côn Lôn giới chính là Hắc Ma giới. 10 vạn năm trước, Ma Lang tộc suýt bị Thiên Đường giới giết đến diệt tộc, Ma Lang giới cũng bị hủy diệt, Ma Lang tộc còn lại không nhà để về, đành phải chạy trốn đến khu vực biên giới địa ngục giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần dừng bước, mắt đỏ lên, rung giọng, người rốt cuộc là ai? Tại di cổ cảnh vận mệnh thần sơn, khi người áo đen tên Khí Thiên đột nhiên xuất hiện, nói những lời kỳ lạ, Trương Nhược Trần đã sinh nghi. Giờ phút này, nghi ngờ của hắn đã lên đến đỉnh điểm, như muốn bùng nổ. Hết chương 2468. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.